Thần cấp đại ma đầu chương 753 tới chương 783. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không thể nào, phải đột phá. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, khi toàn bộ tạp chất trong cơ thể bài trừ ra ngoài, năng lượng của bổ thiên đan vẫn dư thừa, chảy tràn đến bốn phía kinh mạch, giống như biển cả tiến vào khí hải đan điền. Cương khí trên người hắn chấn động, giống như phong lôi khuấy động, rung động ầm ầm, cương khí bàng bạc điên cuồng xung kích từng cái thần khiếu trong cơ thể, trùng kích cảnh giới cao hơn. Bởi vì hắn đã bù đắp cho căn cơ võ đạo, loại trừ tạp chất, khiến hắn đột phá càng thêm nhẹ nhõm, thật giống như một con đường thẳng tắp, hoàn toàn không có bất cứ đường vòng nào có thể thẳng tắp đi tới. Ầm ầm ầm ầm. Thời gian mấy hơi thở, trong cơ thể hắn chấn động, từng huyệt khiếu bị cương khí khủng bố phá vỡ, làm cho huyệt khiếu tạo thành vòng xoáy cương khí, dung nạp càng nhiều năng lượng cương khí. Một cái, hai cái, ba cái, đến cuối cùng tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh, đột phá 12 huyệt khiếu. Tông sư nhị trọng thiên đột phá, Hạ Bình không vui không buồn, hắn cảm thấy loại đột phá này của mình quả thực là chuyện như nước chảy thành sông. Có tuyệt thế thần đan như bổ thiên đan, ẩn chứa dược lực dồi dào, liên tục xỏ xuyên 12 cái huyệt khiếu, một lần hành động đã đạt tới cảnh giới tông sư nhị trọng thiên, quả thực là chuyện dễ dàng. Nếu như không phải bởi vì đại bộ phận dược lực bổ thiên đan đều dùng để tu bổ tổn thương trên người hắn, đoán chừng chỉ bằng vào dược lực như vậy cũng có thể khiến hắn tăng lên tới cảnh giới tông sư tam trọng thiên. Nhưng cho dù chỉ thế này thì cũng ghê gớm lắm. Rất nhiều tông sư nhất trọng thiên, có đôi khi mấy năm đều không thể đột phá đến tông sư nhị trọng thiên, dù sao muốn quán thông 12 cái huyệt khiếu, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, không biết cần hao phí bao nhiêu công phu. Còn muốn lấy được thiên địa lĩnh ngộ trân quý, coi như là tông sư cũng vô cùng khó khăn. Không thể tăng tốc độ tu luyện lên, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dãy dụa ở cảnh giới này, mấy chục năm không thể đột phá. Lực lượng thật cường đại, cương khí thật thâm hậu. Hạ Bình khẽ mỉm cười. Cương khí trong cơ thể hắn giống như biển rộng cuộn trào mãnh liệt, tự hồ giờ phút này khi hắn giơ tay nhấc chân đều giống như một đầu hung thú thời viễn cổ, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm. Thăng cấp tông sư nhị trọng, hiển nhiên lực lượng cùng cương khí của hắn cũng tăng lên rất lớn. Thình thịch, một quyền đánh ra, cương khí phá không, lực xuyên qua lưng giấy, lực đạo bộc phát, lực đạo cương mãnh, phản phất như lôi thần gầm thét trên chín tầng trời, không khí xung quanh đều nổ tung. Trong phòng luyện công, trăm mét mở ra một vách tường hợp kim đầy kinh ngạc. Lập tức bị luồng khí kình này tạo thành một cái động, yếu ớt như đậu hũ, cũng không phát ra tiếng nổ nào, mà chỉ đơn giản xuyên thủng như vậy. Thậm chí một số ít sắt thép còn bị chấn thành mảnh vỡ. Oanh oanh. Hạ Bình chân bước đi, mặt đất chấn động. Toàn bộ biệt thự đều chấn động mười mấy lần, một số vật phẩm nhỏ bé trong biệt thự đều rơi xuống, cửa sổ pha lê đều bị chấn vỡ, vang lên lốp bốp. Như hơn vạn con tuấn mã lao nhanh, sinh ra chấn động khiến phạm vi mấy dặm xung quanh đều cảm thấy được sự chấn động đáng sợ. Từng vòng lan ra xung quanh, không khí xung quanh đều ngưng tụ thành thực chất. Bốn phía cũng có một vài học sinh tinh anh ở lại, bọn họ cảm nhận được gợn sóng kỳ dị này thì đều bị dọa cho nhảy dựng, cũng không biết ai xảy ra chuyện gì, bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng. Mà toàn bộ hệ thống phòng hộ biệt thự cũng bị Hạ Bình tạm thời tắt đi, nếu không chỉ cần là báo động thì sẽ vô cùng đáng ghét, thậm chí còn có thể có tông sư hộ về xúc động. Đây chính là tông sư cảnh, phản phá quy chân, sức mạnh vô tận, đấm ra một quyền, giống như giao long xuất thế, đánh đầu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cảm nhận được năng lượng tông sư đang chấn động, phản phất như một con giao long đang ngủ đông trong cơ thể mình. Hiện tại coi như hắn biết vì sao tông sư chính là hạt châu hình người, tương đương với một quân đội loại nhỏ, dùng tay không là có thể đối kháng với vô số vũ khí tinh nhuệ của nhân loại, có thể nói là binh khí giết chóc. Bằng vào lực lượng như vậy, nếu võ giả bình thường gặp phải tông sư, căn bản là không có lực phản kháng. Một quyền đấm ra là có thể đánh hơn 10 võ giả thành thịt vụn, hóa thành bột mịn. Cho dù đạn nổ rơi xuống, chỉ cần vận chuyển cương khí là có thể cứng rắn chống đỡ được, truyền toàn bộ chấn động, truyền xuống mặt đất, lập tức tan mất, sẽ không làm tổn thương đến mình. Thậm chí thăng cấp đến tông sư, tốc độ cực nhanh, thao túng cương khí, tốc độ đột phá âm tốc, bình thường định bắt được tung tích tông sư, đó quả thực là chuyện không thể nào. Đoán chừng muốn tiêu diệt tông sư, ít nhất phải được ngàn mai, tiến hành bao trùm, đã kích đầy đủ và tính chất mới có hy vọng. Trừ những thứ đó ra, chỉ có sử dụng một tia laser, sật bắn thương, năng lượng pháo, vũ khí siêu quy cách thì mới giết chết. Tuy nhiên đây chỉ là tông sư nhị trọng thiên mà thôi, khoảng cách đến đỉnh phong cường giả chân chính còn có một khoảng cách rất xa. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, tràn đầy chiến ý, hắn tin rằng cứ tiếp tục tu luyện như vậy thì sớm muộn gì cũng đạt tới tông sư đỉnh phong. Thậm chí trở thành vương giả mới là bắt đầu chân chính của hắn, đây mới chỉ là vượt cấp mà thôi. Thối thật, thân thể thật sự thối quá, đây là bổ thiên đang bài trừ được tạp chất sao, thật sự là muốn chết, hay là nên đi tắm trước đi. Hạ Bình giờ phút này cũng chú ý tới thân thể của mình, hồi thủ giống như tên ăn mày vậy. Có cảm giác ngửi được là muốn nôn, hắn lập tức vận chuyển khí công, tạm thời đóng khứu giác lại, nếu không phỏng chừng sẽ bị hôi ngất đi. Loạt soạt lúc này trong phòng tắm, Hạ Bình đang đứng dưới một giọt nước, lượng lớn nước ập vào, vật chất màu đen theo dòng nước xung kích, nhanh chóng bị bài trừ ra ngoài phòng tắm, đi vào cống rãnh. Mà thân thể lão cũng bị thanh tẩy sạch, trở nên sạch sẽ hơn. Giờ phút này, thân thể Hạ Bình trở nên vô cùng hoàn mỹ, giống như mỗi tấc cơ bắp đều là tỉ mỉ điêu khắc mà thành, cho dù là kiến trúc điêu khắc La Mã cổ xưa cũng không quá đáng như thế, phù hợp tỷ lệ hoàng kim. Làn da thân thể gã mơ hồ tản mát ra ánh sáng trắng thánh khiết, đầy giống như một khối bạch ngọc, toàn thân lưu ly, tựa hồ không nhiễm bất kỳ tạp chất gì. Thậm chí trong không khí còn tràn ngập một mùi thơm kỳ dị, mê người, đây là từ trong thân thể Hạ Bình phát ra. Thân thể vô cấu Hạ Bình lập tức biết rằng, sau khi dùng tuyệt thế thần đan bổ thiên đan, thân thể của mình đã tiến hóa thành vô cấu thân thể hoàn mỹ, trên người không có bất cứ tạp chất nào, căn cơ võ đạo vô cùng vững chắc. Cho nên, thân thể của hắn mới giống như là bạch ngọc, bóng loáng như lưu ly, tỏa ra từng luồng hương thơm kỳ lạ, đây chính biểu hiện của việc là võ giả thân thể tu hành đến cảnh giới cực cao mới có tu vi như vậy. Giống như có một số cao tăng Phật đạo, cô đọng thân thể kim thân La Hán, có Xá Lợi Tử, trên thân tản mát ra hương vị Phật đàn, trong lúc hành tẩu, trong vòng ngàn dặm đều tràn ngập mùi Phật đàn. Phàm nhân như đắm chìm trong hào quang của Phật Đà, lập tức thần phục, không cách nào thoát khỏi. Có được bổ thiên đan coi như là đúng. Hạ Bình mỉm cười, tu luyện thành thân thể vô cấu, tiếp theo con đường tông sư của hắn sẽ là một con đường bằng phẳng, không cần lo lắng căn cơ của mình bị hao tổn mà trì trệ không tiến. Nếu như không có bổ thiên đan, cũng không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian. À phải, tiếp theo liền liên lạc với công ty khổng lồ mua một chiếc chiến hạm siêu cấp. Hạ Bình lúc này vô cùng chờ mong. Hắn làm nhiều chuyện như vậy chẳng phải là vì muốn có được món vũ khí siêu cấp này hay sao? Từng giọt rơi xuống. Lập tức, Hạ Bình liền đã thông chủ quản công ty cự nhân. Lưu Huyện Lương Rộng, tiến hành video truyền tin. Hạ huynh đệ, không ngờ ngươi vậy mà lại biết tới biệt cũng, là có chuyện gì hay sao? Chủ quản Lương Rộng rất nhanh đã nối liền điện thoại, thái độ vô cùng nhiệt tình. Cũng không có biện pháp. Hiện tại Hạ Bình là nhân vật phong vân của Vân Tiêu Giới. Thời gian gần đây phỏng chừng không có mấy nhân vật nổi bật hơn gã. Dù sao, cũng không có mấy người dám trước mặt mọi người đấu giá thiên kiêu yêu tộc. Hơn nữa hắn ta càng thông qua thí luyện thiên yêu chiến trường, thành công tấn thăng đến tông sư cảnh. Hạ Bình và hắn đã là đại lão cùng một đẳng cấp, nếu bây giờ tốt nghiệp, có thể lập tức vào một thế lực võ đạo nào đó trở thành cấp cao, nắm quyền quản lý quyền hành. Thậm chí hắn cũng biết, chỉ tuổi như vậy đã trở thành tông sư, xác suất trở thành vương giả cũng không biết bao nhiêu. Hiện tại hắn vẫn có thể đứng cùng người trẻ tuổi này nói chuyện, đoán chừng qua một thời gian nữa, mình muốn nhìn thấy vẻ mặt của thiên kiêu trẻ tuổi này cũng vô cùng khó khăn. Lương Thanh cũng thập phần cảm khái, tuy rằng hắn đã sớm biết Hạ Bình không phải là nhân vật đơn giản, tương lai nhất định là một trong những đại lão của nhân tộc, nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Điều này vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hạ Bình cũng không có cùng Lương Thiển hàn huyên cái gì, dứt khoát nói ra mục đích của mình, rất trực tiếp, ta muốn mua một chiếc chiến hạm siêu cấp cho công ty khổng lồ. Cái gì? Nghe họ nói vậy, Lương Thực bị chấn động mạnh. Hồi trước gã cũng chỉ khoác lác với Hạ Bình, có một chiếc hạm phẩm chất cao nhất kết tinh nhân loại như vậy, nhưng mà có giá trị không nhỏ, vương giả muốn mua cũng phải đau lòng thật lâu, không nỡ hạ thủ. Về phần tông sư, vậy càng không cần phải nói, chỉ cần nhìn là được. Bây giờ thì hay rồi, tiểu tử này thật sự đến mua sắm. Hắn cũng không nghi ngờ gì, dù sao buổi đấu giá vừa rồi còn chưa kết thúc bao lâu, người cần quan tâm sẽ biết tiểu tử này đã kiếm được 6 vạn ức đồng. Chỉ riêng số lượng này đã đủ để mua một chiến hạm siêu cấp rồi. Không thành vấn đề. Lương Thực cũng không nhiều lời, có điều 5 vạn ức đồng mới chỉ có thể mua được một chiến hạm siêu cấp. Nếu ngươi còn muốn cải trang, tăng cường vũ khí công kích, vũ khí phòng ngự, e là phải tiếp tục thêm tiền. Nghe nói như thế, hai mắt Hạ Bình sáng lên, không thành vấn đề. Nhưng nếu ta muốn tăng thêm một loại vũ khí có khả năng đánh chết vương giả thì không biết phải tốn bao nhiêu tiền nữa. Đánh chết vương giả? Lương Thanh khóe miệng giật giật, vẻ mặt không nói nên lời. Trong lòng cảm khái, tiểu tử này mới là tông sư cảnh, đã muốn đánh chết vương giả rồi sao, quả nhiên hung tàn đến rối tinh rối mù. Lúc hắn vừa mới tấn thăng tông sư, loại sự tình này nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đối với vương giả kia là kính nhược thần minh. Có một loại vũ khí tên là hào hào bắn pháo. Lương Toại ho khan một tiếng, tiếp tục nói, một khi kích phát vũ khí cao cấp này, lập tức có thể bộc phát ra ánh sáng tử vong, ẩn chứa năng lượng hủy diệt. Nếu liên tục kích phát ra mấy chục tia sáng tử vong, vương giả bình thường sẽ bị xé thành mảnh vụn, hài cốt cũng không còn. Nhưng nếu gặp phải vương giả vô địch, vậy chiêu vũ khí kia cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao loại cường giả cường đại kia, thủ hạ có thể chống lại đạn hạt nhân, thậm chí không tổn hao gì, cũng gần như thần minh. Hạ Bình cũng gật đầu, y biết giữa vương giả phổ thông và vương giả vô địch có chênh lệch quá lớn, quả thực khác nhau một trời một vực, Một vương giả vô địch có thể đồ sát một đám vương giả phổ thông. Có thể đối phó với vũ khí của vương giả bình thường, thì căn bản không đối phó được với vương giả vô địch. Bất quá loại đại năng cấp độ như vô địch vương giả, phóng tầm mắt nhìn khắp toàn bộ vân tiêu giới đều là tồn tại phượng mao lân giác. Muốn gặp loại nhân vật này, đoán chừng phải trúng vé số mới được, xác suất quá thấp. Đủ rồi, có thể giết chết vương giả bình thường đã là tốt lắm rồi. Hạ Bình không thèm để ý tới điều này. Lương Tùng gật đầu, nếu thêm vũ khí này vào, tăng cường phòng ngự chiến hạm, lại thêm cần rất nhiều phòng ngự cải trang, có lẽ còn cần 2 vạn ức đồng phí cải trang. Nói đến đây, trái tim hắn rung rẩy, cơ bản là phối chế, chiến hạm có thể xuyên qua không gian chỉ có giá trị 5 vạn ức, hơn nữa phí cải tạo phải tốn thêm 2 tỷ nữa, đó chính là khoảng 7 vạn tỷ. Cho dù là vương giả, khi nhìn thấy loại giá này cũng phải trợn tròn mắt, không biết kiếm được bao nhiêu năm mới có thể kiếm lại được. Đúng rồi, ta vẫn còn có năng lượng. Lương Hoành tiếp tục nói, mỗi lần khởi động chiến hạm xuyên thẳng qua, đều cần tiêu phí năng lượng trị giá 100 tỷ đồng, thậm chí kích phát năng lượng bắn pháo của Hoài Thịnh, một lần cũng phải hơn 100 ức. Cho nên phí tổn tiêu hao của chiến hạm này cũng không phải là con số nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hạ Bình, bởi vì hắn cảm thấy loại số lượng này làm cho người ta run sợ, xuyên qua hư không một lần sẽ phải 10 tỷ lần, vậy chẳng phải là hơn 1.000 ức sao? Nếu phi thuyền phổ thông, dựa theo giá cả như vậy, đoán chừng là hắn nôn cũng xài không hết. Cho dù tốc độ phi thuyền bình thường chậm một chút, nhưng cũng không hao phí nhiều tiền như vậy. Vì sao vương giả lại cảm thấy vô cùng đau đớn khi mua chiến hạm siêu cấp? Bởi vì mấy chục tỷ chiến hạm này mới chỉ bắt đầu thôi, phí bảo dưỡng sau này sẽ được khởi động thêm một lần nữa, phí tổn cho hệ thống vũ khí. Bất kể là một con số trên trời cỡ nào thì con số đó cũng tựa như một con số trên trời vậy. Đây không phải là chiến hạm gì cả, mà là một cái hố tiền khổng lồ. Vương giả bình thường nếu mua một chiếc chiến hạm siêu cấp như vậy, đoán chừng chỉ cần thuê một chiếc chiến hạm bảo dưỡng thì cũng đã tán gia bại sản rồi. Khi đó bọn họ vốn không cần tu luyện, chỉ là phí bảo dưỡng chiến hạm, bọn họ đã hao hết tâm lực rồi. Cho nên, đánh chết vương giả bình thường cũng sẽ không mua loại đồ chơi cao ngất này. Không sao, trước tiên cho ta dự trữ 20 triệu đồng tiền tiêu vặt. Hạ Bình tài rất giàu có, đã mua một chiếc chiến hạm siêu cấp rồi, đương nhiên hắn biết phí bảo dưỡng bao nhiêu kinh người. Giống như côn bang mẫu hạm ở địa cầu kiếp trước, mỗi lần khởi động liền phải tiêu phí hơn ngàn vạn, hơn ức vàng kim, cho dù nằm bất động ở bến cảng, mỗi tháng đều phải tốn mấy trăm vạn vàng kim. Đây không phải là một đại quốc siêu cấp thì làm sao thừa nhận nổi. May là hắn có rất nhiều tiền, lừa đám yêu vương 7 ức đồng, lại lừa Hoắc gia 5.000 tỷ, còn tăng thêm tích góp trước đó, ước chừng 900.000 tỷ. Khoản tiền này đủ cho hắn dùng một khoảng thời gian rất dài. Hơn nữa hắn còn có 4 bí tịch cấp vương giai tuyệt phẩm, nếu có người muốn học, đều phải tiêu 100 ức đồng tiền, trăm người học tập sẽ là 1 vạn ức. Đây cũng là cơ hội để có thể cuồn cuộn không ngừng sáng tạo ra kim tiền đặc thù. Cho nên, hắn căn bản không thiếu tiền. Tiền nhỏ. Nghe nói như thế, Lương Đại buồn bực đến muốn học máu, hắn thân là cường giả tông sư đỉnh phong, vẫn là công ty của người khổng lồ chủ quản, vất vả mấy chục năm, cũng chỉ kiếm mấy ngàn ức đồng mà thôi, đây coi như là giàu có rồi. Nhưng tiểu tử này lấy mấy vạn ức đồng này ra, căn bản là không coi tiền là tiền. Nếu như Hạ Bình xuất thân từ gia tộc vương giả thì không nói, nhưng tiểu tử này xuất thân bình thường, tất cả số tiền này đều là tự mình kiếm về, điều này càng làm cho hắn cảm thấy uất ức hơn. Lương Thanh cảm thấy đời này mình đã sống trên mặt chó rồi. Bất quá hắn vẫn rất nhanh thu thập tâm tình, nói, được rồi, sau 3 ngày, chúng ta có thể giao hàng, chúng ta sẽ trực tiếp vận chuyển đến nhà của ngươi. Mấy ngày sau, Phạm là khu tinh anh của Đại học Viêm Hoàng, biệt thự ở Hạ Bình. Oanh oanh. Lúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một chiến hạm loại nhỏ màu bạc, toàn thân là dây lưu tuyến, bao bọc bên ngoài là tài liệu cổ thú cao quý không gì sánh được, cho dù một kích của tông sư cũng không cách nào lưu lại dấu vết gì trên đó. Thoạt nhìn nó tràn ngập cảm giác khoa học, giống như nữ thần dưới ánh trăng tản mát ra hào quang màu bạc, sặc sỡ lóa mắt. Không bao lâu sau nó đã đáp xuống trên đất bằng trong hậu hoa viên rộng rãi rộng lớn của biệt thự. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Hạ Bình nhận được tin tức, ở hậu hoa viên chờ đợi đã lâu, hắn nhìn chằm chằm vào chiến hạm đang bay đến kia, con mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Ba một cái, cửa chiến hạm mở ra, lúc này từ bên trong đi ra 2-3 người, một người trong đó là chủ quản Lương Đông. Thế nhưng cầm đầu lại là một ông lão mặc áo bào trắng, khí thế như vực sâu, bước đi tới, dường như là một con bạo long còn sống, trong cơ thể ẩn chứa năng lượng không thể đo lường, khiến người khác run rẩy. Nhưng khi nhìn thấy ông lão áo trắng xuất hiện, Hạ Bình rõ ràng lắp bắp kinh hãi, Phương lão. Hắn lập tức nhận ra, ông lão áo trắng này chính là Phương Nho đại lão của công ty cự nhân, đối phương chính là một cường giả cấp vương giả siêu cấp, thực lực sâu không lường được. Kể từ đó về sau, Hạ Bình rốt cuộc không nhìn thấy Phương lão đại nữa, không nghĩ tới hắn còn gặp mặt lần nữa ở nơi này. Ha ha, tiểu hữu không nghĩ tới a, vậy mà còn có thể gặp mặt lần nữa ở nơi này. Phương lão cười ha hả chào hỏi Hạ Bình, tự như gió xuân ấm áp, khí tràng của hắn vô cùng mạnh mẽ, tự như lấy thân thể của hắn làm trung tâm tạo thành vực trường đủ để vặn vẹo không khí, tạo nên ảo giác. Phương lão sao lại tới đây? Hạ Bình tò mò hỏi, đại nhân vật như vậy lại tự mình xuất mã đưa một chiếc chiến hạm siêu cấp, chuyện này có chút chuyện bé xé ra to. Đưa chiến hạm là tiện đường, chủ yếu vẫn có chuyện hỉ. Phương lão mỉm cười khẽ nói, có điều ngươi vẫn nên kiểm nghiệm hàng trước rồi nói sau, đây là một chiếc chiến hạm siêu cấp có thể mở ra trùng động, xuyên qua không gian, cho dù trong số vương giả cũng không có bao nhiêu, lần này ngươi có thể mua được coi như là phát tài rồi. Ông ta vô cùng cảm khái. Trước đó, ông ta hoàn toàn không ngờ Hạ Bình đã trưởng thành đến thế này. Đến khi tấn thăng lên tông sư, thậm chí tài lực đều hùng hậu đến trình độ này, vương giả bình thường cũng không thể so sánh. Nếu là người có bối cảnh thì hắn còn có thể tưởng tượng được, nhưng thằng nhãi này là chỉ dựa vào lực lượng của chính mình, đi từng bước một tới, mỗi một khoản tiền đều là dựa vào bản thân mà có được. Hàng năm, công ty khổng lồ đều tuyển nhận không ít tinh anh, nhưng so với tiểu tử này chính là cặn bã. Khách khí với Phương lão, chỉ gặp vận may cứt chó mới kiếm được chút tiền thôi. Hạ Bình khiêm tốn nói, vẻ mặt điệu thấp. Lương Đại khóe miệng giật một cái, trước đó tiểu tử này cũng không có nói như vậy, một bộ tài đại khí thô, xem tiền tài như cặn bã, hiện tại nói là đi phân chó, khốn kiếp, tên này da mặt quả thực dày đến không có giới hạn, đáng đời hắn kiếm tiền. Ha ha, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không phải vận khí cứt chó là có thể giải thích, nhưng mà bây giờ không cần nói đến điểm này, Lương Cao ngươi giải thích một chút năng lực của chiến hạm này đi. Phương Nho nói với Lương rộng rãi. Đúng vậy. Lương Khoác lập tức tiến lên, giải thích. Chiến hạm này không khác gì quan thần hiệu mà ngươi mua lúc trước, đều là có trí năng thao tác, bên trong phối hợp với một thế giới đầu trọc. Bên trong có mấy chục căn phòng đủ chứa mấy trăm người. Có phòng tắm, phòng khách, trọng lực, phòng luyện công, tan cầm rạp chiếu phim, vân vân, chỉ cần có thể nghĩ ra công trình giải trí thì bên trong đều có. Đương nhiên mấy thứ này chỉ là vụn vặt, quan trọng là hệ thống phòng ngự của chiến hạm này rất mạnh, có thể tạo thành lồng năng lượng, tông sư bình thường đều không thể kích phá, dù cho mấy trăm miếng mãng xà xà tập kích cũng không tổn hao lông tóc. Đồng thời nó cũng có thể sử dụng hình thức phi hành phổ thông, tốc độ nhanh hơn 30 lần âm tốc, so với phi thuyền bình thường còn nhanh hơn mấy lần. Nếu như xuyên qua hư không, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói, đương nhiên chiến hạm này càng kinh người hơn chính là hệ thống công kích, lắp đặt pháo chim bắn, một khi vận chuyển, uy lực vô tận, hình thành tia sáng tử vong, ngay cả vương giả cũng có thể giết chết. Lương Đại thiết tha muốn chết. Nếu như hắn có thể chiếm được chiến hạm này, không khéo sẽ đi đâu được. Có thể nói là đủ để tung hoành, cũng không cần phải sợ uy hiếp những vương giả kia. Thế nhưng giá cả của chiến hạm như thế này quá mức kinh người, hắn không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể mua được, cũng chỉ là xem qua một lần mà thôi. Không tệ, không tệ. Hạ Bình hết sức hài lòng, chiến hạm này có hai loại hình thức phi hành, một loại là hình thức thông thường, khoảng cách quá ngắn thì trực tiếp phi hành, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng. Loại thứ hai chính là xuyên qua không gian, đây là thích hợp phi hành cự ly dài, ước chừng thời gian. Hiện tại chỉ cần ngươi đi vào, nhỏ máu của ngươi xuống, nhìn thấy gen trên dưới toàn thân ngươi, có thể để chiến hạm này nhận chủ. Đến lúc đó bất kể ném đến nơi nào, không có lệnh của ngươi, đều không ai có thể dùng được. Lương Đại bày tỏ hệ thống phòng trộm này cũng hết sức kinh người, căn bản không có khả năng đánh mất. Cho dù người khác leo lên chiến hạm này, không được Hạ Bình cho phép cũng không sử dụng được. Hạ Bình gật đầu, hắn càng thêm hài lòng. Được rồi. Đúng lúc này, Phương Nho mở miệng nói, nếu ngươi đã biết tin tức đại khái về chiến hạm này vậy là đủ rồi. Muốn tiếp tục quen thuộc nó, sau này sẽ có thêm khoảng thời gian lớn. Hiện tại chúng ta sẽ nói đến chuyện ngươi thăng cấp thành nhân viên trung tâm của công ty khổng lồ. Nhân viên trung tâm Hạ Bình chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một cơn sóng vạn trượng, hắn biết lợi ích của việc trở thành thành viên nòng cốt của cự nhân công hạm này lớn đến bao nhiêu, tương đương với việc bước một chân vào cao tầng của công ty khổng lồ, bắt đầu nắm giữ đủ loại quyền lực. Nhưng lúc trước hắn mới là nhân viên chính thức mà thôi, cách nhân viên trung tâm còn rất xa mới đúng. Đúng, chính là nhân viên trung tâm. Phương Nho mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, bây giờ ngươi đạt được quán quân thiên tài, đã đạt tới tông sư cảnh, trở thành nhân viên nòng cốt của công ty cự nhân. Đây cũng là chuyện đương nhiên, toàn thể Bắc Hoa đang thông qua quyết nghị này. Vì để khoe khoang tài năng cống hiến ngươi làm cho công ty khổng lồ, công ty quyết định cho ngươi một phần thưởng lớn. Phần thưởng. Ban thưởng Hạ Bình lập tức phì cười, người hắn thích nhất đúng là phần thưởng, dù sao chỉ cần trả tiền cho hắn, bất kể thế nào cũng là chuyện tốt. Phần thưởng đầu tiên. Vậy thì cho phép ngươi có thể miệt mài đọc bí tịch võ học ở công ty cự nhân, hơn nữa miễn phí toàn bộ, ngươi có thể tùy ý học. Phương Nho nói. Toàn bộ miễn phí. Lương Thực ghen tị đến mức ruột cũng xanh mét, giống như tông sư của hắn, trở thành thành viên của công ty cự nhân, nhưng mà muốn điều đọc bí tịch bên trong công ty, cũng cần tiêu tốn đại lượng tiền tài. Nhưng mà tiểu tử này lại là miễn phí, còn có thể vô điều kiện điều tra, đây quả thực là khiến người khác tức chết. Phần thưởng thứ hai, ban thưởng 10 bình linh nguyên đan. Phương Nho tiếp tục nói. Cái gì? Lương Đại khó có thể tin nhìn Phương Nho, bởi vì linh nguyên đan là đan dược mà tông sư cần gấp, ẩn chứa dược lực dồi dào, phục dụng một viên có thể tiết kiệm mấy tháng thời gian tu luyện, nhanh chóng quán thông huyệt khiếu. Một viên thì giá trị xa xỉ rồi, huống chi là 10 bình. Tuy Lương Thanh đã sớm biết người khổng lồ công ty đối với Hạ Bình thập phần coi trọng, nhưng cũng không ngờ vừa ra tay, liền trở nên hào phóng như vậy, đãi ngộ không biết tốt hơn bao nhiêu thành viên của những công ty khổng lồ khác. Cho dù là người không màng danh lợi như hắn, nghe được số phần thưởng này, cũng cảm thấy có ít ghen ghét. Còn cả phần thưởng thứ ba nữa, đó chính là phần thưởng cuối cùng, một kiện bảo khí như ý đặc biệt của mặt nạ. Phương Nho lấy từ trên người ra một tấm mặt nạ màu vàng, mỏng như cánh ve, tản mát ra quang mang màu vàng nhạt. Trên mặt nạ này minh văn vô cùng huyền ảo, vô số đường nét phát họa, ẩn chứa lực lượng thần bí. Mặt nạ như ý Hạ Bình chớp chớp mắt, theo bản năng hắn cảm nhận được cái mặt nạ này không hề đơn giản. Phương Nho khẽ mỉm cười, tấm mặt nạ này không đơn giản, nó được đào ra từ một di tích nào đó trong một bảo vật thần bí, một khi chứa nó, có thể tùy ý thay đổi hình dạng, thân thể, thậm chí khí tức trên người. Hơn nữa còn có năng lực phòng ngự trình độ nhất định. Cái gì? Hạ Bình giật mình, nhìn chằm chằm vào tấm mặt nạ như ý này. Nếu có thể tùy ý thay đổi hình dạng và khí tức của mình, chẳng phải chỉ trong chớp mắt đã có thể biến thành một người khác ư? Mặt nạ da người bình thường có thể thay đổi hình dạng của mình, nhưng lại không cải biến được thân thể, cũng không cách nào thay đổi được mùi trên người, rất dễ bị cao thủ theo dõi bắt được. Lúc trước chiếc mặt nạ này từng ăn trộm một lần. Phương Nho trầm giọng nói, bị một kẻ bụng dạ khó lường cướp đi. Kết quả hắn làm hết chuyện xấu, làm mấy trăm đại án, có cướp bóc, giết người, mộng mị, thất danh vê, chỉ dựa vào cái mặt nạ này, sau khi phạm tội, không ai có thể biết được hành tung của hắn, thậm chí bộ dạng của hắn, một mực tiêu dao mấy chục năm, đồng thời cũng thu hoạch được rất nhiều của cải, cả ngày đắm chìm trong vàng son, công khai trở thành siêu cấp phú hào. Cuối cùng, nếu không phải cảnh sát liên bang thiết lập thế cục này, khống chế đối phương, sợ rằng cũng không bắt được hắn. Cho nên bảo khí này cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để những người khác cướp đi. Hắn nhắc nhở Hạ Bình. Được. Hạ Bình gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc mặt nạ màu vàng này, lập tức cảm thấy khí tức trên người mình dường như hòa là một thể với chiếc mặt nạ màu vàng này, ngay cả cảm giác tồn tại của bản thân cũng nhạt đi không ít. Tận tâm Lương Khổ A, Lương Đại ở bên cạnh vô cùng cảm khái, hắn đâu còn nhìn không ra vì sao công ty cự nhân có thể đem món bảo khí này ra ban cho Hạ Bình, chính là vì lo lắng trước khi trở thành vương giả sẽ chết. Dù sao thiên kiêu đấu giá yêu tộc hắn đã được liệt kê trong sổ đen của yêu tộc rồi, nếu có chút lơi lỏng sẽ lập tức bị sát thủ của yêu tộc giết chết. Thậm chí nếu rời khỏi địa bàn nhân loại mà nói, yêu vương cũng sẽ đích thân xuất thủ. Vì để bảo vệ cái mạng nhỏ của Hạ Bình, hắn không đến mức bị yêu vương giết chết, vì vậy hắn liền lấy ra bảo khí này. Đến lúc đó chỉ cần Hạ Bình cẩn thận một chút, thay đổi dung mạo, mặc kệ đám yêu vương giảo hoặc gian trá thế nào, đều không giết chết được Hạ Bình, có thể thông dong trốn đi. Được. Nhìn thấy Hạ Bình nhận lấy mặt nạ như ý, Phương Nho cười cười, nếu ngươi đã nhận phần thưởng, vậy bây giờ cũng đến lúc nói chuyện chính sự rồi. Đây vẫn chưa phải chính sự. Hạ Bình nói. Phương Nho lắc đầu, đương nhiên không phải chuyện chính, thật ra lần này ta tới là muốn mời ngươi tới một tòa thành trì cự nhân mà công ty khổng lồ thống trị, bây giờ ngươi cũng có tư cách cống hiến vì nhân loại. Thành của cự nhân Hạ Bình giật mình, hắn biết tòa thành trì này đang ở Vô Tận Hải, đó là một tòa thành trì được xây dựng nên từ một hòn đảo khổng lồ ở Vô Tận Hải vực. Tòa thành trì này tương đương với đại bản doanh của công ty khổng lồ thật sự, cũng là đầu cầu để con người đặt ở Vô Tận Hải, chịu trách nhiệm chống lại rất nhiều chủng tộc trên biển Vô Tận, mỗi ngày đều phải đối mặt với chiến tranh thảm khốc. Đừng nhìn đạt thành hiệp nghị hòa bình với yêu tộc, cũng cho rằng Vân Tiêu giới rất an toàn, trên thực tế chân chính uy hiếp đến từ Vô Tận Hải. Tại hải vực đó cho đến bây giờ, nhân loại cũng không biết lớn bao nhiêu, căn bản thăm dò không thấy điểm cuối, rất nhiều quái thú ở sâu trong hải dương, vượt qua gấp trăm lần, ngàn lần so với lục địa. Nếu như những quái thú này từ chỗ sâu trong Vô Tận Hải đi lên, sẽ tạo thành vô số tai nạn. May mắn những quái thú biển sâu này không thích ứng với cuộc sống lục địa, cho nên không phát sinh bất trắc gì, cũng sẽ không đến lục địa. Nhưng cho dù như thế thì cũng có rất nhiều cá lọt lưới, mà những loài hải thú này thỉnh thoảng tập kích thành trì nhân loại ở vùng duyên hải, tạo thành thương vong thật lớn. Tấn thăng đến tông sư, mặc kệ tuổi nhỏ bao nhiêu, nhưng đều là võ giả trưởng thành, có thể chống lại rất nhiều uy hiếp từ ngoại giới. Phương Nho nói, đến cảnh giới như vậy đã không thể an ổn ở trong sào huyệt, mà nên đi ra, cùng ngoại tộc giao chiến, mài dũa võ thuật của mình, tạo thành con đường vô địch vương giả. Hắn biểu thị nếu như Hạ Bình tiếp tục ở lại Đại học Viêm Hoàng, tiến bộ sẽ rất nhỏ. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc đã đạt thành hiệp nghị hòa bình, song phương bình an vô sự, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai mấy chục năm đều sẽ không phát sinh chiến tranh. Mặc dù đối với phần lớn nhân loại mà nói là chuyện tốt, nhưng đối với tông sư mà nói, lại không phải chuyện tốt. Nếu như không có chiến đấu với cường địch, võ đạo huyền bí thể ngộ sinh tử một khắc, sẽ không cách nào tăng tu vi của mình lên tới cảnh giới cao hơn, cái gọi là sinh ra ưu hoạn chết vì vui vẻ, chính là đạo lý như vậy. Cũng chỉ có ở trong khu vực tàn khốc như vô tận hải này, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh chiến tranh, mới là nơi mài dũa tốt nhất cho tông sư, một khi tồn tại thì tiền đồ không thể hạn lượng. Trên thực tế phần lớn tông sư nhân tộc đều tiến về vô tận hải, chiến đấu với yêu tộc biển cả, mài dũa võ đạo. Tuy rằng người chết không ít thế nhưng những người sống sót đều là tinh anh, đều là cường giả. Hơn nữa hiện tại ngươi đắc tội với rất nhiều yêu vương, nếu như tiếp tục ở lại nơi này, sẽ nửa bước khó đi, không biết bao nhiêu sát thủ yêu tộc muốn mạng nhỏ của ngươi, thời thời khắc khắc khắc đều lo lắng hải hùng, đâu còn có thể an ổn tu luyện. Phương Nho nói, nhưng vô tận hải thì khác, nơi đó là địa bàn của vô số chủng tộc, thế lực yêu tộc căn bản không thể chạm đến. Còn có thể trưởng thành ở chỗ đó an ổn. Hắn miêu tả đủ loại chỗ tốt tiến về phía thành cự nhân. Được, để ta đi. Hạ Bình nắm chặt tay, tràn ngập chiến ý, cũng hoàn toàn đúng như Phương lão nói, tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ là để yêu vương theo dõi thôi, còn không bằng rời khỏi. Chân long ở trong hồ nước, sớm muộn cũng sẽ biến thành dao. Sân khấu chân chính của nó hẳn là biển rộng vô tận, nơi đó mới có thể chứa được chân long như vậy. Ba ngày sau, Hạ Bình cũng đồng thời trở thành đệ tử Hạch Tâm Đại học Viêm Hoàng, xử lý tốt toàn bộ tình huống trên người mình. Ngay một buổi sáng ngày nào đó, lén lén điều khiển chiến hạm Nguyệt Thần Hào mới được nhận được, rời khỏi Đại học Viêm Hoàng. Hành động của hắn không kinh động bất cứ kẻ nào, lặng yên không một tiếng động. Oanh oanh. Giây tiếp theo, trên vô tận hải hải tắc xuất hiện một cái trùng động thật lớn. Lúc này chiến hạm Nguyệt Thần Hào từ trùng động này đi ra, cuối cùng Hạ Bình cũng tới vô tận hải. Lúc này, Hoắc gia đại trạch. Đã có rất nhiều trưởng lão Hoắc gia tụ tập lại một chỗ, gia chủ Hoắc gia thì sắc mặt vẫn âm trầm đến cực điểm. Gia chủ. Một gã thủ hạ đi bẩm báo, thằng nhóc Hạ Bình kia đã rời khỏi Đại học Viêm Hoàng rồi. Đã rời đi rồi sao? Hoắc Vĩnh Minh nhịn không được siết chặt nắm đấm, tuy tiểu tử kia cho rằng mình rời đi vô thanh vô tức, nhưng trên thực tế hắn đã sớm phái người, từng giây từng phút giám thị đối phương. Cho dù là một con ruồi rời biệt thự, bọn họ đều biết rất rõ ràng. Gia chủ, lập tức phái người đi giết hắn. Một tên Hoắc gia trưởng lão rít gào, hắn quả thực tức giận muốn chết, mấy ngày nay bọn họ thế nhưng là bị Hạ Bình làm thịt gà ngao huyết, tổn thất thảm trọng. Hiện tại hắn phải là tiệm ăn thường có tiền của tiệm Hoắc gia, bây giờ lại bị tiểu tử kia sắp đóng cửa rồi. Tuy sau đó bọn họ dùng hết thủ đoạn, miễn cưỡng để chuyện này trở nên bình thường hơn. Nhưng muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh là chuyện không có khả năng, làm ăn cũng xuống dốc không phanh, có thể thấy bọn họ phẫn hận Hạ Bình, quả thực hận không thể nghiền xương thành tro. Không vội, quan sát hắn trước đã. Hoắc Vĩnh Minh nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại được công ty khổng lồ chú ý, lực lượng bảo vệ ở phụ cận rất mạnh, trong lúc nhất thời muốn phái người xử lý hắn, không dễ dàng gì. Hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, không thể tiết lộ, bằng không bị công ty khổng lồ phát hiện, đến lúc đó Hoắc gia chúng ta sẽ gặp phải tai ương ngập đầu, nhất định phải thận trọng. Rất nhiều trưởng lão của Hoắc gia cũng nổi cả da gà, bọn họ biết rõ công ty của người khổng lồ khủng bố cỡ nào, nếu như bị đối phương biết hắn là người của Hoắc gia phái người giết Hạ Bình, phỏng chừng họ sẽ nhận phải trả thù rất lớn. Cho dù là vương giả, cũng phải chết. Yên tâm đi gia chủ, lần này tiểu tử kia nhất định tiến về thành cự nhân. Một tên Hoắc gia trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã thông báo cho các thành viên Hoắc gia đang ở trong thành, để bọn họ giám thị Hạ Bình. Một khi tiểu tử này có gió thúc cỏ lay, lập tức bẩm báo lại. Ánh mắt Hoắc Vĩnh Minh lộ ra một tia hàn quang, đối với kẻ đầu sỏ gây hại Hoắc gia thảm hại như vậy, gã tuyệt đối sẽ không bỏ qua, muốn diệt trừ để sau đó tốc độ lại càng nhanh. Đương nhiên, lần này hắn cũng không định tự mình ra tay mà quyết định lấy hỏa thủy đông dẫn. Chỉ cần tiết lộ hành tung tiểu tử này cho Vạn Yêu Sơn, tin rằng đám yêu vương hận Hạ Bình nhập cốt kia sẽ chen chúc mà ra. Đến lúc đó xé nát tiểu tử này thành chuyện dễ như trở bàn tay. Y căn bản không cần ra tay, không quan tâm. Cứ như vậy, công ty của người khổng lồ cũng không tìm được lý do để trả thù mình. Chờ đó cho ta, dám đắc tội Hoắc gia ta, ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã làm như thế, cả đời này sẽ hối hận. Hoắc Vĩnh Minh đằng đằng sát khí, nắm chặt nắm đấm, gần xanh nổi lên. Mà lúc này, Nguyệt Thần Hào của Hạ Bình đã tới trên biển Vô Tận. Nơi này chính là Vô Tận Hải. Hạ Bình ngồi trên khoang thuyền Nguyệt Thần Hiệu điều khiển. Nhìn cảnh tượng phía ngoài, hắn lập tức cảm thấy sóng biết vạn dặm, biển cả mênh mông không gì sánh được, hy vọng vô biên vô hạn. Bất kỳ sinh vật nào ở trên biển rộng như vậy đều vô cùng nhỏ bé. Thình thịch thình thịch. Một con bạch tuộc toàn thân đỏ thẫm từ hải dương chui ra. Thể tích to lớn, từng cái xúc tu vung vẫy loạn xạ. Mỗi cái xúc tu đều dài đến một dặm, quả thực chính là một con cự thú biển sâu. Xúc tu của nó giống như hạt châu, săn bắn trong đại dương, từng con quái vật bị xúc tu xuyên thủng, bộc phát ra lượng lớn máu, sau đó há miệng, cứ như vậy cắn nuốt vào. Chỉ trong mấy hơi thở, quái ngư nhiều tấn đã bị con bạch tuộc này nuốt vào. Oanh oanh. Đúng lúc này, một con cá mập vô cùng to lớn từ biển sâu chạy ra, thân thể dài đến 2-3 cây cây số, vảy giáp dữ tợn, lộ ra răng nanh sắc bén, hàm răng như vậy cứng rắn vô cùng, so với kim cương còn kinh khủng hơn. Cắn một miếng, có mấy trăm tấn hợp lực, bất kể thứ gì cũng có thể xé thành mảnh vụn. Nó hung mãnh vô cùng, tựa hồ xem con bạch tuộc này thành con mồi. Toàn bộ thân hình nó nhào tới, nhè răng nanh ra, cắn tới thân thể con bạch tuộc này. À, con bạch tuộc kia không kịp chuẩn bị, lập tức hơn 10 xúc tu bị cắn đứt tại chỗ, máu me đầm đìa, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết dịch nhuộm đỏ một mảnh hải vực. Nhưng con bạch tuộc này cũng không cam lòng yếu thế, xúc tu bị cắn đứt vậy mà nhanh chóng tái sinh. Trong biển rộng quay cuồng, xúc tu hóa thành trường mâu, cũng lập tức xuyên thủng thân thể con cá mập này. Gào, hai con quái vật biển sâu đang vật lộn, kinh thiên động địa, sóng biển che trời lấp đất, cuốn sạch thiên địa, tất cả quái vật xung quanh đều bị đánh chết, cái bụng cứ như vậy trôi nổi trên biển rộng. Tựa hồ mỗi một lần va chạm đều sinh ra sóng âm chấn động khủng bố, phạm vi mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được chấn động như vậy, sóng biển thật lớn bị quét sạch, đủ để lật tung một chiếc xe chở mẫu hạm. Nhưng khi hai đầu quái vật đang đấu giá thì đột nhiên trong biển sâu xuất hiện một bóng đen thật lớn, bao phủ mười mấy dặm hải vực. Loạt xoạt lập tức, một con cá voi có thân hình dài đến 2-30 dặm từ mặt biển chạy ra, khí thế kinh thiên động địa. Đầu cá mập và cá voi ở trước mặt con sâu cá biển này quả thực giống như trẻ con. Thình thịch thình thịch. Đầu kình ngư biển sâu kia nhìn cũng không thèm nhìn, nó há to cái miệng, nuốt chửng từng con cá voi. Biển rộng dần biến thành vòng xoáy kinh người, sinh ra lực hút kinh khủng. Trong nháy mắt, con cá mập và con cá mập kia giống như điểm tâm, bị con kình ngư biển sâu này nuốt xuống, ngay cả ý muốn nhai nuốt cũng không có. Làm xong tất cả, nó tựa hồ không cảm thấy điều này có gì, đồng đưa đuôi cá bơi về phía biển sâu. Mà lúc này biển cả bị máu tươi nhuộm đỏ, vô số quái ngư tử vong, từ xa lại nhanh chóng bơi tới một bầy cá ăn thịt người, nhanh chóng cắn nuốt hầu như không còn một con nào trong đám quái ngư này. Xem ra vùng biển này rất nguy hiểm. Nhất định phải cẩn thận. Hạ Bình nháy mắt một cái. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của mấy con quái vật biển sâu này đều không thua gì vương giả. Một khi nổi giận đủ để thôn tính một tòa thành thị ven biển. Nhưng chính con quái vật biển sâu kia lại bị con cá voi kia coi như là món điểm tâm, năng lực giãy giụa cũng không có. Hơn nữa quái vật như vậy có lẽ cũng không chỉ là một con, còn nhiều hơn. Khó trách đến tận bây giờ Vô Tận Hải chưa từng bị người nào chinh phục qua. Nơi này quá nguy hiểm, có số lượng lớn quái vật khủng bố tồn tại, ai có thể chinh phục được vùng biển này. May là hắn mở ra chiến hạm, bay giữa không trung, nếu như đi thuyền trên đại dương, đoán chừng đã sớm bị những quái vật biển sâu này giết chết. Đi thôi, đi về phía trước thành cự nhân. Rất nhanh Hạ Bình đã khôi phục tâm tình, trở nên cẩn thận. Hắn biết hải vực này nguy hiểm trước nay chưa từng có, căn bản không phải nơi nào mà hắn từng đi qua thì có thể so sánh. Nếu như không cẩn thận mà nói, thì có lẽ vương giả cũng sẽ chết ở chỗ này. Siêu siêu siêu nguyệt thần hiệu nhanh chóng bay đi, chưa tới mười mấy phút, chiến hạm đã bay tới trước mặt một hòn đảo thật lớn, hòn đảo này diện tích cực lớn, tương đương với Đại học Viêm Hoàng gấp trăm lần trở lên. Hơn nữa các loại cao lầu nhà cao sang sát, vô cùng phồn hoa, giữa bầu trời có vô số phi thuyền, di chuyển cực kỳ bận rộn, mặt biển cũng có lượng lớn thuyền đi lại, người đến người đi, cực kỳ náo nhiệt. Chúng ta mời phi thuyền tới, đây là nơi phi thuyền tư nhân đáp xuống, mọi người tuân thủ quy tắc giao thông. Một giọng nói trong trẻo vang lên, làn khắp bốn phương tám hướng. Hạ Bình cũng được đối phương chỉ dẫn, dọc theo một cái hàng tuyến, đáp xuống phía trên bắc ô của tòa thành trì này. Thình thịch thình thịch. Đúng lúc này, một phi thuyền tư nhân màu đen giống như mất khống chế, lao về phía chiến hạm của Hạ Bình, cực kỳ điên cuồng. Cái gì? Hạ Bình lập tức lắp bắp kinh hãi, hắn không ngờ còn có phi thuyền mất kiểm soát, lao về phía mình. Hắn có thể nghe thấy rõ ràng, bốn phía ốc khách cũng có không ít người phát ra tiếng thét chói tai, tự hồ cũng không dám nhìn trận giao thông nguy hiểm này, cho rằng sẽ dẫn đến tai nạn thật lớn. Không khống chế được không? Đây không phải là mất khống chế. Ánh mắt của Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, bởi vì hắn nhìn ra phi thuyền màu đen này chính là trực tiếp đụng tới nguyệt thần hào của mình. Nếu là mất khống chế, vậy tuyệt đối sẽ phanh lại. Vấn đề là, phi thuyền màu đen này không giống, nó có mục tiêu, tựa hồ muốn nhắm vào chính mình, định va chạm với tên nguyệt thần của mình, dụng tâm ác độc. Có chút ý nghĩa, để cho ngươi đụng vào, xem ngươi có thể ra tay với ta kiểu gì. Hạ Bình không hề lo lắng, cái thuyền thần nguyệt này của mình là chiến hạm, tiêu tốn mấy trăm triệu mới mua được phi thuyền. Lực phòng ngự của nó cực mạnh, cho dù đối mặt với mấy trăm mai bay ngu đồng thời, cũng không thể làm tổn thương nó chút nào. Nếu như không muốn ví dụ thì đó chính là phi thuyền của hắn là xe tăng, mà đối phương chính là một con phượng hoàng một xe, đối phương thế mà còn dám đâm vào như vậy, đó là tự tìm đường chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phi thuyền màu đen hung hăng lao tới, mà Hạ Bình cũng khởi động hệ thống phòng ngự nguyệt thần hiệu, lập tức phát ra một cái vòng năng lượng trong suốt ở bên ngoài phi thuyền. Bịch bịch. Lập tức, chung quanh sinh ra sóng âm thật lớn chấn động, phản phất chấn động ngàn vạn lần, lực trùng kích khủng bố đụng vào nguyệt thần hào, không khí bốn phía ngưng tụ thành thực chất, quét ra bốn phía. Những khí kình này hóa thành đao kiếm, rõ ràng chém trên mặt đất ra từng vết thương kinh người, không ít phi thuyền đổ gần đó đều bị khí kình như vậy chặt đứt, xuất hiện đại lượng vết tích. Nhưng nguyệt thần hào lại không chút sức mẻ, lực đánh khủng bố ở dưới lực lượng phòng ngự của lồng năng lượng bị điên cuồng làm suy yếu, triệt tiêu, đến cuối cùng thì tiêu tán giữa thiên địa. Mà chiếc phi thuyền màu đen thì không tốt như vậy, nó bị va chạm mãnh liệt như vậy, lập tức bị đánh ra vết lõm to lớn, răng rắc rung động, linh kiện bên trong đều hủy diệt một bộ phận, chấn động nội bộ thất điên bát đảo. Thậm chí động cơ hạch tâm của phi thuyền cũng bị tải, bốc lên lượng lớn khói lửa, tựa hồ sắp nổ tung vậy. Hai chiếc phi thuyền cứ thế ngừng lại trên mặt đất, lần lượt cùng nhau, mặt đất xuất hiện một hố sâu cực lớn, khói đặc bốc lên, hiển nhiên là một sự cố giao thông cực lớn. Không ít người nhìn thấy tình huống như vậy, nhào nhào bao vây lại. Đồng thời Loạn Khải cũng xuất hiện, đến duy trì trị an, còn có người của đội Ngu Víu cũng tới, dự định tiêu diệt hỏa diễm do phi thuyền này sinh ra để tránh xuất hiện hỏa hoạn. Bốp bốp, Hạ Bình mở cửa khoang, bước từ Nguyệt Thần Hiệu xuống. Giữa cửa khoang phi thuyền màu đen của đối phương cũng mở ra, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi mặt than màu trắng, mặt mỏng như mỡ, chải đầu, giày da lau thật sự sáng sủa. Cặp mắt của hắn tựa hồ nảy sinh trên trán, không mang theo mắt nhìn người, đi theo phía sau là mười mấy tùy tùng, cứ như vậy đi ra khỏi phi thuyền tư nhân màu đen. Lúc này, không ít quần chúng tò mò xung quanh cũng tụ tập lại, muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhào nhào bao vây lại. Đầu ngươi không có mắt, thế mà trực tiếp từ trên cao đụng tới, có phải muốn chết không? Hạ Bình nhìn chằm chằm nam tử đại trà màu trắng, lập tức chất vấn, ngữ khí nghiêm khắc vô cùng. Liên quan gì tới ngươi? Nam tử chúi tay hèn mọn nói, bầu trời lớn như vậy, ta ngạc nhiên muốn đụng vào chỗ nào thì đụng chỗ đó, đụng chết ngươi, nhiều lắm thì ta đền tiền, việc này thì tính là gì? Hắn ta lộ ra một bộ dáng giàu nứt đố đổ vách, căn bản không quan tâm tiền. Hù chấn động ngươi là người làm chủ gia tộc. Hạ Bình híp mắt, nhìn nam tử đại trà trắng. Nam tử Bạch Kỳ cười lạnh một tiếng, đúng vậy, ta chính là người của Hoắc gia, trước đó che mắt chăm sóc ngươi, làm ta làm cho cả nhà gà bay chó sủa, che giấu tổn thất to lớn, ngươi coi như là có gan chó. Hôm nay chỉ là dặn dò một tiếng, tốt nhất sau này ngươi đi đường cẩn thận một chút, sớm muộn gì cũng có xe đâm chết ngươi. Hắn lên tiếng uy hiếp, chẳng hề kiêng nể gì cả. Sở dĩ hắn mở phi thuyền vọt tới, rõ ràng là cố ý mà biết chủ nhân phi thuyền này là Hạ Bình, Hoắc Chấn cũng nhớ tới ân oán giữa Hoắc gia và Hạ Bình. Bởi vậy chuyện ác nảy sinh, hắn đưa ra mệnh lệnh đập vào phi thuyền của Hạ Bình, cho tên tiểu tử hung hăng này một bài học, nếu không khẩu khí này căn bản hắn nuốt không trôi. Cảnh sát, lời hắn nói là có ác ý mưu sát, cố ý bắt hắn lại, ta đề nghị bắt hắn giam giữ mấy trăm năm. Hạ Bình nói với tên tù phạm chạy tới bên cạnh. Cái gì? Nam tử Bạch Kính kinh ngạc nghe được những lời này, khuôn mặt đều tái nhợt, tiểu tử này vô cùng ác độc, còn muốn báo nguy bắt hắn, giam giữ mấy trăm năm, rõ ràng là muốn triệt để giết chết hắn. Nếu như thật sự thành công, đời này của hắn liền triệt để xong đời. Nghĩ tới đây, ông ta vội vàng nói, cảnh sát, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, vừa rồi ta chỉ là nói đùa, lần này đơn giản chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, tuyệt đối không có ý niệm mưu sát nửa phần trong đầu. Hắn thề với trời, thể hiện đây là một chuyện ngoài ý muốn. Dù sao sự cố ngoài ý muốn và ác mưu mưu sát, đó quả thực là hai tội lỗi khác nhau. Có phải là ngoài ý muốn cảnh sát của chúng ta tự nhiên sẽ điều tra, nhưng mà ngươi phạm vào pháp tắc giao thông, thao tác sai lầm, dẫn đến sự cố giao thông nghiêm trọng này, ngươi cần phải bồi thường toàn bộ tổn thất. Đây là các ngươi trầm giọng nói, hắn biểu thị chấn động hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không sao, đây là chuyện nhỏ, bất luận bỏ ra bao nhiêu tiền ta đều trả nổi. Nam tử Bạch Kỳ cười lạnh nói, phàm là vấn đề có thể sử dụng tiền giải quyết, vậy thì không thành vấn đề. Hơn nữa một chiếc phi thuyền tư nhân bị tổn thương, chữa trị thì cần bao nhiêu tiền chứ, mấy trăm triệu đồng vậy là cao nhất. Tốn mấy trăm triệu năm để khiến tiểu tử này buồn nôn, xả giận cho Hoắc gia. Hắn cảm thấy rất có lời. Tiên sinh, không biết vì sao người lại suy xét chuyện này như vậy? Cảnh sát nhìn Hạ Bình. Hạ Bình thản nhiên nói, nếu hắn muốn bồi thường, vậy thì để hắn bồi thường, có điều ta mua phi thuyền này là bảo đảm, ta bảo phu thê nói chuyện với hắn đi. Nói xong, hắn liền đánh tù xe, thông báo cự nhân bối, nói rõ cụ thể chuyện này. Không bao lâu, trưởng kinh liêu của cự nhân bối, còn có 7-8 thủ hạ đều đi theo, mặt hắc bà, thần sắc nghiêm túc. Cũng không còn cách nào khác. Bởi vì chuyện này rất là nghiêm trọng, bị đụng trúng là chiến hạm siêu cấp đó. Ở trong nô tài, kim ngạch bồi thường siêu cấp cực lớn, bọn họ không thể không cẩn thận. Ta đã nghe Hạ tiên sinh nói về sự tình cụ thể, kết quả rất rõ ràng, là ngươi trách toàn bộ. Giọng nói của giám đốc đảm bảo rất nghiêm túc, phần này là kim ngạch bồi thường, hy vọng ngươi mau chóng bồi thường. Bằng không chúng ta sẽ gửi thư luật cho ngươi. Nói xong, hắn liền truyền tống một phần văn kiện điện tử cho Hoắc Thúc. Vốn dĩ hắn còn không cho là đúng, nhưng sau khi nhìn số tiền bồi thường và số lẻ liên tiếp, trong mắt hắn trợn trừng, chửi ầm lên, mẫu thân ta, bồi thường kim ngạch 700 tỷ, ngươi con mẹ nó sao không đi cướp. 700 ức nghe được con số này, một đám quần chúng vây xem lập tức bị dọa tiểu ra quần, xém chút nữa con ngươi đều bị dọa sợ, không chỉ có bị dọa sợ, mà ở đây cũng không có người không bị dọa mà. Nếu cần bồi thường 700 ức đồng tiền, thì chi bằng trực tiếp mua một phi thuyền mới. Dù sao thần danh của phi thuyền tư nhân đỉnh cấp hiện tại cũng chính là 4-500 triệu đồng, nhưng bây giờ đụng phải một cái phải đền 700 triệu, con mẹ nó không phải cướp thì là cái gì? Lừa đảo, rõ ràng là lừa bịp. Hoắc Chấn nhịn không được hét lên, tiểu tử này là muốn liên hợp vung ốc đến dọa tiền của ta, trắng trợn, đây là hành vi phạm pháp công khai trắng trợn đến cỡ nào? Cảnh sát, các ngươi thấy rồi chứ, hành vi này của bọn họ quá tệ hại, đó là coi thường pháp luật, khinh thường cảnh sát, nhưng bọn họ lại không để các ngươi vào mắt. Hắn lập tức mang cho Hạ Bình mấy cái mũ pháp luật coi rẻ. Không có tiền thì cũng đừng ở đây ra vẻ. Hạ Bình khinh thường nói, không phải ngươi nói bất kể là bao nhiêu tiền cũng bồi thường được sao, mới có chút tiền như vậy, cứ ở đây gọi, đây còn là con cháu Hoắc gia đó. Đánh rắm Hoắc Chấn chửi ầm lên, 700 tỷ, con mẹ nói chừng 700 ức, ngươi cho rằng đây là 700 khối sao, cho dù là tông sư bồi thường 700 ức cũng phải thổ huyết, ngươi cho rằng đây chỉ là con số nhỏ. Hoắc gia ta có tiền, cũng không cần ngươi lừa như vậy. Có phải ngươi cho rằng Hoắc gia ta là do ngươi lấy tiền, tùy tiện ấn mấy cái mật mã, là có thể lấy một đống lớn tiền? Ta cho ngươi biết, tiền muốn lừa Hoắc Chấn ta, cửa cũng không có. Cảnh sát, các ngươi tranh thủ thời gian bắt mấy tên lừa đảo này, giam giữ hắn mấy chục năm đi. Hắn tức điên cả mũi, đời này hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải loại khốn kiếp như vậy, tùy tiện cò xát tên phi thuyền này, bồi thường cho hắn 700 tỷ, thế giới này có đạo lý như vậy sao? Tiên sinh, mời người giải thích một chút, có phải thật sự đang lừa bịp tống tiền hay không? Đây là một hành vi vi phạm pháp rất nghiêm trọng. Giám sát rất nghiêm túc nhìn Hạ Bình và giám đốc bảo hiểm. Giám đốc bảo đảm an toàn lập tức nói, cảnh sát tiên sinh, đây cũng không phải là đe dọa lừa gạt, mà là trải qua một loạt tính toán nghiêm mật, mới cho ra số tiền bồi thường, cho dù bên trên là phán quan, chúng ta vẫn có thể thắng lời. Hắn ta biểu thị mình cũng không có lừa bịp. Thắng ông nội ngươi. Hoắc Chấn phát điên, ngươi có phải cho rằng bọn ta là đồ ngốc không, tùy tiện hù dọa hai câu bọn ta đã tin tưởng có điều, ngay cả gia cũng không tháo mà cũng bảo ta bồi thường 700 triệu. Còn nói đây là tính toán nghiêm mật, sao ngươi không chết đi? Hắn xem như đã biết thế nào là người da mặt dày, trợn mắt nói dối chính là loại người này, chạm sứ cũng không mang như vậy. Hoắc tiên sinh, có lẽ ngươi còn chưa biết đến tột cùng mình đụng phải vật gì. Giám đốc bảo đảm nghiêm túc nói, đây không phải là phi thuyền tư nhân bình thường, mà là chiến hạm siêu cấp, kết tinh cao nhất của khoa học kỹ thuật loài người, giá trị của nó là 7 vạn ức đồng. Cái gì? Người chung quanh nghe mấy câu này, mặt tái nhợt, sợ gần chết, một chiếc phi thuyền như vậy, bề ngoài bình thường không có gì lạ, nhưng giá trị của nó cao tới 7.000 tỷ đồng. Hoắc Chấn bị hung hăng chấn động, đầu trống rỗng. Chính là chiến hạm siêu cấp như vậy đó, bị ngươi dùng phi thuyền đâm một cái, cần phải đi kiểm sửa một phen. Giám đốc bảo đảm trầm giọng nói, chỉ một lần kiểm tra đã tốn tới 500 triệu đồng tiền, cần thay một ít linh kiện bị hủy hoại, cũng tốn 200 ức đồng. May mắn phi thuyền của ngươi không quá cường đại, không tạo thành tổn thương trên chiến hạm này, nếu như còn có một chút tổn thương, có lẽ không phải cái giá này. Bồi thường 7.000 tỷ cũng có thể. Mẹ kiếp đi chết mất. Nghe nói như thế, người chung quanh đều sợ đến điên lên, nếu có một chút tổn thương, thì phải bồi thường 7.000 ức đồng, đây là phi thuyền gì, rõ ràng chính là con nhím. Ai đụng nó một chút, phải tán gia bại sản. Nếu tiểu tử này nhìn ai không vừa mắt, cứ nhìn phi thuyền này đụng vào phi thuyền của người khác, đoán chừng phải bồi thường cho đối phương cái quần, cả đời làm công cho hắn. Lúc này, không ít người đều sợ hãi thối lui mười mấy bước, sợ mình cạo một cái phi thuyền này sẽ phải bồi thường mấy chục triệu, đây chính là tiền bồi thường cả đời cho người bình thường. Đây giống như những chiếc xe cực kỳ giàu có ở địa cầu kiếp trước, tùy tiện một chiếc giá trị mấy ngàn vạn, giá trị những bánh xe kia đáng giá mấy chục vạn, đổi cái bánh xe khác cũng được mấy chục vạn. Hơi cọ ra một chút vết tích cũng phải hơn 10 vạn đồng tiền sửa chữa. Người bình thường làm sao dám đụng vào những siêu cấp xe chạy này, tất cả đều sợ như sợ hổ. Bịch bịch. Hoắc Chấn bị dọa đến mức sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, tiếng khóc thê lương, Hạ tiên sinh tha cho ta lần này đi, ta không cố ý, thật sự không phải cố ý, 700 ức thật sự là quá nhiều, ta không đền nổi nha. Hắn sợ muốn tè ra quần, nếu mấy trăm triệu hắn còn có thể tùy tiện lấy ra, nhưng mà 700 ức, con số này thật quá dọa người. Thật sự lấy ra, hắn cũng sẽ tán gia bại sản. Bảy tám cái chân chó sau lưng cũng bị dọa gần chết, bọn họ biết thiếu gia lần này gây họa rồi, thật sự đã gây ra đại họa. Vốn cho rằng đây là một cơ hội tốt để giáo huấn tên tiểu tử kia, nhưng nào ngờ bức ép còn chưa kịp giả bộ đã bị dọa thành như vậy, hiện tại phá sản cũng có khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này lái phi thuyền quả thực chính là nhím, căn bản không thể đụng vào, chạm một chút liền phải phá sản. Nếu sớm biết phi thuyền này có giá trị đáng sợ như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chuyện này không sao với ta, chuyện này ta đã giao toàn quyền cho Wilson xử lý, tự ngươi thương lượng với bọn họ đi. Hạ Bình thản nhiên nói, tỏ vẻ chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Thương lượng với bàn ốc còn thương lượng cái rắm gì? Hoắc Chấn Thế nhưng biết, nếu như không phải mình bồi thường, thì đó chính là bồi thường của Wilson, có thể nghĩ là tuyệt đối không có khả năng bảo mình bồi thường nhiều tiền như vậy, sẽ tìm mình gây phiền toái trong chỗ chết. Hạ tiên sinh, ta sai rồi, thật sự sai rồi, tha cho ta lần này, thì tha ta một lần như vậy đi, về sau ta tuyệt đối sẽ không đối nghịch với ngươi, khi thấy ngươi quay đầu đi thì lui ba bước. Hoắc Hoắc bật khóc như trẻ con, số tiền bồi thường của gã bị 700 tỷ làm hỏng mất, chân cũng mềm nhũn, tê liệt ở trên mặt đất. Nếu như phụ thân hắn ta biết mình cần bồi thường 700 tỷ, phỏng chừng hai chân hắn ta cũng sẽ bị đánh gãy. Tha cho ông là những kẻ muốn đâm xe chết ta. Ta tha cho ông, đến lúc đó ai bỏ qua cho ta. Không xin bồi thường cũng được, ông cứ đợi đi ngồi đi. Hạ Bình chẳng thèm để ý tới thằng hề Hoắc Chấn nhảy nhót như vậy, xoay người liền đi. Đừng đi không không, đừng đi a! Hoắc Chấn hét lên một tiếng, tuyệt vọng không gì sánh được. Hoắc tiên sinh, chúng ta nên nói chuyện bồi thường đi, nếu không đủ tiền, ngươi còn có thể lấy được phi thuyền của ngươi, nhà của ngươi, công ty cổ phiếu của ngươi, còn có công ty. Giám đốc bảo đảm tiến lên, chặn đòn xuông, cười híp mắt, tranh các phương pháp. Bột một tiếng, Hoắc Chấn động, lập tức bị dọa ngất đi, sắc mặt trắng bệch, gã tự hồ nhìn thấy tiền trên người mình, giống như mọc cánh, phốc phốc phốc bay về phía túi của Hạ Bình, cái gì đều xong. Nhìn thấy Hạ Bình nhanh chóng rời khỏi xà hoa, một đám người vây xem đều rộ lên xôn xao, nhìn thấy Hoắc Chấn ngất đi, mỗi người đều cảm thấy vô cùng thương hại. Thảm, thật sự là quá thảm. Đây chính là con cháu Hoắc gia a, hậu duệ vương giả, không nghĩ tới lại biến thành bộ dạng này. Không còn cách nào khác. 700 tỷ, đây chính là con số 700 tỷ nha. Trong lúc nhất thời, hậu duệ vương giả cũng không lấy ra được nhiều như vậy. Người bình thường mà nói, sợ chết khiếp thì đã sớm rồi. Vợ con của hắn và cha mẹ đều phải thoát khỏi quan hệ. Đáng lẽ tiểu tử này còn ở nơi này trang bức, kêu gào bồi thường bao nhiêu cũng không sao, hiện tại tốt rồi, bồi thường ước chừng 700 ức, không sợ chết hắn. Cũng không ai có thể nghĩ đến chiếc phi thuyền này khủng bố như vậy, giá trị chế tạo 7 vạn ức, ai có thể trả nổi. Hôm nay cũng coi như là thêm kiến thức, phi thuyền này kiên quyết không thể đụng vào, ăn ké một chút liền sẽ phá sản. Người chung quanh đều khiếp sợ, xem như vô cùng e ngại chiếc nguyệt thần hiệu này. Nếu bọn họ rơi vào kết cục như vậy thì cảnh tượng này quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Đoán chừng bọn họ có ý định muốn chết cũng không xong. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền về trong Hoắc gia, lập tức khiến cho vô số trưởng lão tức giận. Tiểu tử này quả thực là đang ăn vạ, muốn Hoắc gia ta bồi thường 700 ức, hắn sao lại không cướp? Một tên trưởng lão Hoắc gia chửi ầm lên, quả thực bị chọc tức điên lên. Trước đó mới bị Hạ Bình lừa 5.000 tỷ, chuyện này còn chưa kết thúc đâu, hiện tại lại đến, còn phải bồi thường 700 tỷ. Tên kia quả thực chính là đang nhắc nhở Hoắc gia ta, muốn đến lấy tiền thì đến lấy tiền, quả thực là buồn cười, tuyệt đối không thể để ý tới chuyện này, không thể lỗ vốn. Đúng vậy, đền một quả trứng cho hắn, ké một chút liền mất 700 tỷ, hắn sao lại không lên trời đi. Mấy trưởng lão Hoắc gia nghiến răng nghiến lợi. Khi bọn hắn nghe được tin tức này, sợ tới mức nhảy dựng lên, lại bị tiểu tử này lừa mất một khoản tiền, ai mà chịu nổi. Không bồi thường thì làm sao bây giờ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Hơn nữa rất tỳ hưu của cự nhân ký gửi thư luật, yêu cầu lỗ thật. Một trưởng lão bất đắc dĩ nói, hiện tại cũng không phải là Hạ Bình tìm chúng ta bồi thường, mà là người khổng lồ nhận được bồi thường. Có thể nói chuyện này đã không có quan hệ gì với Hạ Bình, toàn quyền đều giao cho cung ốc dọn đại lý. Không thể nghi ngờ, một khi đã hạ tử tế, có nhân chứng vật chứng, chúng ta chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ, thậm chí dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, thái độ nhận tội không tích cực, nói không chừng sẽ bồi thường càng nhiều. Ông ta bày tỏ chuyện này không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Đáng ghét, tiểu tử kia sao lại mua một chiếc phi thuyền khủng bố như vậy chứ? Trước đó hắn mới lừa mấy yêu vương 7 vạn ức đồng, đương nhiên có tiền. Đó là chiến hạm siêu cấp đó, giá trị chế tạo kinh khủng, Hoắc gia ta không nỡ mua, tiểu tử này đành lòng mua. Nghe nói bên trên đã đặt sẵn vũ khí đốt pháo khủng bố, vương giả đều có thể giết, tiểu tử này sợ chết cực kỳ, đương nhiên phải võ trang đầy đủ. Khốn kiếp vận mệnh, đã có siêu cấp chiến hạm này, ai có thể giết chết hắn, hoành hành ở vân tiêu giới. Không ít trưởng lão Hoắc gia đố kỵ tới mức con mắt cũng tái nhợt đi, bọn họ khổ sở nhiều năm như vậy mà ngay cả một con số lẻ trên chiến hạm cũng không mua nổi, bây giờ tên nhóc này tùy tiện cũng lấy được một chiếc, thực sự là khiến người khác tức chết đi được. Gia chủ Hoắc gia Hoắc Vĩnh Minh rùng mình một cái, thầm hô may mắn, may mà mình không kích động đi tìm Hạ Bình gây phiền toái, nếu không một chiếc chiến hạm như thế lập tức bị một pháo bắn chết, khi đó gã đã chết quá oan rồi. Tóm lại chuyện này không lỗ không được, nếu như sự tình tiếp tục nháo lớn, tổn thất lại là danh dự Hoắc gia ta, mặc kệ như thế nào, cũng phải giảm ảnh hưởng chuyện này xuống đến mức thấp nhất. Hoắc Vĩnh Minh trầm giọng, dù sao đánh kiện cáo cũng không thắng, còn không bằng trực tiếp nhận thua bồi thường, tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sẽ chỉ trở nên tình cảnh vô cùng khó coi, không xuống đài được. Thật xin lỗi các vị trưởng lão, chuyện này là con ta sai. Hoắc Chấn phụ thân xấu hổ nói, ta đã đánh gãy hai cái chân của hắn, bảo hắn ở nhà tự ngẫm lại, làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, còn bị nhiều người phát hiện, ngay cả giấu giếm cũng không giấu được. Không có cách nào, người trẻ tuổi luôn trẻ tuổi khí thịnh. Đúng vậy, nếu ta nhìn thấy tiểu tử kia, đoán chừng cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Dù thế nào đi nữa Hoắc Chấn cũng là người của Hoắc gia ta, không thể bị đưa vào ngục giam được. Mấy vị trưởng lão Hoắc gia trầm giọng nói. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ. Chuyện này căn bản chính là tai bay vạ gió. Bị cò sát như vậy mà bồi thường 700 tỷ, đụng phải loại chuyện này đều phải thổ huyết. Hạ Bình, Hoắc gia ta và ngươi không đội trời chung. Hoắc Vĩnh Minh nghiến răng nghiến lợi, thù hận đối với Hạ Bình càng sâu đậm. Có thể nói, mỗi người của Hoắc gia đều hận không thể cắn chết tên khốn kiếp này một cái. Rốt cuộc thằng nhãi này định bắt nạt người khác tới mức nào? Mà lúc này, Hạ Bình vừa mới ra khỏi ốc trúc, liền đi tới trước mặt 15-16 nam tử đuôi giếng mặc y phục, cầm đầu là một nam nhân trung niên mặt sẹo, trên người tản mát ra khí tức mạnh mẽ, rõ ràng là một vị cường giả tông sư đỉnh phong. Những nam tử mặc áo đuôi giếng khác ai nấy đều là cường giả cấp bậc tông sư. Hạ thiếu gia. Nam tử mặt sẹo tiến lên, cung kính nói, chúng ta là người của công ty khổng lồ phái tới nghênh đón ngươi, ta tên là Phong Vạn Lương, đồng thời cũng là cận thân bảo tiêu thuộc về Hạ thiếu gia, về sau để thiếu gia ra roi. Cái gì? Mặc dù Hạ Bình đã sớm biết, trở thành thành viên trung tâm của người khổng lồ có rất nhiều đặc quyền, nhưng cũng không nghĩ tới, lại có thể tùy tiện phái ra một đống bảo tiêu, mỗi người đều là tông sư. Nhưng hắn cũng là người trải qua cảnh tượng lớn nên sớm đã quen với việc này, nói, được rồi, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiếu gia, mời đi theo ta. Nam tử mặt sẹo trầm giọng nói, công ty khổng lồ đã sớm sắp xếp chỗ ở cho thiếu gia ở thành cự nhân, đó là biệt thự trong nội thành. Thành khổng lồ có diện tích cực lớn, nhưng cũng chia làm ngoại thành cùng nội thành, trong đó ngoại thành chiếm 9 thành trở lên, mà nội thành chỉ có diện tích một thành đảo nhỏ này mà thôi. Vấn đề là, nội thành mới là khu vực trung tâm của thành cự nhân, lực phòng ngự cường đại, dù cho vương giả xông vào cũng đều bị hệ thống phòng ngự đánh chết, đó là khu vực người giàu thật sự. Ở bên trong mỗi một gian phòng đều có giá trị liên thành, không phải vương giả cũng mua không nổi. Về biệt thự, đó là nơi chỉ có các đại lão to lớn của công ty khổng lồ mới có thể ở lại, những người khác có tiền cũng mua không được. Bên cạnh có một đám bảo tiêu vô cùng ước ao nhìn Hạ Bình, mặc dù Hạ Bình không phải là cao tầng của công ty khổng lồ, nhưng thân phận địa vị cũng không khác gì lão đại cao tầng. Có thể nói, dựa theo tư chất như vậy, thăng cấp trở thành vương giả, đó là chuyện chắc chắn. Được, vậy thì đi thôi. Hạ Bình gật đầu. Sau đó, ông liền đi theo quản gia Phong Vạn Lương tiến vào một chiếc tô lơ lửng bên cạnh cánh chuồng, một đường bay nhanh. Ven đường trải qua một tòa nhà cao xa hoa, cuối cùng bọn họ đi vào nơi sâu nhất của đảo nhỏ, đi tới một nơi chim hót hoa nở, khắp nơi đều xây dựng những biệt thự xa hoa. Mỗi một biệt thự đều chiếm diện tích vạn mẫu, cực kỳ xa hoa. Thiếu gia. Hạ Bình vừa mới tiến vào biệt thự, lập tức nhìn thấy sảnh lớn biệt thự, hai bên đứng hai hàng thị nữ dung mạo xinh đẹp, một hàng có mười mấy người, từng người đều mặc trang phục nữ bộ, làm nền cho dáng người ngạo nhân. Các nàng đều lộ ra bộ dáng như mặc quân hái, tự hồ Hạ Bình muốn đẩy ngã các nàng, chơi các loại tìm quy, các nàng cũng sẽ không có bất kỳ phản kháng gì. Đây quả thực chính là cuộc sống say mê tiền bạc, quá mục nát, trong lòng Hạ Bình âm thầm phê phán, cảm thấy vô cùng cảm khái, đây rõ ràng là muốn ăn mòn ý chí ưu tú của hắn. Nhưng hắn ta chịu được. Thiếu gia. Quản gia Phong Vạn Lương giới thiệu, những thị nữ này về sau có trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của thiếu gia, cũng phụ trách quét tước, vệ sinh, chăm sóc vườn nghệ, còn có phòng bếp xử lý vân vân. Xin yên tâm, những người này đều là nữ bộc trải qua lựa chọn lựa kỹ càng, tuyệt đối có tiêu chuẩn siêu nhất lưu. Còn những vệ sĩ như chúng ta thì phải phụ trách vệ sinh biệt thự, tránh được một số bọn đạo chích xâm lấn. Hắn giới thiệu với Hạ Bình những nữ bộc này. Ồ, đây không phải Tô Cơ sao? Hạ Bình đang không kiên nể gì dò xét các thị nữ dung mạo xinh đẹp này, chú ý các loại bộ vị trọng điểm, rất nhanh đã phát hiện một đại mỹ nữ hạt giữa bầy gà. Cho dù cũng mặc trang phục nữ bộ, nhưng đại mỹ nữ này vẫn tản mát ra khí chất xuất trần, dáng người đó quả thực chính là ngạo thị quần hùng, một đôi chân thẳng tắp kinh người, vòng eo mảnh khảnh, dịu dàng nắm chặt. Toàn thân nàng tản mát ra mỹ lực vô tận, căn bản không ai có thể bỏ qua. Nhưng đại mỹ nữ này bản thân cũng biết, không ngờ lại là Tô Cơ, hắn không ngờ cô gái nhỏ này không ở trong Viêm Hoàng Đại học, ngược lại đi theo mình vào thành cự nhân, còn đi tới biệt thự của mình làm nữ phó. Điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiếu gia cũng nhận ra vị nữ trưởng là nô bộc này hay sao? Phong Vạn Lương lập tức khen ngợi, vị nữ phó trưởng này tinh thông 18 loại ngôn ngữ, thông hiểu các công việc trong nhà, đồng thời cũng quen thuộc với pháp luật liên bang, biết được các loại văn bản thương nghiệp, còn rất là quen thuộc nữa. Thậm chí tu vi võ đạo cũng cực kỳ ưu tú, mới 18 tuổi đã là võ sư tứ trọng thiên, tư chất kinh người, quan trọng nhất là yêu cầu tư lương còn thấp, là nữ nhân thư sinh hiếm có. Hắn cảm khái không thôi, một cô gái ưu tú như vậy đặt ở đô thiên kiêu nơi nào, hơn nữa còn có tuyệt thế mỹ mạo, thế nhưng một cô gái như vậy lại cam tâm tình nguyện trở thành nữ bộc, quả thật không thể nào tin được. Hạ Bình mỉm cười, Tô Cơ chính là thành viên đích hệ của Tô gia, từ nhỏ đến lớn đã tiếp nhận giáo dục tinh anh, học được vô số tri thức, thi đỗ đại học Viêm Hoàng, đây là tài nữ tuyệt đối, bộc lộ chỉ số thông minh. Mặc kệ là thời đại nào, đều là nữ cường nhân tuyệt đối, người như thế không lợi hại mới có quỷ. Ngươi tới đây làm gì, chẳng lẽ là muốn câu dẫn ta? Hạ Bình tò mò hỏi, nhìn Tô Cơ. Rẹt một tiếng, gương mặt xinh đẹp của Tô Cơ lập tức đỏ lên, vô cùng tức giận. Ai muốn câu dẫn ngươi, đây đều là bị ép, nếu ngươi dám đụng vào ta một lần, ta sẽ liều mạng với ngươi. Nàng nắm quả đấm, một mình Hạ Bình dám động, liền tính liều mạng với nam nhân vô sĩ này. Trên thực tế, trong mấy ngày, Tô Cơ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này, đánh chết nàng cũng không nghĩ tới mình đường đường là Tô gia đại tiểu thư lại làm nữ phó cầm thú này. Nhưng nàng nhận được mệnh lệnh của trưởng lão gia tộc, yêu cầu nàng đi làm nô bộc bên cạnh Hạ Bình, nếu có cơ hội, liền bắt một nam nhân ưu tú làm con rể Tô gia. Dù sao người biết rõ Hạ Bình tiền đồ vô lượng, tương lai nhất định sẽ trở thành vương giả, thậm chí còn có cơ hội trở thành vương giả vô địch. Nếu có thể bắt được con rể vàng kim như vậy, đó chẳng khác nào lời to, mua cổ phiếu gì cũng không bằng cái này. Nếu Tô gia có một con rể vô địch vương giả làm chỗ dựa, Tô gia quả thực có thể tung hoành ngang dọc vân tiêu giới, ai dám trêu chọc. Trên thực tế, gia tộc các nàng cũng dựa vào dạng phát triển lớn mạnh này, dựa vào nữ nhi Tô gia, không ngừng kết thông gia với ngoại giới, có rất nhiều trợ lực, mới phát triển thành siêu cấp gia tộc, không ai dám chọc. Hiển nhiên, hiện tại các nàng cũng theo dõi tiềm lực ưu tú này của Hạ Bình, vì thế phái Tô Cơ tới gần Hạ Bình. Cái gọi là nhà lầu gần nước trước được trăng, thế giới này còn có người nào có thể càng gần gũi với chủ nhân sau hai người sớm chiều ở chung, lâu ngày sinh tình, đoán chừng chuyện tốt liền thành. Trên thực tế, nữ bộc đi vào biệt thự này, ai nấy đều đẹp như hoa, bộ dạng so với nữ bộc bình thường không biết cao bao nhiêu cái, các nàng thật ra đều là hậu duệ ưu tú do các đại gia tộc phái tới. Mục đích của các nàng cũng giống Tô Cơ, là dựa vào thân phận nữ phó này, cùng chủ nhân Hạ Bình xảy ra các loại quan hệ siêu hữu nghị, thuận tiện thu hoạch huyết mạch của đối phương, có được hậu duệ ưu tú. Bị bức đến rồi, ai có thể ép đại tiểu thư Tô gia Hạ Bình chớp mắt một cái. Nghĩ tới đây, Tô Cơ càng thêm tức giận, lửa giận đến mức lồng ngực buồn bực. Có thể bức bách thế giới của nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có trưởng lão Tô gia, còn có cha mẹ nàng nữa. Nhớ lại đại trạch Tô gia mấy ngày trước, nàng nhận một thông điện thoại khẩn cấp, trở về Tô gia. Không nghĩ tới, khi mẹ mình nghe thấy câu nói đầu tiên của mình, liền thành thành ngữ trọng tâm nói, Tô Cơ, ngươi cũng trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc kết hôn rồi. Ta cảm thấy Hạ Bình đã từng quên mất sự tồn tại của ngươi kia không tệ rồi. Một tiểu tử tốt, tư chất võ đạo rõ là yêu nghiệt. Trở thành vương giả là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ngươi phải bắt được tên Kim Quy này, không được buông tay, đây là một chứng khoán tốt để cầm chứng khoán lâu dài đấy. Những lời này nhất thời làm Tô Cơ tức giận, nàng lập tức cự tuyệt, không cần, tên kia chính là cầm thú, còn đạp một cái thuyền mấy cái, thích mang nón xanh cho nữ nhân, vô cùng đáng ghét. Không có việc gì, lúc trước con mẹ ngươi cũng là một con súc vật, nhưng sau khi bị hàng phục cùng ta, hiện tại cực kỳ nhu thuận, khiến hắn không dám đi về hướng đông, bảo hắn uống trà thì không dám uống rượu. Tô Mẫu bày ra thuật thuần phu của mình. Tô Cơ yếu ớt nói, ta mới 18, còn nhỏ, không lo loại chuyện này không nhỏ, đã 18 tuổi rồi, chỗ nên trưởng thành cũng lớn, mẹ ngươi cũng lớn tuổi như vậy, đều có tỷ tỷ của ngươi. Tô Mẫu lấy thân thuyết pháp, có lý có chứng, cãi lại Tô Cơ á khẩu không trả lời được. Tô Cơ lập tức dùng tỷ tỷ lấy cớ, nhưng chẳng phải tỷ tỷ Tô Mị cũng chưa kết hôn tỷ tỷ mà cũng không kết hôn, muội muội nào dám kết, điều này không phù hợp quy củ. Đừng nhắc tới tỷ tỷ của ngươi. Tô Mẫu tức giận nói, học cái tốt không học cái xấu, nàng ta chính là một giáo tài phản diện, là một ví dụ vô cùng xấu, không biết bao nhiêu cô gái trong gia tộc bị nàng ta dạy hư, đều bắt đầu hôn vãn dục, còn tuyên bố hùng hồn. Đã 27-28 mà vẫn không kết hôn, mấy năm nữa đều là những đứa con gái tầm tuổi già rồi, cả ngày học võ đều học đến điên rồi, ngay cả năng lực câu cả tức tử cũng học không được, người nói xem nàng lớn như vậy thì có ích lợi gì. Nhưng đáng giận nhất vẫn là nàng còn muốn thăng cấp thành vương giả. Ôi trời ạ! À, chỉ đơn giản là nàng trở thành tông sư, đã dọa lui không ít nam sinh ưu tú, nếu như trở thành vương giả rồi, còn có một nam nhân trẻ tuổi nào dám cưới nàng, lẽ nào cùng lão già vương giả kết hôn sao? Ta sẽ nói Tô Cơ ngươi, ngàn vạn lần đừng học ở tỷ tỷ ngươi, muốn lấy đó làm nhẫn. Nàng tận tình khuyên bảo Tô Cơ. Tô Cơ nghe được những lời này đều tức điên lên. Trở thành vương giả là chuyện vinh quang, bất kể là thân phận địa vị, đều sẽ có được thăng cấp rất lớn, người người tôn trọng. Nhưng mẫu thân ngược lại rất tốt, cư nhiên lại cảm thấy tỷ tỷ trở thành vương giả là một chuyện rất xấu, cảm thấy sẽ làm cho tỷ tỷ mình kết hôn, trở thành một đứa con gái tầm tuổi khá lớn. Nhưng nàng không thể không thừa nhận, lo lắng của mẫu thân mình quả thật là đúng. Một khi Tô Mị trở thành vương giả, địa vị tăng cao, dù cho một vài nam tử ưu tú gia tộc vương giả cũng sẽ chùn bước, căn bản không dám cưới Tô Mị, dù sao chênh lệch giữa song phương thật sự quá lớn. Không thành vương thì cũng chỉ là con kiến. Chênh lệch giữa người nghèo và phú hào không phải là sự chênh lệch như nhau, mà là sự chênh lệch giữa khỉ và nhân loại, đó là sự khác biệt về bản chất sinh mệnh, căn bản không giống nhau. Có thể tưởng tượng, một khi tỷ tỷ mình thăng cấp đến cảnh giới vương giả, đoán chừng sẽ không có mấy nam nhân dám tới cửa cầu hôn, cho nên mẫu thân mình mới lo lắng như vậy, cảm thấy Tô Mị sẽ trở thành nữ nhi còn sống, không có duyên nam nhân. Cho nên có loại người như tỷ tỷ mình quay mặt này, thân là muội muội nàng đã chịu đựng áp lực rất lớn, sợ mình cũng bước lên được hậu trần của tỷ tỷ, mới 18 đã bắt đầu bức hôn. Đúng rồi, căn cứ vào tin tức đáng tin cậy, lần này Hạ Bình muốn tới Cự Nhân Thành, hắn sẽ ở nơi đó một thời gian rất dài. Tô Mẫu nói, ngươi đi cùng, trở thành người hầu cận của hắn. Cái gọi là gần thủy lâu đài trước được tháng, ngươi trở thành nữ bộc của đối phương, ngày đêm tương đối, ngày đêm sinh tình, đương nhiên cũng không cần mập mờ, phải đến cửa một cước, tạo cơ hội, gạo nấu thành cơm, hắn liền chạy không thoát. Nếu tiểu tử này là người gỗ, không hiểu tình thú, người có bỏ thuốc cũng chữa được cho hắn. Nàng đưa ra rất nhiều chủ ý cho Tô Cơ. Một đầu cái rắm. Tô Cơ tức giận khóc, nếu nàng thật sự dám đưa tới cửa, cam đoan tên cầm thú này sẽ ăn sạch, nào phải người gỗ gì, tên khốn cầm thú kia căn bản không phải người. Hơn nữa mẫu thân mình còn muốn mình hạ độc, nấu gạo thành cơm cho nam nhân vô sĩ kia, không phải rõ ràng chính là đẩy mình vào hố lửa sao, cũng muốn gả mình đi ra ngoài sao. Tuy nhiên ta cũng nhận được một ít tin tức, cũng không chỉ có nữ nhân Tô gia ta coi trọng tiểu tử kia, rất nhiều gia tộc vương giả cũng muốn hắn trở thành rể hiền thừa long, phái không ít chân tay vướng víu cũng trở thành nữ bộc, đánh chủ ý lên Tô gia chúng ta. Tô Mẫu cảnh giác nói, đệ ngàn vạn lần phải chú ý, đừng để những nữ nhân khác xuống tay, đệ bản tính thiện lương, nhưng những nữ nhân khác không giống nhau, các nàng là mãnh hổ, giống như ăn vào bụng vậy. Nếu quả thật có cơ hội, các nàng cũng không để ý chuyện hạ độc đâu. Nàng đang nhắc nhở Tô Cơ rằng lần này nàng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tô Cơ tức gần chết, nàng thập phần không hiểu, đó chỉ là cầm thú thôi, sao nhiều nữ nhân thiêu thân lao đầu vào lưỡi như vậy, chẳng lẽ không biết gia hỏa này đáng giận cỡ nào sao? Đúng rồi, nhất định là những nữ nhân kia không nhận biết được bản chất của tên khốn này, nên nàng mới vui vẻ như vậy. Hơn nữa ngươi đến Cự Nhân Thành cũng không phải không có lợi, hiện tại ngươi đều trở thành học sinh tinh anh, thăng cấp đến võ sư tứ trọng thiên, ở trường học sẽ không tiến bộ nhiều. Tô Mẫu đi theo dẫn dụ, nếu đi tới thành Cự Nhân, chỗ đó tông sư nhiều như mây, vương giả như mây, tài nguyên nhiều, chắc hẳn ngươi có thể trưởng thành rất lớn ở chỗ đó. Cái này cũng không xung đột với kế hoạch tu hành của ngươi, cũng thuận tiện có thể câu nam nhân, nhất cử lưỡng tiện. Bà chớp chớp mắt nhìn con gái mình. Mẹ, con biết rồi, con đi thì không được sao? Tô Cơ biết mẫu thân định bá vương ngạnh lên cung, phỏng chừng cho dù mình không đồng ý, cũng sẽ ép buộc mình đi làm. Bất quá mặc dù là làm nô bộc của đối phương, nhưng cũng chưa chắc cùng nam nhân vô sĩ kia phát sinh quan hệ gì, nàng hoàn toàn có thể làm việc công, chờ nàng vượt qua một đoạn thời gian, sau đó truyền về một ít tin tức giả, nói tiểu tử kia không thích mình. Đến lúc đó, tự nhiên chuyện này cũng đã kết thúc, mình cũng có thể thừa cơ đạt được một ít chỗ tốt. Cho nên, Tô Cơ cứ như vậy được đưa đến biệt thự Hạ Bình làm nữ phó, còn dựa vào năng lực xuất sắc của bản thân, vô cùng thuận lợi trở thành nữ phó trưởng. Được rồi, ta đối với việc tại sao ngươi tới đây một chút cũng không có hứng thú. Hạ Bình thản nhiên nói, tóm lại ngươi về sau chính là nô bộc của ta, về sau phải nghiêm túc làm việc, nếu không lời nói sẽ bị trừng phạt, hiểu rõ. Hắn lộ ra bộ dáng không có hảo ý, trừng phạt nghe nói như thế, sắc mặt Tô Cơ trắng bệch, nhớ tới các loại chủ nhân đối với nữ bộc trừng phạt, các loại dạy dỗ, rõ ràng là muốn làm rất nhiều chuyện không biết liêm sĩ đối với mình. Không được, tuyệt đối không thể để tên xấu xa này tìm được cái cớ trừng phạt mình. Vâng, đúng vậy, chủ nhân. Tô Cơ bá gõ một cái, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nàng lớn như vậy mà chưa từng gọi nam nhân như vậy, đây quả thực là lần đầu tiên, quả thực là xử phạt công khai. Nhưng mình thân là nữ bộc, cũng không thể làm ra bất kính đối với chủ nhân, nếu không khẳng định sẽ bị trừng phạt. Rất tốt. Hạ Bình hết sức hài lòng, cứ để cho một đại mỹ nữ yếu điệu như vậy kêu to, đoán chừng hoàng đế cổ đại cũng chỉ như thế. Thiếu gia. Lúc này, quản gia Phong Vạn Lương mở miệng nói, về sau biệt thự này thuộc về thiếu gia, đây là chìa khóa của biệt thự này, hiện tại đã đưa vào tin tức về thiếu gia, ngoại trừ thiếu gia ra thì không ai có thể động vào hệ thống phòng ngự của biệt thự này. Hắn lấy một chiếc chìa khóa màu vàng từ trên người ra và đưa cho Hạ Bình. Hạ Bình nhận lấy, nhìn một chút, không biết là tài liệu gì chế tạo thành, dường như ẩn chứa năng lượng thần bí. Còn Phong Vạn Lương không có dừng lại, tiếp tục nói, nếu gặp phải nguy hiểm gì, chỉ cần thiếu gia vừa động ý niệm, trí năng phòng ngự hệ thống này lập tức sẽ chuyển hóa thành một luồng năng lượng, trong nháy mắt chuyển dời thiếu gia đến một nơi an toàn. Thậm chí cũng có thể điều động năng lượng của hệ thống phòng ngự nơi này vây giết kẻ địch. Hắn biểu thị hệ thống phòng ngự cường đại của biệt thự này cho thấy cho dù là vương giả muốn xâm nhập cũng là chuyện không thể. Một khi bị hệ thống phòng ngự phát hiện, đối phương nhất định phải chết, sẽ bị giết trực tiếp. Thật sự là mạnh mẽ. Hạ Bình chật chật tán thưởng, ý niệm vừa động, liền có thể thuấn di rời đi, kỹ thuật vận dụng năng lượng như vậy quả thực thần kỳ, không khác gì Đại học Viêm Hoàng, còn có kỹ thuật chiến đấu thành. Lực phòng ngự cường đại hơn, dù sao nơi này chính là biển vô tận, muốn chống lại quái thú mạnh mẽ xuất hiện từ biển sâu, không có vũ lực cường đại, làm sao có thể sinh tồn. Cũng khó trách những biệt thự trong nội thành của cự nhân thành đều trị giá liên thành, có tiền cũng không mua được, có sức phòng ngự, vương giả đều phải cướp đoạt lấy, nào có thể cho những người khác. Nếu nó không phải thành viên trung tâm của cự nhân, tiền đồ vô lượng, có lẽ không chiếm được. Được, ta đi nghỉ ngơi, có việc lại gọi các ngươi. Hạ Bình duỗi người, hắn từ Đại học Viêm Hoàng đuổi tới nơi này, cũng có chút mệt mỏi, muốn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Là chủ nhân. Phong Vạn Lương gật gật đầu. Lúc này, trong phòng bếp biệt thự có 7-8 nữ bộc xinh đẹp đang bận rộn bữa tối hôm nay. Không nghĩ tới phó bộc trưởng thế mà quen biết chủ nhân, nghe nói còn là bạn học, cũng không biết giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì, một nữ bộc vô cùng bát quái nói. Còn có thể là quan hệ gì, nữ trưởng là người của Tô gia, tỷ tỷ của nàng chính là Tô Mị đại danh đỉnh đỉnh, có thể xưng là nữ hài hào kiệt, được khen là một trong những nữ vương giả tương lai. Một người hầu gái chân dài vô cùng rõ ràng chuyện Tô Cơ, nói, có thể nói Tô Cơ quả thực là tiền đồ vô lượng, đó là con cháu đích hệ của Tô gia, được xưng là Tô gia Minh Châu, hiện tại thế mà đi theo người khổng lồ thành này, cam tâm tình nguyện làm nữ phó. Cho dù dùng đầu gối suy nghĩ, cũng biết hai người này có mưu ma trước quỷ gì. Nàng giống như lầy lội vậy, quan sát kẻ hở, vô cùng khẳng định giữa hai người nhất định có gian tình. Không thể nào, lớn lên xinh đẹp lại ưu tú như thế, hơn nữa sớm biết chúng ta còn có hy vọng sao? Một nữ bộc trong vắt kêu lên một tiếng, nàng ta lập tức cảm thấy tiền đồ của mình mờ mịt. Có nữ nhân ưu tú như vậy ở bên cạnh, còn từ trường học chạy tới, giống như các nàng, đều không có hy vọng gì, tất cả đều là pháo hôi. Không có việc gì, thiên chi kiều nữ như vậy, từ nhỏ nam nhân chỉ có vòng quanh các nàng, nào có kinh nghiệm cho các nàng vây quanh nam nhân, đầu tiên thủ đoạn câu dẫn nam nhân của các nàng 10 phần khuyết thiếu, quả thực chính là gà mờ. Cô gái chân dài tràn đầy tự tin, chỉ cần chúng ta sử dụng 18 loại võ nghệ, cả người bày ra chiêu số, câu được con rùa vàng Hạ Bình kia, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, đã là nắm chắc 9 phần rồi. Nàng cho rằng Tô Cơ căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, mặc dù Tô Cơ có phong phạm nữ thần như vậy, nhưng trên giường căn bản chỉ là cá chết. Đúng vậy, làm sao so được với người đã trải qua huấn luyện như chúng ta, đầu tiên nàng sẽ không buông bỏ được tự tôn. Không phải ta khoác lác, tuy rằng ta không có kinh nghiệm gì, nhưng ta đã nghiên cứu 108 quan bàn thành người, đã nắm giữ được tri thức lý luận đã trưởng thành, biết được các loại động tác, tiếp theo phải đợi thực dụng. Hơn nữa chúng ta cũng không cần tranh với nàng làm gì, chỉ cần nấu cơm chín với chủ nhân, có con của hắn, như vậy hắn đâu còn chạy thoát được, không sợ chúng ta dẫn bóng chạy sao? Đúng vậy, đây quả thực là một mưu kế rất tốt a, có hài tử, chúng ta chắc chắn thắng, xem ra chúng ta phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch ăn sống gạo nấu thành cơm này. Mấy nữ bộc xinh đẹp líu ríu nghị luận, các nàng hết sức hưng phấn, đều là nói như thế nào thừa dịp chủ nhân không chuẩn bị, đem mưu kế tà ác âm thầm đẩy ngã chủ nhân. Hoặc là mặc các loại quần áo hở hang, dùng đủ loại ngã sắp xuống, các loại phương thức cố ý làm vẻ vang, cố ý chọn chủ để mất đi lý trí, thú tính đại phát, các nàng liền hơn nữa, thuận theo tự nhiên. Khụ khụ, các ngươi thật sự nhàn rỗi phải không? Thế mà lại ở bên trong phòng bếp nói chuyện phiếm, đột nhiên bên ngoài xuất hiện một trận thanh âm ho khan, mấy nữ bộc lập tức nhìn sang, không ngờ lại nhìn thấy Tô Cơ đứng ở ngoài cửa. Nhất thời, các nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc trước các nàng không kiêng nể gì thảo luận về Tô Cơ, sau lưng nói xấu, bây giờ tốt rồi, toàn bộ đều nghe thấy. Kiếp nữ trưởng, ngươi đến lúc nào vậy? Một nữ bộc thanh thuần lắp bắp nhìn Tô Cơ. Tô Cơ thản nhiên nói, ngay khi các ngươi nói ta trên giường là một con cá chết. Không thể nào, đây chẳng phải là nghe được toàn bộ lời các nàng nói đều là một đám nữ bộc sợ chết khiếp, nếu như Tô Cơ đi giày nhỏ cho các nàng, sợ rằng phải chết mới thôi. Nữ bộc trưởng, chúng ta thật ra cũng không phải có ý này. Một nữ nhân chân dài lắp bắp nói. Tô Cơ vung tay nói, ta mặc kệ các ngươi có ý gì, Tóm lại bây giờ công tác của các ngươi là chuẩn bị bữa tối hôm nay, nhưng các ngươi tự mình quan sát xem rốt cuộc là có chuẩn bị thứ gì. Các ngươi sẽ chuẩn bị bữa tối như thế này. Nàng ta vô cùng tức giận, chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp. Phụ nữ trưởng, chuẩn bị chất liệu nấu ăn đó có vấn đề gì? Nữ bộc thanh thuần chớp mắt một cái. Tô Cơ tức điên mà cười, còn hỏi sao, các ngươi tự mình xem rốt cuộc đây là nguyên liệu gì, thịt chó, thịt dê, rau hẹ, cá chạch, nhân sâm, hưu nhung, dương tiên, hổ tiên. Ôi trời à, ngươi muốn bổ chết hắn hay sao, vậy rốt cuộc là ai kêu các ngươi đi chuẩn bị mấy thứ này? Nàng tức giận đến nổ tung, công năng nấu ăn ở trên đó chỉ có một, chính là sung sướng quá đỗi. Lúc bình thường, ăn vài loại thức ăn như vậy là đủ kích thích đối với nam nhân rồi. Hiện tại đem đi nấu nhiều như vậy, còn nếu ăn tiếp thì sẽ chẳng biết Hạ Bình sẽ biến thành thế nào. Nói không chừng thật đúng là biến thành giả thú, loại mất đi lý trí kia. Nghe được lời này, người hầu chân dài chột dạ nói, chủ nhân là tông sư, ta cảm thấy mỗi ngày hắn luyện võ, thân thể vô cùng suy yếu, chỉ muốn tìm chút nguyên liệu nấu ăn đến bồi bổ cho hắn. Đúng vậy, mỗi ngày luyện võ, hao tổn rất lớn a. Nghe được lời này, trong mắt của nữ nô bộc thanh thuần chuyển động, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng chân thành của nàng ta, chột dạ muốn chết. Chúng ta đang suy nghĩ cho thân thể của chủ nhân, cũng không có gì sai cả. Không sai, bồi bổ thân thể cho chủ nhân, đó không phải là chuyện đương nhiên. Mấy cô gái líu ríu nói, tỏ vẻ bản thân cũng không phải là bụng dạ khó lường, mà là vì suy nghĩ cho thân thể chủ nhân, lo lắng thân thể Hạ Bình suy yếu, ảnh hưởng căn cơ võ đạo. Hừ cái rắm. Tô Cơ cắn răng, chỉ bằng tên khốn kiếp kia cũng giả bộ giống như con nghé con, ai dám nói hắn thân thể hư nhược, nàng cam đoan không đập chết hắn. Không hề nghi ngờ, nếu tối hôm nay cầm thú Hạ Bình ăn những dược thiện này, phỏng chừng thân thể đều sẽ bốc lửa, hơn nữa những nữ bộc xinh đẹp này nữa thoái thác, nói không chừng sẽ phải hoang đường một đêm. Thậm chí ngay cả nàng đều có nguy cơ bị mất đi. Dù sao ai mà biết sau khi mất lý trí, rốt cuộc tên khốn kiếp này định làm chuyện gì? Câm miệng. Tô Cơ tức giận nói, đừng ăn mấy thứ này, các ngươi đây là muốn bổ chết hắn, mau mau thu lại đi, đã đổi một ít thức ăn bình thường trở về, nếu không mỗi người các ngươi đều sẽ bị phạt. Nàng lấy ra uy nghiêm của nữ bộc, hạ ra mệnh lệnh. Nữ bộc trưởng, nguyên liệu nấu ăn khác khá tốt, thế nhưng hổ tiên này ta cảm thấy cũng không tệ lắm, vừa vặn lấy ra bổ sung cho chủ nhân, còn có thể làm thành một món ăn chính. Nữ bộc chân không cam lòng nói. Im miệng, đều nghe ta bổ gì đó, thân thể chủ nhân long tinh hổ mãnh, đâu còn cần bồi bổ. Nếu hư không chịu bổ, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hậu quả các ngươi có chịu đựng được không? Tô Cơ cắn răng nói, lập tức đổi thức ăn cho ta, muộn một bước, ta sẽ lăn quỷ các ngươi ly cá. Vâng, phó hầu trưởng lập tức, mấy nữ bộc sợ đến chết khiếp, vội vàng triệt hồi những món ăn khó lường đó. Có nữ bộc vẫn không cam lòng, âm thầm giữ lại những nguyên liệu nấu ăn này, chờ cơ hội cho Hạ Bình mang thức ăn lên. Nhìn thấy những nữ bộc này nghe theo mệnh lệnh, Tô Cơ nhất thời cảm thấy trong lòng rất mệt. Hiện tại thế giới này không chỉ phải phòng bị nam sắc lang, cũng phải đề phòng nữ sắc lang. Lúc này, trong phòng ngủ chính của biệt thự, Hạ Bình không biết chuyện đấu đá giữa các nữ nô bộc, lúc này hắn đang mở mạng lưới nội gián của công ty cự nhân ra, kiểm tra các thông tin nhiệm vụ tuyệt mật ở bên trên. Nhiệm vụ ông ta nắm chặt nắm đấm, nghiêm túc nhìn hàng loạt nhiệm vụ phía trên, trở thành thành viên trung tâm của cự nhân, có đủ loại đặc quyền, đương nhiên cũng có nghĩa vụ cần hoàn thành. Mà nhiệm vụ do công ty khổng lồ ban xuống chính là yêu cầu hắn phải thực hiện một trong những nghĩa vụ đó. Bất quá hàng năm hắn chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ, như vậy nguyên một năm tới, hắn cũng không cần lại lần nữa hoàn thành nhiệm vụ, điểm ấy cũng không tính là quá khó khăn. Đương nhiên, cho dù không có nghĩa vụ này, rất nhiều thành viên trong rất nhiều công ty khổng lồ lựa chọn nhận nhiệm vụ, dù sao sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, cũng sẽ được ban thưởng hậu hĩnh. Thông thường một ít cao thủ cấp bậc tông sư, thông qua đủ loại nhiệm vụ, thu hoạch đại lượng tài nguyên tu luyện. Nếu hy vọng tu hành nhanh hơn một chút thì nhất định phải nhận một lượng lớn nhiệm vụ, tăng cường thực lực của bản thân. Nhưng rốt cuộc phải hoàn thành nhiệm vụ nào? Hạ Bình vân vê cằm, nhìn tất cả các nhiệm vụ, hắn cũng không muốn ở lại thành người khổng lồ lãng phí thời gian, muốn tiếp một nhiệm vụ để làm quen hoàn cảnh xung quanh. Hắn nhìn xuống dưới. Có nhiệm vụ là thăm dò một khu vực không biết tên, tỉ như tử vong đầm lầy, thâm uyên hải vực, đảo nhỏ nóng bức vân vân, những nơi này nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, lại ẩn chứa đại lượng huyền bí, việc này cần người khai thác đi thăm dò, cung cấp manh mối cho những người phía sau. Nhưng mà bởi vì điều này không biết, cho nên căn bản không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, mỗi lần khai thác đều sẽ chết một lượng lớn cao thủ, đây là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Có nhiệm vụ là tầm bảo, có người muốn thành viên của cự nhân đi về một nơi nguy hiểm, hỗ trợ việc hái linh dược, khoáng thạch trân quý và các loại bảo vật, thù lao cũng khá khả quan. Cũng có nhiệm vụ là hộ vệ, hỗ trợ bảo vệ một món hàng, hoặc là quý nhân địa vị rất cao, loại nhiệm vụ này tương đối nhẹ nhàng, mà thù lao cũng rất cao. Thường thường nhiệm vụ như vậy xuất hiện, sẽ nhanh chóng bị người đón đi. còn có nhiệm vụ đuổi giết hải tặc. Hà Bình lập tức thấy trên nhiệm vụ có rất nhiều lệnh truy nã, trên đó có lượng lớn kim ngạch treo thưởng. Nếu như có thể chém giết hải tặc trên lệnh truy nã, sẽ đạt được tiền thưởng của thương nhân dân gian và chính phủ cung cấp, thực lực của hải tặc càng cường đại, mức độ nguy hại càng lớn, thì kim ngạch treo thưởng cũng càng cao. Xem ra Vô Tận Hải đúng là một hải vực vô cùng hỗn loạn. Hà Bình xem tư liệu phía trên, trong mắt lộ ra hàn mang. Bởi vì hải vực Vô Tận rộng lớn, nhân tộc, yêu tộc, còn có các chủng tộc dưới đáy biển, quái thú biển sâu, vô số chủng tộc đều tụ tập ở nơi này, ngư long hỗn tạp, không có khu vực nào hỗn loạn hơn khu vực này cả. Tại nơi này, giết chóc là chuyện thường ngày. Hai bên không ngừng tranh đấu không thôi. Mà giết người nhiều nhất ở Vô Tận Hải chính là hải tặc, bọn họ làm việc ác, đốt giết cướp bóc, mang đến phiền phức rất lớn cho thành thị nhân loại, người bình thường tử thương vô số. Trong đám hải tặc này có rất nhiều chủng tộc dưới đáy biển, chúng quen chiếm biển làm vua, cướp giết đội thuyền đi qua vùng biển này, được các chủng tộc dưới đáy biển để mắt tới, thường thì máu chảy thành sông, thuyền bị hủy người chết. Có ác ôn nhân là con người, tội phạm phạm phạm, bọn họ xúc phạm pháp luật bị phán tử hình ở nơi nào, đã không có cách nào sinh sống ở thế giới con người bình thường, vì thế cỏ rác làm giặc, chiếm cứ một phương. Cũng có một số giả tâm, không tuân thủ sự quản lý liên bang, trực tiếp trở thành hải tặc, tiêu diêu tự tại. Tóm lại thành phần của những hải tặc này hết sức phức tạp, cũng trở thành một mối họa lớn ở Vô Tận Hải, cũng là một trong những nguyên nhân hỗn loạn. Trong rất nhiều hải tặc, mấy trăm năm qua đi, cũng dần dần hình thành từng cổ thực lực hải tặc đoàn khổng lồ, nổi danh nhất liền có 108 đoàn hải tặc. Bọn chúng có thực lực từ thấp đến cao, vô cùng mạnh mẽ, có một số đoàn tặc thực lực không thua kém một ít tổ chức võ đạo, thậm chí đoàn hải tặc có cả vương giả. Có thể nói, đám hải tặc này cũng là một trong những bá chủ của Vô Tận Hải. Chém giết huyết sa hải hải hứa, lão đại sa, tiền thưởng 100 ức. Thực lực tông sư tứ trọng thiên, bản thể chính là một con huyết sa yêu tinh thông thủy chiến, có thể nói là sói đói trên đại dương dương, âm ngoan xảo trá. Không việc ác nào không làm. Hà Bình nhìn tư liệu một nhiệm vụ trong đó, lúc đám hải tặc huyết sa ngư xuất hiện đều thực hiện chính sách ba luồng sáng, giết sạch để đốt sạch. Không có bất kỳ người sống nào lưu lại, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta tức lộn ruột. Nhân loại chết ở huyết sa hải tặc đoàn kia, ít nhất có mấy vạn người. Huyết sa hải tặc đoàn xếp hạng 98, số lượng thủ hạ phá vạn, mỗi thành viên đều là chủng tộc đáy biển, người bình thường gặp phải tặc đoàn này cấp tốc chạy trốn, vạn vạn không thể địch lại. Thậm chí từ trong tư liệu lạnh như băng, hắn cũng có thể cảm giác được huyết sa hải tặc đoàn hung ác tàn bạo, nhân loại bình thường nếu ở trên biển lớn gặp phải phỉ đoàn như vậy, đó quả thực là phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao bọn nó đều là chủng tộc dưới đáy biển, tinh thông bơi lội, có tốc độ bơi nhanh hơn thuyền, cho dù có muốn chạy trốn thì cũng không thể nào làm được. Nếu như có thể giết sạch đám hải tặc huyết sa này, đem đầu của đám hải tặc kia đi bán, ít nhất cũng có thể nhận được hơn 1.000 vạn đồng. Hà Bình phát hiện, toàn bộ thành viên của huyết sa hải tặc đoàn đều bị truy nã. Tuy giá cả không cao bằng cục đá, nhưng lại hơn số lượng, mỗi người treo thưởng mấy trăm triệu đồng, thì đều là số tiền cực kỳ cao. Hơn nữa huyết sa hải tặc đoàn này hoành hành ở Vô Tận Hải ít nhất tốn 10 năm, cũng không biết tồn trữ bao nhiêu bảo vật, nếu có thể đem hải tặc đoàn này tiêu diệt toàn bộ, chỉ sợ có thể kiếm một khoản lớn. Hà Bình siết chặt nắm đấm, ánh mắt kim quang lóe lên. Hắn thiếu rất nhiều tiền. Chỉ riêng Nguyệt Thần Hào đã là một cái hố siêu cấp vô địch. Hằng năm, hắn phải tiêu phí một lượng lớn tiền tài đi sửa chữa. Nếu không có tiền, thì chẳng giải quyết được gì cả. Vì vậy, nếu có thể tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc này, nhất định sẽ thu được thu nhập khổng lồ. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, hư ảo hình chiếu lập tức truyền đến một chữ cảnh cáo. Cảnh cáo, sẽ thấy đây là lần đầu tiên ngươi tiếp nhận nhiệm vụ này là đẳng cấp nguy hiểm, tỷ lệ tử vong vượt quá 8 phần, xin ngươi thận trọng lựa chọn. Nếu bây giờ rút lui, còn có thể hủy bỏ an bài nhiệm vụ lần này. Tỷ lệ tử vong siêu việt tận 8 phần 10. Hạ Bình nhướng mày. Cái này đích thật là một chữ vô cùng dọa người. Phỏng chừng bất cứ võ giả nào nhìn thấy loại xác suất này đều sẽ suy nghĩ kỹ. Bất quá hắn lại không giống, trên người đã sớm có rất nhiều đòn sát thủ, tỷ như nhẫn không gian. Nếu như gặp phải nguy hiểm lập tức trốn vào đó. Thậm chí nếu không được thì trực tiếp khởi động Nguyệt Thần Hiệu phát động công kích với đám hải tặc, tuyệt đối có thể tiêu diệt đối phương dễ dàng. Loại nhiệm vụ này đối với những người khác thì tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng đối với hắn, dễ như trở bàn tay. Tiếp nhận. Hà Bình không chút do dự, lập tức đè xuống. Từng giọt rơi xuống. Chúc mừng Hà tiên sinh, thời gian nhiệm vụ là 3 tháng, vượt qua 3 tháng vẫn không thể hoàn thành, coi như nhiệm vụ thất bại. Giọng nói như máy móc vang lên. Sáng sớm hôm sau, trong phòng khách biệt thự. Thiếu gia. Quản gia Phong Vạn Lương nhìn Hà Bình, nghe nói ngươi nhận nhiệm vụ, định đi săn bắt đám tặc đoàn huyết sa hải để ăn ngay nói thật. Đoàn hải tặc này rất tàn bạo, nhân số đông đảo, muốn giết lão đại của bọn chúng thực sự không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa giữa hải tặc đoàn và hải tặc đoàn còn có quan hệ không muốn người ta biết, giết một cái, đó chính là chọc phải một tổ ong vò vẽ, chen chúc mà tới, cho dù là cao thủ tông sư đỉnh phong cũng không dám dễ dàng đắc tội. Sắc mặt ông ta ngưng trọng, cảm thấy Hạ Bình tiếp nhận nhiệm vụ này hơi lỗ mãng. Không sao, chỉ là một đám tiểu tặc mà thôi, ta giết bọn chúng như giết một con chó. Hạ Bình hoàn toàn không để ý, trên người hắn có rất nhiều át chủ bài, đừng nói là đám hải tặc này, cho dù có vương giả đến đây cũng được, hắn đều có thể đánh chết. Phong Vạn Lương không biết át chủ bài của mình, hắn lo lắng như thế cũng là chuyện rất bình thường. Cho dù thiếu gia có tự tin tiêu diệt đám hải tặc kia, nhưng muốn tìm huyết sa hải tặc đoàn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy tự tin của Hạ Bình, Phong Vạn Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, hắn nói ra muốn giết một cái hải tặc đoàn khó khăn một chút. Đó chính là bí ẩn của hành tung hải tặc. Dù sao vô tận hải thực sự quá rộng lớn, biển rộng mênh mông, cho dù nhân loại hiện tại cũng chưa thăm dò được 1%, vẫn còn rất nhiều hải vực thần bí chưa từng đi qua. Những tên hải tặc kia chỉ cần trốn vào sâu trong biển, coi như là người lợi hại hơn, cũng không thể tìm được bọn hắn. Cho nên, hải tặc mới trở thành một trong những mối họa của biển vô tận, giết mãi không hết. Không cần đi tìm bọn họ, ta bảo bọn họ chủ động hiện thân, dẫn rắn ra hang. Hạ Bình khẽ mỉm cười. Dẫn xà xuất động nghe nói như thế, Phong Vạn Lương mười phần nghi hoặc, không biết Hạ Bình muốn làm gì. Đúng rồi, ta có thể tạo ra một thân phận giả không, dùng diện mạo khác để thể hiện. Hạ Bình dò hỏi. Phong Vạn Lương suy nghĩ một chút, nói, thiếu gia muốn đổi một thân phận khác sao, cái này cũng không thành vấn đề, đối với công ty khổng lồ mà nói chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần sửa đổi một ít dữ liệu, liền có thể đổi thiếu gia thành một người khác, hơn nữa lý lịch từ nhỏ đến lớn đều vô cùng bình thường, bất luận kẻ nào cũng không tìm thấy kẻ hở. Nó khẳng định vô cùng, dù sao công ty cự nhân là thế lực siêu cấp, hư cấu một nhân vật có thân phận chẳng có gì đơn giản hơn. Vậy là tốt rồi. Hạ Bình gật gật đầu, kế tiếp, thân phận thật của hắn không thể bại lộ, nếu không bị rất nhiều yêu vương của núi Vạn Yêu biết được hành tung của mình, nói không chừng sẽ đối mặt với đại họa. Vẫn nên đổi một người khác xử lý thân phận thì tốt hơn. Thiếu gia, vậy tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phong Vạn Lương lương lương tò mò hỏi, nếu Hạ Bình đều nói ra những lời này, phỏng chừng khẳng định đã nghĩ xong một loạt kế hoạch. Trước giúp ta mở hội phóng viên, Tạo Thế Hạ Bình cười thần bí. Lại qua một ngày nữa, toàn bộ cự nhân thành đều bị một tin tức kinh người bao trùm, có người tuyên bố phải đi phát trực tiếp giết huyết sa hải tặc đoàn trong vòng một tháng, thậm chí còn mời hơn 100 nhà truyền thông lớn nhỏ của cự nhân thành hỗ trợ tuyên truyền, chiêu phóng viên. Lúc này, trong hội ký giả, hơn 100 nhà truyền thông ồn ào lớn nhỏ tụ tập ở giữa hội trường, nhân viên công tác máy quay phim, vân vân cũng phân bố tại từng ngóc ngách, đội hình cường đại, thật giống như đại tinh triệu triệu phóng viên hội. Một nam tử trẻ tuổi mặc y phục màu trắng, đứng lên, dõng dạc nói, mọi người yên tâm, trong thời đại tội phạm này càng thêm càng rỡ, luôn có anh hùng xuất hiện. Bỉ nhân Ngô có thể bất tài, đang muốn là một tội phạm, bảo vệ anh hùng công bằng chính nghĩa, có ta ở đây, về sau mọi người có thể yên tâm đi lại, bất cứ hải tặc nào đều sẽ bị càn quét không còn. Mặc dù hiện tại ta vẫn chưa nổi danh, thế nhưng ngày sau mọi người có thể gọi ta là khắc tinh tội ác. Mà người này hiển nhiên chính là Hạ Bình, trên người hắn mang mặt nạ như ý, cải biến tướng mạo ban đầu, lại đổi thân phận khác, thay hình đổi dạng xuất hiện trước mặt truyền thông công công. Lúc này, bất kỳ người nào cũng không nhìn ra được Ngô Năng này thật sự chính là Hạ Bình. Nổ, tiếp tục thổi phía dưới khán đài, một phóng viên khinh bỉ nhìn Ngô Năng, nếu như hải tặc dễ dàng diệt tuyệt như vậy, sớm đã bị diệt tuyệt, mà không phải như bây giờ, hải tặc hung hăng ngang ngược, mỗi lần đi hàng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Nhỏ giọng một chút, đừng để người ta nghe thấy. Mẹ nó, lại là một công tử ca không biết thế sự, muốn tới nơi này dương danh lập vạn. Còn chưa xử lý đám hải tặc đoàn kia, thế mà bắt đầu tổ chức phóng viên hội, còn xưng hắn là khắc tinh tội ác. Da mặt tiểu tử này quá dày, pháo laser đánh không ra. Có tiền tùy hứng a, nghe nói trên 100 nhà truyền thông đều là bị hắn dùng tiền mời tới, tiêu hết mấy trăm triệu. Khó trách nhiều bằng hữu truyền thông như vậy tới đây, ta còn cho là mình kiến thức cô lậu quả. Mẹ nó, tốn mấy trăm triệu, nếu phải chơi gái thì phải chơi gái với bao nhiêu nữ ngoại vi. Người ta thích điều hòa này lắm. Một đám ký giả dưới khán đài có chút chán nản, bởi vì bọn họ đều là bị tiền Hạ Bình mua chuộc đến đây, thuần túy là bởi nhiệm vụ của ông chủ, nếu không bọn họ không nguyện ý đến đây. Nhưng nhận tiền tài của người, thay người trừ tai họa, bọn họ vẫn có đạo đức nghề nghiệp, ít nhất sẽ không giáp mặt phá đám. Nói rất hay, không hổ là Ngô Năng tiên sinh, quả nhiên là hình mẫu anh hùng. Nếu trên thế giới này có thêm mấy người như Ngô Hạnh tiên sinh, phỏng chừng toàn bộ thế giới cũng sẽ không có tội ác xuất hiện. Vô cùng cảm ơn sự cống hiến mà Ngô Năng tiên sinh đã làm ra, không nghĩ tới ở những năm tháng tội ác ngang tàn như thế này, lại có người có thể thấy được sự chính nghĩa của Ngô Năng tiên sinh, không ngờ vẫn còn đứng lên, đây tự như là một dòng nước trong khiến ta vô cùng cảm động. Lương cột nước nhà, lôi phong thế gian, chính là nói đại tài như Ngô Năng tiên sinh vậy. Tới đây, mọi người cùng nhau vỗ tay, vì nhân loại xuất hiện một anh hùng kiêu căng, chấn hưng. Sau này an toàn của chúng ta phải dựa vào Ngô Năng tiên sinh. Ngay khi Hạ Bình nói xong, lập tức có vài người nhảy ra, vô cùng kích động, vỗ tay điên cuồng, giống như fan cuồng gì đó đang điên cuồng vuốt mông ngựa. Mẹ nó, còn chuẩn bị nữa chứ, chuẩn bị vậy là quá đầy đủ rồi. Cả đám ký giả ngơ ngác, bọn họ coi đó là kẻ có tiền, diễn trò đầy đủ, không chỉ có nguồn tin truyền thông tụ đài, còn có fan cuồng, một loạt quy trình đều xuất hiện cả rồi. Vừa làm như vậy, hình như thật sự đúng là ra dáng. Khách khí rồi, Ngô ta còn có tài đức gì chứ, cứ được mọi người ủng hộ như vậy, mọi người cứ yên tâm, sau này những tên hải tặc kia nghe được tiểu hiệu Ngô Năng của ta, nhất định sẽ bị dọa đến mức phải lui ra bổn ba, tè ra quần. Hạ Bình thản nhiên nói, thản nhiên tiếp nhận toàn bộ khích lệ, không có nửa phần xấu hổ. Rất nhiều ký giả cũng được thêm một lần kiến thức về da mặt của tên thiếu gia ăn chơi này, da mặt dày như tường thành. Được rồi, đã tới khâu thẩm vấn, mọi người có gì muốn hỏi Ngô huynh tiên sinh không? Lúc này, chủ trì cũng kịp thời mở miệng nói, tiến vào khâu tiếp theo. Nghe nói như thế, có ký giả lập tức đứng lên, hỏi, xin hỏi Ngô Năng tiên sinh, vì sao phải đi diệt sát đám hải tặc của Huyết Sa Hải hải tặc đoàn thế giới này nhiều như vậy? Tại sao hết lần này tới lần khác chính là Huyết Sa Hải tặc đoàn Ngô Năng tiên sinh cùng bọn họ có thù oán gì hắn tỏ vẻ không thể giải thích được? Không cừu không oán. Hạ Bình khoát khoát tay, sở dĩ muốn tiêu diệt Huyết Sa Hải tặc đoàn chính là một việc bất ngờ. Lúc trước ta đã phiền não rất lâu, cuối cùng bàn quay mới tìm được nó, kỳ thật đây cũng là chỉ thị của vận mệnh. Đương nhiên cho dù không phải Huyết Sa Hải tặc đoàn cũng không sao, chỉ cần là bọn hải tặc làm nhiều việc ác đều đáng chết, chỉ có hải tặc chết đi mới là hải tặc tốt. Bàn quay quay quay. Nghe nói như thế, khóe miệng của rất nhiều ký giả giật giật, tên khốn này tìm hải tặc thật đúng là tùy tiện, lại dựa vào đĩa quay mới quyết định làm ra chuyện này. Còn khoác lác cái gì mà chỉ thị của vận mệnh, nói rất dễ nghe, thực ra chỉ tùy tiện vỗ đầu một cái là quyết định ngay. Cái này thật sự quá qua loa, đùa dẫn tiêu diệt đám giặc biển là trò gì sao? Bọn hắn cảm thấy tiểu tử này hết thuốc chữa rồi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, bị đám giặc cướp hải sa biết được, sợ rằng tiểu tử này chịu không nổi. Ngô Năng tiên sinh. Lại có một vị ký giả đứng lên dò hỏi, không biết ngươi có sách lược gì có thể diệt sát đám giặc có Huyết Sa Hải, theo ta được biết, đối phương chính là đoàn hải tặc cỡ lớn có được quy mô hơn vạn người. Hải tặc đoàn đoàn kết bảo cát của bọn chúng là cường giả cấp tông sư, muốn diệt sát đối phương thực sự là chuyện vô cùng khó khăn. Trước đây cũng có người từng truy sát đám hải tặc Huyết Sa, thế nhưng đều thất bại cả, thậm chí đầu của bọn họ cũng bị chặt rơi, treo trên tàu thị chúng, giết gà dọa khỉ. Hắn muốn biết Hạ Bình có sách lược gì. Đối phó với hải tặc nho nhỏ cần sách lược gì, ở lực lượng tuyệt đối, bất cứ mưu kế gì cũng vô dụng, chỉ cần ta tìm được đám Huyết Sa hải tặc, sau đó đại quân nghiền ép, tiêu diệt đối phương, đó là chuyện phải từng giây từng phút. Hạ Bình khí phách vô song, tỏ vẻ mình có thể dành vài phút để nghiền nát đám hải tặc đó, lấy lực phá địch. Không cứu được rồi. Rất nhiều ký giả đều hoàn toàn bó tay, nếu như Huyết Sa hải tặc đoàn là dễ dàng tiêu diệt như vậy, sớm đã bị người ta xử lý rồi, làm sao còn sống đến bây giờ, tiểu tử này đã hoàn toàn phát cuồng rồi. Đương nhiên, cụ thể mưu kế thì ta có. Hạ Bình thản nhiên nói, ta định mời quần hùng, để đám người từng bị đám giặc cướp Huyết Sa ngư dồn ép ở cùng một chỗ, tổ chức một bữa tiệc tối. Sau đó mọi người cùng nhau thương thảo đối phó Huyết Sa hải tặc đoàn như thế nào. Ta tin tưởng đã từng bị Huyết Sa hải tặc hãm hại rất nhiều người. Chỉ cần ta đăng cao một tiếng nói tất nhiên sẽ theo đó mà như mây. Đến lúc đó Huyết Sa hải tặc đoàn kia nhất định phải chết, sự phẫn nộ của quần chúng đã hóa thành tro tàn. Hắn dự định tổ chức một buổi tối, triệu tập rất nhiều cường giả và kẻ bị hại của Huyết Sa Hải, cùng thảo luận đại sự. Rất nhiều ký giả cũng nhìn ra, tuy rằng tiểu tử này có chút ngốc nghếch nhưng cũng có chút đầu óc, biết đoàn kết với những người khác sẽ lập phản tặc đồng minh. Nói như vậy, cũng không cần đơn đả độc đấu, có lẽ thật sự có một tia hy vọng đối phó Huyết Sa Hải tặc đoàn. Ký giả hội rất nhanh liền kết thúc, mà chuyện Hạ Bình dự định tiêu diệt Huyết Sa Hải tặc đoàn, triệu tập rất nhiều tin tức nạn nhân của Huyết Sa Hải đoàn cũng nhanh chóng truyền rộng ra ngoài. Dưới lực lượng tiền tài, tin tức này cũng leo lên đầu lên các quẻ bói lớn, báo chí lớn, khiến cho phụ cận thành cự nhân, thậm chí ở những nơi xa hơn cũng biết tin tức này, truyền bá vạn dặm. Mà lúc này ở vô tận hải hòn đảo nào đó, nơi đây kiến trúc một tòa cung điện xa hoa, người của Huyết Sa Hải hải đoàn ăn uống uống thả neo ngay trong đại sảnh cung điện, tổ chức yến hội, đèn đuốc sáng trưng. Không tốt cho đoàn trưởng, xảy ra đại sự. Ngay lúc này, một hải tặc từ bên ngoài cung điện vọt vào, cầm tờ báo chí trong tay, cực kỳ hoảng loạn. Xảy ra đại sự gì? Một đạo thanh âm ồm ồm vang lên, nói chuyện rõ ràng là Sa Thập Thất. Thể tích nó khổng lồ, cao 4-5 thước, hai chân đứng ở trên mặt đất, thật giống như một tòa núi nhỏ. Nó có răng nanh dữ tợn, giống như răng cưa, cao thấp không đều, tản mát ra ánh sáng kinh người, toàn thân đều là cơ bắp khủng bố, dường như mỗi một tấc đều ẩn chứa lực lượng có tính chất bùng nổ. Đây là chiến sĩ đáng sợ của Sa tộc đi ra, chỉ cần là lực lượng đã mạnh gấp 10 nhân loại cùng giai. Nếu như tiến vào biển cả mà nói, lực chiến đấu của nó càng sẽ điên cuồng tăng vọt. Có nhân loại bày rõ chuyện lái xe ngựa tới đối phó với chúng ta, đối phương nói trong vòng một tháng phải tiêu diệt đám cường tặc huyết Sa, giết cả nhà chúng ta, không để lại ngóc ngách nào nữa. Một tên hải tặc vung vẩy báo chí trong tay, điên cuồng hô to. Cái gì? Nghe y nói vậy, đám hải tặc vốn dĩ đều là cá lớn ăn thịt ở bờ hồ, ai nấy đều ngừng lại. Loại người gì mà to gan như vậy, mà dám tiêu diệt cả nhà huyết Sa hải tặc bọn ta, đây là lão ta muốn chết. Sa thập thất giận không thể ác, gào thét, ngưng tụ thành sóng âm đáng sợ, chấn động khiến một vài tên hải tặc gần đó bay ra ngoài, cuốn lên ngàn tầng cát bụi. Là một tên nhãi nhép, một công tử ca, hình như thằng nhóc kia mới vừa thăng cấp tới cảnh giới tông sư, tới vô tận hải. Hải tặc kia vội vàng nói ra tình báo của mình, hắn muốn dương danh lập vạn, muốn tìm huyết Sa hải tặc đoàn chúng ta khai đao, coi chúng ta như đá kê chân danh chấn. Thì ra là thế, một tên trẻ mới ra đời đầu xanh. Người như vậy, ở vô tận hải, không có 8.000 thì cũng có 10.000. Đúng vậy, người như vậy rất nhanh liền biến mất, không đáng nhắc tới. Còn muốn đối phó huyết Sa hải tặc đoàn chúng ta, đúng là không biết hắn lấy đâu ra can đảm này. Một đám hải tặc đều cười lạnh, căn bản không để công tử ca gì đó vào mắt. Hàng năm bọn họ muốn giết chết ngu xuẩn, cũng không biết giết bao nhiêu tên, đây cũng là một trong số đó mà thôi. Không đúng, tên kia tự hồ muốn triệu tập rất nhiều người bị hại của huyết Sa hải tặc đoàn chúng ta, tạo thành liên minh người bị hại nên muốn cùng nhau đối phó chúng ta, đây là hắn tới thật sự. Hải tặc kia trầm giọng nói. Liên minh người bị hại. Nghe nói như thế, Sa thập thất đều cười ra tiếng, một đám sâu kiến mà thôi, dù cho liên hợp lại thì thế nào. Ta chỉ cần một khắc đã bóp chết bọn nhân loại ngu xuẩn này. Lão đại, ta lại thấy đây là một cơ hội. Một quân sư đầu chó lộ ánh mắt lạnh lão. Sa thập thất ngẩn người, cơ hội. Không sai, đây chính là cơ hội. Quân sư đầu chó gian trá nói, vốn dĩ những người bị hại là gì, thường xuyên kết thành quần kết đội tới gây sự với chúng ta, gây chuyện không nhỏ cho chúng ta, lại còn suýt chút nữa phá hủy hành động của chúng ta. Để mặc cho đám tôm tép này phá hoại như vậy, nếu chúng ta không để ý, Trường Kỳ nhất định sẽ gây ra đại họa. Hiện tại vừa lúc có người đem bọn ngu xuẩn này triệu tập lại, chúng ta có thể nhân cơ hội một mẻ hốt gọn bọn họ, đuổi tận giết tuyệt. Sau khi giết chết đám ngu xuẩn này, phỏng chừng trên biển cũng không có bao nhiêu kẻ dám đối đầu với chúng ta. Nó đằng đằng sát khí, dâng ra độc kế. Muốn đuổi tận giết tuyệt hay lắm, chủ ý này rất hay. Ánh mắt Sa thập thất lộ ra một tia sáng khát máu. Mấy ngày về sau, vào ban đêm, trên cùng một chiếc thuyền. Lúc này, Sa Hoa thay phiên thuyền đã ra biển. Mấy trăm dặm xung quanh thành cự nhân, một số người có thù với huyết Sa hải tặc đều được Hạ Bình mời ở trên du luân. Trong bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ, đều có cùng huyết Sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu, mỗi người bọn họ đều hận không thể đem huyết Sa hải tặc đoàn nghiền xương thành tro. Ngô Năng tiên sinh, thật sự là chúng ta có thể tiêu diệt huyết Sa hải tặc đoàn, một cô gái nổi tiếng nói, nàng vô cùng nghi ngờ điều này, bởi vì huyết Sa hải tặc đoàn quá cường đại, thủ lĩnh là cao thủ cấp tông sư. Hơn nữa còn là yêu quái biển sâu, am hiểu thủy tính. Nếu như thấy tình thế không ổn, đối phương có thể lập tức chui vào hải dương, thông dong đào thoát, cho dù tông sư thực lực mạnh mẽ muốn chặn đối phương, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đương nhiên không thành vấn đề. Hạ Bình nói, thật ra lần này chúng ta ra biển là một diễn luyện, vì tiêu diệt đám huyết Sa hải tặc mà dự diễn một lần, chỉ cần dự tính thành công, như vậy đoàn huyết Sa tặc nhất định phải chết. Hắn lộ ra vẻ vô cùng tự tin. Rốt cuộc phải làm sao để tiêu diệt huyết Sa hải tặc đoàn, có người đặt câu hỏi. Hạ Bình thản nhiên nói, rất đơn giản. Đến lúc đó chúng ta giả bộ như là một vòng du luân bình thường, còn cố ý phóng tin tức, vụng trộm mang theo lượng lớn linh dịch từ phía trên du luân. Tin tưởng tin tức kinh thiên này nhất định sẽ làm cho đám hải tặc ngu xuẩn kia ngon ngoe muốn động, giống như giả thú phát âm bay nhào tới. Mà chúng ta ở trong du luân mai phục rất nhiều tông sư cường đại, hai mặt giáp công, mai phục 10 mặt, đánh bọn họ trở tay không kịp, triệt để tiêu diệt huyết Sa hải tặc, một lần vất vả vĩnh vật. Hắn nói ra kế hoạch của mình. Có đơn giản như vậy không? Nếu như đám hải tặc kia không mắc mưu thì làm sao bây giờ? Có người sắc mặt cổ quái nói, nếu quả thật đơn giản như vậy thì có thể tiêu diệt huyết Sa hải tặc, sớm đã có người tiêu diệt chúng nó. Hạ Bình khoát tay, yên tâm đi, đám hải yêu kia đều phát tài bốn chân, đầu óc đơn giản, chỉ cần chúng biết được tin tức này, cho là thực lực của chúng ta yếu thì nhất định sẽ tập kích. Các ngươi tự mình nghĩ xem, thế giới này làm gì có mèo không ăn vụn, cá mập không ăn thịt. Biết rõ có lượng lớn bảo vật ở trên thuyền, đám hải tặc ngu xuẩn kia nào có thể nhẫn nại được không tập kích? Đương nhiên, cho dù bọn họ thật sự không tập kích, các ngươi cũng không tổn thất gì, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. hắn tràn đầy tự tin, cho rằng đám hải yêu kia cực kỳ ngu xuẩn, tùy tiện lừa dối một phát sẽ bị lừa. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh đều không tự chủ được mà gật gật đầu. Lui một vạn bước mà nói, kế hoạch này không thành công, bọn họ cũng không có bất kỳ tổn thất gì. Cùng lắm thì đám hải tặc kia sẽ không tiến công. Nhưng nếu thành công, bọn họ sẽ có thể tiêu diệt đám hải tặc đáng giận kia, báo thù rửa hận, mặc kệ làm thế nào, đều vô cùng có lợi với bọn họ, không có lý do từ chối. Ta cũng biết các ngươi đang lo lắng cái gì mà cảm thấy xác suất thành công một chiếc luân thuyền quá thấp, không sao đâu. Hạ Bình tiếp tục nói, một chiếc không được, 10 chiếc không được thì 10 chiếc, 100 chiếc cũng không được. Ta không tin, bọn hải tặc ngu xuẩn này đối mặt với lợi ích như vậy mà không động tâm, chỉ cần chúng dám tập kích một chiếc luân thuyền trong đó, đó chính là tử kỳ của chúng nó. Trâu bò. Người ở đây đã hoàn toàn phục rồi, nếu thật sự có thể chuẩn bị 100 chiếc luân thuyền, trên mỗi một chiếc đều có mai phục phần lớn tông sư, như vậy huyết sa hải tặc đoàn này nhất định phải chết. Chỉ cần bọn chúng dám tập kích một trong số đó, chắc chắn sẽ bị đại lượng tông sư mai phục. Đương nhiên, những chuyện như vậy người bình thường làm không được. Cái khác không nói, chỉ riêng thuê nhiều tông sư như vậy làm tay chân như vậy, đã không phải người thường có thể chơi nổi rồi. Đây là số tiền kim khá trên trời, không phải siêu cấp thổ hào ai cho nổi. Hơn nữa tiêu phí nhiều tiền như vậy, vẹn vẹn chỉ vì tiêu diệt một đám hải tặc, rất nhiều người đều mắng đối phương là bệnh tâm thần, có tiền cũng không cần lãng phí như vậy. Bọn họ cũng không hiểu, vì sao vị Ngô này lại làm loại chuyện tốn sức mà không được lòng. Nhưng có hiểu cũng không sao, người ta là giàu có tiền tùy hứng, giàu có. Lúc này giữa đám người, có một nam tử trẻ tuổi bề ngoài bình thường không có gì là vụng trộm ẩn núp, hắn đeo một cái tròng mắt màu đen, trên khung có một cái lỗ kim nhỏ, đây rõ ràng là một cái máy chụp ảnh chuyên dùng để trộm. Thông qua cái máy chụp ảnh này, có thể đem toàn bộ tình báo bên trên luân thuyền truyền hết ra bên ngoài, vô thành vô tức. Nam tử trẻ tuổi này chính là gián điệp huyết sa hải đoàn, gã cũng lén đi theo đám người chung quanh lên luân chu, thu hoạch tin tức. Cách chiếc thuyền này hơn trăm dặm, một chiếc thuyền lớn màu đen đang đi thuyền, bên trên có treo một lá cờ hải tặc, đồ án tựa như là một cái sa ngư khô lâu, đằng đằng sát khí. Đây chính là lá cờ của đám hải tặc huyết sa hải. Lúc này, các bộ phận cao cấp của huyết sa hải bộ đều tụ tập trong hạm thuyền. Nhìn hình ảnh do truyền tống tới trộm, sắc mặt chúng đều đen sì như than. Nhân loại đáng giận, lại thật sự muốn đối phó với chúng ta, nghĩ ra loại âm mưu quỷ kế này, thật quá đáng hận. May mà chúng ta thông minh, biết được cử gián điệp tới, bằng không thì ngốc thật đấy. Nếu đi vào chiếc luân thuyền kia, đột nhiên có một đống tông sư nhảy ra, chúng ta nhất định phải chết. Nhân loại vô sĩ gian trá cỡ nào, chẳng trách gia gia của ta nói sinh vật ác độc nhất chính là nhân loại, đây cũng không phải là không có đạo lý, cả ngày suy nghĩ loại mưu kế thiếu đạo đức này. Diệt người tuyệt hậu, không sợ sinh con không có mắt sao? Rất nhiều hải tặc thấy cảnh này, mỗi kẻ đều chửi ầm lên, trong lòng chúng đều tuôn ra một cỗ hàn ý, nếu như đối phương thật sự phái 100 chiếc luân thuyền đến ám toán, chúng không biết điểm này, khẳng định sẽ bị lừa, dù sao chúng nó là hải tặc, làm sao có thể nhịn được không tới cướp bóc. Tránh né được một chiếc thì làm sao tránh được 100 chiếc thì chắc chắn sẽ bị lừa. Vấn đề là, chỉ cần trúng chiêu một lần, bị một đám tông sư vây đánh, chúng nó liền ngừng ăn. Đây là kế hoạch cực kỳ ác độc. Đây chính là muốn diệt tận gốc đám huyết sa hải tặc bọn chúng. May mắn là hiện tại sớm biết kế hoạch ác độc của nhân loại này, đã có chuẩn bị, nếu không đám huyết sa hải tặc này sẽ xong đời, nói không chừng sẽ trở thành lịch sử. Con bà nói chứ, tên nhân loại này gan to bằng trời, việc thiếu đạo đức như thế này mà cũng làm ra được, nhiều tiền như vậy làm việc gì không được, lại còn đặc biệt tới đối phó với chúng ta là đào rễ của nó, còn là đốt đi mộ của ông nội nó, vì sao lại nhằm vào chúng ta chứ? Đám nhân loại này cả ngày ăn no đựng mỡ đi không có việc gì làm hỏng người hại mình. Quân sư đầu chó chửi ầm lên, nó cảm thấy hải tặc đoàn của mình quả thực là xui xẻo đến cùng cực, bị một tên thổ hào nhân loại không thiếu tiền nhìn chằm chằm như vậy quả thực là xui xẻo tám đời. Vô tận hải nhiều đoàn hải tặc như vậy, cái khác không để ý, chỉ nhìn trúng bọn chúng, thật quá ghê tởm. Diệt hắn. Sa thập thất đứng lên, đằng đằng sát khí, vốn muốn dứt huyết sa hải tặc đoàn chúng ta để dương danh hiển hách thực sự là nói đùa. Chúng ta giống như nhân loại đạp chân vào đá sao? Hôm nay nhất định phải diệt hết đám nhân loại ngu xuẩn này, giết gà dọa khỉ, dương danh uy danh huyết sa hải tặc ta. Lần này nhất định phải giết tới khi bọn nhỏ ngừng khóc, giết tới bọn chúng không dám trả thù mới thôi. Trong lòng nó dâng lên sát ý cực hạn. Xong rồi, có hải tặc tới. Trong lúc Hạ Bình đang khoác lác với một đám người thì một tên thủy thủ ở phía xa bỗng hoảng sợ kêu to lên. Cái gì? Nghe nói như vậy, cả đám người đều kinh ngạc. Không phải hôm nay chỉ là diễn tập thôi sao có hải tặc đột kích? Đến cùng xảy ra chuyện gì mà các ngươi không phải vẫn luôn theo dõi hải vực sao, thế mà cũng không có phát hiện hải tặc đến có kêu to, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Trong tình cảnh vô bờ bến này, trên đại dương bốn phía không có viện trợ, gặp phải hải tặc cùng hung cực ác thì quả thực không có chuyện nào khiến người ta tuyệt vọng hơn. Hải vực phía xa bỗng nhiên xuất hiện một mảng sương trắng lớn, chúng ta cho rằng đây là thời tiết rất bình thường, không ngờ lại bị lừa. Mọi người khóc ròng, chờ khi sương mù tản đi, một chiếc thuyền hải tặc cực lớn đã xuất hiện trước mặt chúng ta, hiện chỉ còn cách vòng du luân của chúng ta có 2-3 dặm mà thôi. Không ít người đều kinh hãi, bọn họ lập tức biết, chiếc thuyền hải tặc kia nhất định có hải yêu có thể thao túng thời tiết, cho nên mới có thể mượn nhờ sương trắng che giấu, vô thanh vô tức tới gần, không bị người phát hiện. Xong, chúng ta xong rồi, bọn họ đã sắp đến nơi. Lập tức, thủy thủ kia tuyệt vọng nằm liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy, sợ đến mức không còn khí lực gì nữa. Dãy cờ hải tặc này là đoàn hải tặc huyết sa, là đám giặc biển huyết sa. Có người con mắt vô cùng sắc bén, hắn lập tức phát hiện trên chiếc thuyền hải tặc thật lớn treo cờ. Lá cờ này đại biểu cho thân phận của đám hải tặc huyết sa đảo. Huyết sa hải hải tặc đoàn tặc. Nghe được mấy chữ to này, mọi người ở đây sợ tới mức mặt không có chút máu, tuy rằng bọn hắn và huyết sa hải tặc đoàn có huyết hải thâm cừu, nhưng đồng thời cũng vô cùng e ngại những tên hải tặc này. Danh hiệu của đối phương đại biểu cho tử vong, sợ hãi, hắc ám, không hề có nhân tính. Phàm là gặp phải huyết sa hải hải tặc đoàn, trên cơ bản là không có đường sống. Không thể nào, đây không phải là diễn tập sao? Đúng vậy, tại sao huyết sa hải tặc lại xuất hiện ở nơi này? Mơ à, đây nhất định là đang nằm mơ chứ sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Thủ lĩnh đâu, thuyền trưởng ở nơi nào, còn không nhanh chóng lái thuyền chạy trốn, chúng ta không thể uống bọn họ dùng cứng đối cứng. Không ít người lộ ra thần sắc tuyệt vọng, mỗi người đều run rẩy không thôi. Bọn họ chính là không hề chuẩn bị tâm lý, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp phải đám hải tặc hung tàn kia. Thình thịch, đột nhiên cả chiếc chu luân chấn động mạnh một cái, phi thuyền vốn đang chạy nhanh lập tức dừng lại, giống như đã hoàn toàn thả neo, không cách nào động đậy. Không tốt rồi, động cơ của luân thuyền đã bị phá hư, hiện tại căn bản không cách nào điều khiển, trốn không thoát. Âm thanh của thuyền trưởng cũng từ trong loa truyền ra, bất luận kẻ nào cũng nghe được vẻ hoảng sợ của hắn. Những người ở đây đều biết, huyết sa hải hải tặc đoàn đều là hải yêu, trong đó có không ít hải yêu có thể hành động rất nhanh trong biển sâu, bọn chúng hoàn toàn có thể đuổi kịp bánh thuyền, từ dưới đáy luân thuyền tiến hành phá hư. Không có động cơ luân thuyền, chẳng khác nào một chiếc quan tài cỡ lớn, chỉ có thể để cho đối phương tùy ý xâm lược. Quả nhiên đến rồi. Vẻ mặt Hà Bình vô cùng bình tĩnh, hắn rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết đám hải tặc kia nhất định sẽ tập kích lại, cũng đã chuẩn bị tâm lý, thậm chí chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu. Đám hải tặc này tập kích, đó là tự tìm đường chết. Siêu siêu siêu siêu siêu, chiếc thuyền hải tặc kia tới gần, từ trên bong tàu, lập tức nhảy vọt tới từng đầu hải yêu cường đại, số lượng hàng trăm hàng ngàn, trong nháy mắt khống chế cả chiếc bánh thuyền. Trong đó mấy lão đại của huyết sa hải sơn cũng nhảy qua, long hành hổ bộ, dưới sự vây quanh của một đám tiểu đệ, đi tới trước mặt nhân loại trên thuyền luân, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Tiểu tử ngươi đúng là ngô năng. Sa thập thất hung dữ nhìn chằm chằm Hạ Bình đứng ở trong đám người, nghiến răng nói, tiểu tử ngươi thật to gan, lại còn dám đối phó huyết sa hải tặc đoàn chúng ta, ở chỗ này nói lung tung, e sợ thiên hạ không loạn. Trật tự của toàn bộ vô tận hải chính là bị loại người như ngươi làm loạn, ngươi có biết tội ác tày trời như mình, cho dù có tru sát chính tộc ngươi cũng không hề quá phận. Hai mắt nó lộ ra sát khí kinh người. Sao các ngươi lại tới đây nhanh như vậy, chúng ta đều chưa chuẩn bị xong đâu. Hạ Bình giả vờ như rất bối rối, dường như không thể tin được đoàn hải tặc huyết sa tộc tới nhanh như vậy. Con mẹ nó, ngươi cho rằng đây là đang chơi đùa gia tộc, chúng ta còn phải chờ ngươi chuẩn bị xong mới lại đây, tiểu tử ngươi đây là điên rồi. Một đám hải tặc lập tức bị những lời này của Hạ Bình chọc cho tức phì cười. Nếu như thật sự chờ tiểu tử này chuẩn bị tốt, bọn chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng, làm sao dám xuất hiện. Đương nhiên bọn họ cũng biết những người này vẫn chưa chuẩn bị xong, bọn họ chỉ mới dám giết tới tận cửa, không kịp ứng phó với nhân loại này, giết chết toàn bộ những người muốn đối phó với mình. Đám nhân loại ngu xuẩn các ngươi, lại còn dám ôm đoàn đi đối phó huyết sa hải tặc bọn ta, xem ra bọn ta vẫn có chút quá mức nhân từ nương tay, mới có nhiều cá lọc lưới như vậy xuất hiện. Ngữ khí của Sa Thập Thất sâu kín nói, bất quá từ nay về sau sẽ không nữa, ta sẽ đuổi tận giết tuyệt, không lưu lại một ai. Bất kỳ một nhân loại có uy hiếp đều diệt sát, sẽ không lưu lại bất luận hậu hoạn gì. Các ngươi rất vinh hạnh sẽ là tế phẩm của huyết sa hải tặc đoàn chúng ta. Những lời này làm cho đáy lòng những người ở đây đều phát lạnh, đây là hải tặc ở vô tận hải, giết người như ngoé, căn bản không quan tâm lễ nghi đạo đức gì, tôn trọng chính là pháp tắc thiên nhiên mạnh được yếu thua. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Lúc trước bọn họ còn có ý định báo thù, nhưng khi thấy những hải tặc này mỗi người đều có thực lực kinh người, quả thực chính là cỗ máy giết người, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Hiện tại báo thù không được, còn chết trong tay đám cừu nhân này. Bọn hải tặc chết tiệt, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp tục càn rỡ như vậy, làm nhiều chuyện ác như vậy, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Một lão già nghiến răng nghiến lợi, tràn đầy hận ý với Sa Thập Thất. Bịch bịch. Không đợi lão giả nói hết lời, một tát của Sa Thập Thất liền cú tới, lập tức đánh lão giả này ngã lăn trên mặt đất, khuôn mặt xuất hiện vết máu năm ngón, miệng đầy máu tươi, hàm răng cũng bay ra mấy cái. Cả người hắn ngã xuống đất, thống khổ tru lên. Nhưng còn chưa kết thúc, Sa Thập Thất một cước dẫm lên trên đầu lão giả này, hung hăng chà đạp, hầu như đầu đều biến hình, càn rỡ nói, lão già, ta cho ngươi nói chuyện sao, chính ngươi nói xem, ta có cho ngươi nói hay không. À, lão già phát ra tiếng kêu đau đớn, lão căn bản không thể nói ra bất cứ lời nào, máu me đầm đìa, tình trạng thê thảm như thế này, nhìn thấy những người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi. Vị lão giả này cũng coi như cao thủ, tông sư nhất trọng thiên, thế nhưng lại căn bản không phải là đối thủ, một kích liền bị đánh ngã, không hề có sức chống cự, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Kêu cái đéo, kêu cái rắm, vừa rồi ngươi không phải rất kiêu ngạo sao, còn dám ở chỗ này làm trường tranh chi minh, nhưng mà rất có cốt khí a, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể kêu cái gì. Sa Thập Thất cười lạnh liên tục, không ngừng giẫm đạp, yêu lực cường đại trấn áp vị lão giả này, làm cho vị lão giả này căn bản là không thể phản kháng. Cái này, đám người thấy thế thì trợn tròn mắt, trong lòng ngập tràn sát ý phẫn nộ, siết chặt nắm đấm, muốn bùng nổ. Nhưng hải tặc cường đại xung quanh nhìn lại, ánh mắt giết người ngưng tụ thành thực chất, trong không khí tràn ngập áp lực khủng bố, làm bọn họ quả thực không cách nào hô hấp, tựa hồ thân thể bị một tòa núi lớn nghiền ép xuống, không thể động đậy. Lập tức đầu lâu của bọn họ tự như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, cũng không dám vọng động nữa. Dừng tay. Lúc này, một cô bé đứng dậy, nàng nhịn không được, muốn đi giải cứu lão giả. Dừng tay, ngươi nghĩ mình là ai, nói dừng tay thì dừng tay. Một tên hải tặc cười ha ha, nhìn bộ dáng cô gái này, giống như đang nhìn ngu xuẩn gì đó, tràn ngập trêu tức. Các ngươi làm ác đa đoan, sớm muộn sẽ có báo ứng, dù cho chúng ta không giết được ngươi, thế nhưng cũng có người có thể thay chúng ta giết ngươi. Một cô gái đứng dậy, con ngươi ngập tràn thù hận. Cha mẹ của nàng chính là bị đám hải tặc này giết chết, nghe nói đều bị đối phương ăn tươi nuốt sống, hài cốt chẳng còn. Có người có thể giết chúng ta cười chết. Lão giả 13 người tung hoành ngoài biển cả hơn 10 năm, ai có thể giết ta nhưng ngươi lại còn dám đứng ra, coi như có chút cốt khí. Thứ ta thích nhất chính là loài người có cốt khí, có thắc mắc. Sa Thập Thất dữ tợn cười một tiếng, một bàn tay lớn liền chụp xuống, to như quạt hương bồ, tốc độ cực nhanh. Trong không khí, truyền đến âm thanh gào thét, xé rách không khí. Xong rồi. Tất cả mọi người nhìn không được phải nhắm mắt lại. Nữ hài yếu ớt như vậy, dưới móng vuốt sắc bén này, chỉ sợ không cường đại bằng đậu hũ, trong nháy mắt sẽ bị bóp chết, trở thành một đống thịt vụn. Bọn họ đều không dám nhìn tình trạng thê thảm của cô bé khi chết. Đúng lúc này, Hà Bình lập tức ra tay, đón đỡ trước mặt cô bé, đánh ra một chưởng. Thình thịch thình thịch. Hai cổ lực lượng va chạm mạnh mẽ lập tức phát ra chấn động cực lớn, bộc phát ra khí kình kinh người quét ngang bốn phương tám hướng, mấy tên hải tặc bên cạnh vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đánh bay ra ngoài. Sa Thập Thất cũng kinh hãi, nhịn không được lùi lại mấy bước. Nhưng Hạ Bình lại không hề nhúc nhích. Thật là lực lượng cường đại. Sa Thập Thất không che giấu được nội tâm rung động của mình là hải yêu nhất tộc, chỉ riêng lực lượng đã cường đại gấp 10 lần so với nhân loại bình thường, đối mặt với nhân loại bình thường, nó quả thực là cường đại tính nghiền ép. Thường thường nó căn bản không cần làm gì, một quyền bổ xuống, có thể đem nhân loại đánh thành một đống thịt vụn, nhưng hiện tại thế mà có lực lượng nhân loại thậm chí so với mình còn cường đại, điều này thật sự là quá khó tin. Muốn động thủ với người nơi này, đã hỏi qua chủ nhân này không có, tùy tiện liền ngay tại địa bàn của ta Dương Oai, người cho rằng không cần trả giá đắt. Hạ Bình nheo nheo mắt, thập phần nguy hiểm nhìn Sa Thập Thất. Trả giá cái rắm. Nhân loại tạp chủng, chút nữa lão tử không chỉ muốn giết sạch hết nam nhân nơi này, mà thậm chí còn muốn cướp đi toàn bộ nữ nhân ở đây. Mang về toàn bộ, các ngươi có thể làm gì nữa? Sa Thập Thất liên tục cười lạnh, cơ bản không coi Hạ Bình là chuyện gì. Đám hải yêu khác cũng đang cười lạnh, nhân loại nhỏ bé cũng muốn dương oai trước mặt bọn họ, đúng là không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Oanh oanh. Lời nói vừa tới, Sa Thập Thất lập tức ra tay. 18 thức võ kỹ cấp vương của sa tộc, cá mập cuồng sa. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó nghiền ép tới, dù cho thân thể khổng lồ nhưng tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nó giống như cá mập ngao du trong biển rộng, trong nháy mắt phá vỡ mặt biển, tiến hành một kích giết chết con mồi. Móng vuốt sắc bén của nó đánh tới, cương khí chấn động ngưng tụ thành thực chất, khí lưu dưới sự điều khiển của nó đều biến thành từng đạo phong nhận sắc bén vô cùng, xé rách hết thảy. Dường như bất cứ thứ gì ngăn cản được đạo phong nhận này đều sẽ bị xé nát. Chúng còn đang rung động mãnh liệt trong không khí, tựa như ong mật đang vỗ cánh. Môn võ kỹ này thuần túy chính là võ kỹ giết chóc, ngoại trừ giết người, nó không có tác dụng gì khác, tựa hồ bỏ qua bất kỳ động tác dư thừa nào, từng chiêu từng thức đều là vì sát thương địch nhân, thậm chí lấy tổn thương đổi thương đều không tiếc. Hiệu suất giết người cực cao, một khi bị Sa Thập Thất đụng phải, không chết tức bị thương. Trên thực tế, môn võ kỹ này chính là chế tạo riêng cho Sa tộc, thân thể cường hãn vượt xa sức khôi phục của nhân loại, sức mạnh kinh người khiến cho uy lực của môn võ kỹ này được phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Võ giả bình thường muốn đối kháng với nó, thường thường một quyền đánh ở trên người của Sa Thập Thất, đến da cũng còn chưa phá, đã bị một chưởng của Sa Thập Thất đập nát đầu, cuồng giả vô cùng, thế như trẻ tre. Ngu Xuẩn Hạ Bình không hề bị lay động, hắn một bước ra, cả người giống như Phật Đà thần thánh, sau lưng tự hồ hiện lên một vòng sáng, Phật quang chiếu rọi, ấm áp nhân tâm. Trong hư không, mơ hồ truyền đến từng đợt phản âm, như có Phật Đà sướng phản âm, ánh sáng như vậy, phản âm này tự hồ muốn xua đuổi toàn bộ bóng tối trên thế gian, nghênh đón ánh sáng. Bất động Như Lai chưởng sau khi tấn thăng tới tông sư cảnh, chưởng pháp dường như cũng đã trải qua lột xác cực lớn, dường như cuối cùng đã có thể rút ra được chút ảo diệu của chưởng pháp này. Một chưởng đánh ra, không chỉ ẩn chứa lực phá hoại cực hạn, cuồng bạo, thậm chí cũng dung nhập lực lượng tinh thần. Địch nhân đối mặt một chưởng này, tự hồ cũng đối mặt áp lực thật lớn, não hải sinh ra ảo giác, giống như một vị La Hán hàng long phục hổ xuất hiện, muốn trảm yêu trừ ma, lấy thủ đoạn lôi đình, hành nhân gian đại ái. Thình thịch thình thịch. Lúc này, một chưởng này đánh ra, trong nháy mắt liền đánh nát cương khí khủng bố đến từ Sa Thập Thất, nổ tung từng khúc, giống như toàn bộ không khí đều sụp đổ, không khí bị gạt ra, hình thành một khu vực chân không ngắn ngủi. A, Sa Thập Thất không thể ngờ rằng một chưởng này của Hạ Bình lại khủng bố đến như vậy. Nó ẩn chứa sức mạnh to lớn của thần thú thời thái cổ. Đánh đâu thắng đó, thì dù cho nó có trời sinh thần lực, vậy mà cũng không thể ngăn cản được. Toàn bộ thân thể khổng lồ đã bị đánh văng ra ngoài, bịch một tiếng, nó hung hăng nện lên khoang thuyền, lại cứng rắn tạo ra một cái hố sâu cực lớn, bùng bùng rung động, sắt vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất tự hồ cũng xuất hiện từng vết rạn nứt, kéo dài mười mấy mét, hết sức kinh người, cả chiếc luân thuyền đều hung hăng chấn động, có một loại hương vị long trời lở đất. Không có khả năng. Đám hải tặc xung quanh đều yên lặng thất sắc, ai nấy đều chấn động, đoàn trưởng mà chúng nó tôn kính như thần linh vậy mà bây giờ không địch lại loài người, bị một chưởng đánh bay ra ngoài rơi vào hạ phong. Thật mạnh. Người xung quanh đều chấn động, trước đó bọn họ đều cho rằng Ngô này là một công tử bột, bản thân không có thực lực gì, chỉ là trong nhà có tiền, mới muốn mượn phương pháp này để nổi danh thiên hạ. Không ngờ bây giờ vừa nhìn, quả thực hung tàn rối tinh rối mù. Nhân loại Sa Thập Thất rít gào một tiếng, từ trong mảnh vỡ giãy giụa lên, hai mắt đỏ thẫm, gã siết chặt nắm đấm, khí thế trên người đều sôi trào lên, không khí vặn vẹo, những mảnh vỡ trên mặt đất đều điên cuồng rung động. Tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sát ý mãnh liệt của Sa Thập Thất, quả thực đã ngưng tụ thành thực chất, mỗi lỗ chân lông đều có một loại cảm giác đau đớn như bị kim châm, toàn thân đều đang run rẩy. Dù sao đi nữa thì hắn cũng biết, cuối cùng thì đại hải tặc trên biển vô tận này cũng nổi giận. Gọi cái rắm về một tiếng, ngay lúc Sa Thập Thất kêu la, Hạ Sang bằng đạp cương bộ, cả người trong nháy mắt liền dịch chuyển qua, đi tới trước mặt Sa Thập Thất, một quyền đập tới. Thình thịch thình thịch. Lúc này, một quyền này nện thật mạnh vào mặt của Sa Thập Thất, khiến cả người y bị đánh bay ra ngoài. Trong không khí sinh ra gợn sóng ngưng tụ thành thực chất, không ngừng chấn động. Đoàn trưởng rất nhiều hải tặc thấy vậy, mắt đều trừng lên, nhân loại này hung tàn quả quyết, tựa hồ căn bản không muốn cho lão đại của mình bất cứ cơ hội phản kích nào, liên tục xuất thủ, tốc độ công kích như cuồng phong bạo vũ. À, Sa Thập Thất cực kỳ bi phẫn, nó đang muốn đại phát thần uy thì vô cùng tức giận, muốn giết chết nhân loại này, ai có thể nghĩ đến con người này căn bản không tính cho mình cơ hội này. Thân thể khổng lồ của nó còn chưa rơi xuống đất, Hạ Bình một lần nữa lao tới, giữa không trung xuất hiện từng quyền ấn ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng nện ở trên người Sa Thập Thất. Tốc độ nhanh như vậy tới cực hạn, nắm đấm đột phá chướng âm. Thình thịch thình thịch. Sa Thập Thất giống như bao cát bị đánh cho bay loạn khắp nơi, phản phất một chiếc thuyền lá nhỏ bay trên biển lớn, làn da cũng vỡ ra, lộ ra từng vết máu. Ừ, thế mà không hề bị tổn thương trí mạng. Hạ Bình híp mắt, đánh mấy chục quyền xong, hắn lập tức phát hiện mặc dù ngoài mặt Sa Thập Thất thoạt nhìn rất thảm nhưng quyền kình không xuyên thấu qua bề ngoài, thẩm thấu vào trong phổi hắn. Dường như mỗi một quyền của gã đánh vào trên người đối phương đều bị thân thể của Sa Thập Thất hấp thu, không ngừng gỡ bỏ lực đạo nắm đấm, không có một quyền nào có thể tạo thành tổn thương trí mạng cho gã ta. Nhân loại ngu xuẩn, nắm đấm của ngươi không có bất kỳ tác dụng gì đối với lão tử, kết cấu thân thể của Sa ngươi nhất tộc ta không phải nhân loại các ngươi có thể tưởng tượng. Sa Thập Thất cười ha ha, dương dương đắc ý, một trong những tộc đàn của bọn Sa này, kết cấu thân thể đặc thù, bề ngoài bao trùm một tầng mỡ thật dày, tầng lớp lớp mỡ này có thể chống đỡ rét lạnh, chống đỡ hơn mấy trăm tấn nước ở biển sâu. Điều này cũng tạo thành thủ đoạn phòng ngự của chúng nó bùng nổ, công kích vật lý bình thường cũng không có nhiều hiệu quả đối với chúng nó, một quyền đánh lên phía trên, lực đạo có mạnh mẽ hơn nữa cũng sẽ bị mỡ thân thể nhanh chóng hấp thu hoặc tháo rời. Cho nên đây mới là thủ đoạn mạnh mẽ mà Sa Thập Thất dựa vào. Thường thường một ít tông sư nhân loại không biết được chuyện này, điên cuồng công kích ở trên người nó, sức mạnh suy kiệt cũng không thể làm cho Sa Thập Thất bị thương tổn. Kết quả Sa Thập Thất chờ đối phương mệt mỏi, trở tay đánh ngược một chưởng, đập đầu nhân loại thành một đám thịt vụn. Nhận thua đi, nhân loại, người căn bản không phải là đối thủ của lão tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết. Sa Thập Thất giữ tận cười một tiếng, không trung quay cuồng, lập tức đáp xuống mặt đất. Thân thể khổng lồ như một đầu núi thịt đứng trên mặt đất, tản mát ra lực áp bách rất mạnh, vết máu trên người giờ phút này cũng không còn chảy ra máu tươi, thậm chí còn kết thành vết sẹo. Đây lại là năng lực đặc thù của Sa tộc, rất mạnh tự chữa trị. Cho dù bị thương nghiêm trọng, chỉ cần không phải là vết thương chí mạng, thương thế trên người chúng đều sẽ tự động khôi phục. Nếu là vết thương nhẹ, trong vòng vài phút sẽ bị kết sẹo, không còn chảy máu nữa. Quả thực là quái vật. Nhân loại chung quanh đều chấn động. Đây là hải tặc tung hoành trên biển, thật sự là quá mạnh, lực phòng ngự vô địch, lực khôi phục cực mạnh. Hơn nữa còn có lực lượng mạnh mẽ không cách nào sánh ngang, võ kỹ cao cường, ai cũng là đối thủ của nó. Không vỗ chưởng. Đôi mắt Hạ Bình lạnh lùng, gã không phải chưa từng đụng tới kẻ có khả năng phòng ngự mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn giết chết không ít người. Con cá mập này cho là ỷ vào mình có phòng ngự mạnh mẽ liền cho là mình tung hoành vô địch, chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Siêu siêu siêu hắn đánh ra một chưởng, không một tiếng động. Sau khi tấn thăng đến tông sư, hắn càng lĩnh ngộ sâu hơn về vô chấn, cương mãnh chi kình và âm nhu, càng bị hắn triệt để nhu hòa, hai tầng kình đạo chồng lên nhau, uy lực vô cùng. Giữa hư không, loáng thoáng có một đầu hống to rít gào. Đây là cái gì? Thập Thất lập tức dựng tóc gáy lên, bản năng thân là tông sư, gã phát giác một chưởng này hoàn toàn khác biệt lúc trước, uy lực tăng lên mấy lần, tựa hồ có thể tạo thành uy hiếp cho mình. Thân thể khổng lồ của nó lập tức di động, cực kỳ linh hoạt, giống như cá biển trong biển ý đồ né tránh một chưởng này. Thế nhưng quá muộn rồi. Nó với Hạ Bình cách đó 2-3 mét, mà tốc độ công kích của một chưởng của Hạ Bình lại đột phá được giới hạn của âm thanh, với tốc độ nhanh như thế, khoảng cách ngắn như vậy thì nó làm sao mà tránh được? Đó là loại tốc độ ngay cả tư duy cũng không theo kịp công kích. Thình thịch thình thịch. Bàn tay cực lớn đánh lên người Sa Thập Thất, từng nắm đấm khủng bố thẩm thấu vào, không khí phát ra tiếng nổ vang, hơi nổ, giống như đã bị một chưởng này đánh nổ tung. Kình lực âm nhu và cương mãnh cùng một chỗ, hai tầng kình đạo bộc phát, như là hồng thủy, đánh đầu thắng đó. Cho dù thân thể của Sa Thập Thất phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không ngăn được chưởng kình âm nhu đến tận cùng này, nó nháy mắt đã thẩm thấu từng tầng mỡ, ngăn cản thân thể phế phủ của nó. À, Sa Thập Thất phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, cho dù bị lực đạo kinh khủng như vậy, nhưng thân thể của nó thế mà không bị đánh bay ra ngoài, chỉ đứng tại chỗ. Bởi vì lực lượng âm nhu và lực lượng cương mãnh không giống nhau, nó hoàn toàn tác dụng lên kẻ địch, không hề lãng phí chút lực đạo nào, triệt để hình thành chấn động, phá hư thân thể địch nhân. Có thể tưởng tượng được, lực phá hoại do một chưởng âm nhu tạo thành căn bản không thể nói giống trước được, kình đạo khủng bố không ngừng chấn động phá hư ở phế phủ của Sa Thập Thất, hai chân đứng trên mặt đất, lập tức bị chấn vỡ ra. Giống như mạng nhện, xuất hiện vô số vết rách. Mà mũi, miệng, mắt, lỗ tai, các nơi khác đều chảy ra rất nhiều máu tươi. Mọi người chung quanh đều có thể nhìn thấy thảm trạng của Sa Thập Thất, như biến thành huyết nhân, làn da toàn thân vỡ ra, máu giống như không cần tiền túa ra, tí tách rung động, nhuộm đỏ mặt đất. Thương thế như vậy, quả thực là trí mạng. Dù cho tộc Sa Ngư có sức khôi phục cường hãn, thế nhưng đối mặt với một chưởng này cũng không thể tránh được, thương thế quá nặng. Tự lực tự cũng không cách nào phát huy ra, bó tay toàn lực. Đại thuyền đám hải tặc xung quanh như muốn nổ tung, chúng không ngờ thuyền trưởng mà mình kính trọng lại bị nhân loại nho nhỏ đánh thành thế này, thê thảm không gì sánh được. Chúng nó không thể tưởng tượng đây là ảo giác gì, nhưng thuyền trưởng của mình kêu thảm thiết như vậy, khiến chúng không thể không tin tưởng, thuyền trưởng của mình chỉ sợ phải toi đời. Đi chết đi! Con mắt Hạ Bình xẹt qua hàng mang, hắn lập tức động thủ, muốn một chưởng đập nát đầu hải tặc này, chấm dứt tính mạng của nó. Ngươi dám? Dừng tay! Nhân loại chết tiệt! Lão đại huyết sa hải tặc đoàn mà ngươi cũng dám giết, ngươi đây là không muốn sống nữa. Cùng nhau tiến lên, giết chết nhân loại này, chất đóng hắn. Nhìn thấy thuyền trưởng của mình phút chốc nguy hiểm, đám hải tặc bên cạnh đều nhao nhao gầm lên, lập tức muốn ra tay ngăn cản. Nếu thuyền trưởng đều bị tên nhân loại chết tiệt này diệt sát ở nơi đây, chỉ sợ toàn bộ đám giặc biển huyết sa đều sẽ sụp đổ, vô thành vô tức biến mất trên biển lớn. Oanh oanh! Đầu tiên ra tay chính là tứ đại can bộ của huyết sa hải tặc đoàn, Nhị Ngốc, Tiễn Thất, Chương Cửu, 18. Tên Thất, tốc độ ra tay của nó nhanh nhất, bởi vì nó có bản thể là một con cá mũi tên, ở trên biển bơi lội có tốc độ có thể so với tên bay, được xưng là yêu cá có tốc độ nhanh nhất trong biển cả. Khi nó đang ở biển rộng, một khi bùng phát với tốc độ cực hạn, cả người giống như mũi khoan hình thành nên sóng biển khủng bố, trong nháy mắt liền có thể đâm thủng kẻ địch. Cho dù bây giờ chúng ở trên mặt đất, nhưng tốc độ vẫn không hề suy giảm. Một tay nó cầm một thanh dao sắc bén, trình độ sắc bén quả thực là chém sắc như chém bùn, toàn bộ thân thể hóa thành một đạo hào quang rời khỏi chỗ cũ, tập kích về phía Hạ Bình, đây là một đâm tuyệt thế. Vèo hưu con Trình Ngũ cũng không đơn giản, bản thể của nó là một con mang điệp, được xưng là thẩm phán trong hải dương, có được lực lượng lôi đình thao túng, bị vô số hải yêu e ngại. Một khi lực lôi điện trong cơ thể bộc phát, trong phương viên một cây đào đều sẽ bị năng lượng lôi đình bao trùm, đạt tới 10 vạn phục phụ, bất cứ sinh vật nào tới gần đều sẽ lập tức bị nướng chín. Bàn tay to của nó siết chặt, bất ngờ từ trên người tuôn ra năng lượng sấm sét, bùng bùng, trong nháy mắt đã ngưng tụ thành một thanh trường mâu sấm sét, toàn thân màu tím, có ký hiệu thần bí ẩn chứa. Một giây sau, trường mâu lôi đình đã bị nó ném ra, muốn xuyên thủng thân thể Hạ Bình. Bịch bịch. Động tác của Chương Cửu cuồng bạo nhất, bản thể của nó là một con bạch tuộc, có rất nhiều xúc tu, mỗi một cái xúc tu đều tương đương với một thanh trường mâu sắt thép. Nó vung vô số xúc tu trên người, hư không xuất hiện bóng mâu chồng chất, xé rách không khí, góc độ xảo quyệt, giống như một tông sư thương đạo xuất thế trên thế gian. Những xúc tu này vô cùng khủng bố, xé nát tất cả, trong nháy mắt bao trùm lấy cơ thể Hạ Bình, phong tỏa tất cả các không gian mà hắn có thể di chuyển, có thể tránh né thời gian. Siêu siêu siêu mà 18 cua là âm hiểm nhất. Bản thể của nó là một con cua biển, có hai cái móng vuốt cua sắc bén, tựa như một chiếc kéo. Ngay cả là hợp kim kim kim loại kinh khủng cũng có thể trong nháy mắt cắt ra thành vô số khối. Thậm chí nó tinh thông ám sát chi thuật, một khi di động, trong nháy mắt sẽ lướt ngang, vô thành vô tức biến mất tại không gian này, tựa như sáp nhập vào trong bóng tối, bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện. Một giây sau, nó liền xuất hiện ở sau lưng Hạ Bình, cua vuốt cua, muốn cắt đầu Hạ Bình xuống, hoàn toàn oanh sát. Tứ đại thành viên cao cấp này đương nhiên cũng có thực lực tông sư nhị trọng. Cho dù bọn chúng chỉ có một mình Sa Thập Thất, nhưng nếu tạo ra bốn nhân vật cao cấp, sẽ tạo thành uy hiếp không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần so với Sa Thập Thất. Cẩn thận! Hèn hạ nhiều người ức hiếp ít người. Nhân loại xung quanh đều thất kinh, còn người co rút lại. Bọn họ không ngờ đám hải tặc này lại hèn hạ như vậy, thuyền trưởng không đánh lại được người khác, có mấy thủ hạ thế mà đồng thời xuất thủ công kích, âm thầm đánh lén, cực kỳ nguy hiểm. Hèn hạ chúng ta lại là hải tặc, ai cùng các ngươi đơn đã độc đấu, vậy đánh mới là vương đạo, ai bảo các ngươi chỉ có một người. Một tên hải tặc dương dương đắc ý, tìm chết sao? Bốn bộ phận đại hải tặc đồng thời ra tay, sát ý lạnh thấu xương truyền đến, khắp trên người Hạ Bình, mỗi lỗ chân lông đều ngưng tụ thành thực chất, biến không khí thành thủy ngân, cực kỳ nặng nề. Sa Thập Thất lập tức mừng rỡ, gã cho rằng mình xong đời sẽ bị con người giết chết, không nghĩ tới trên tay mình cũng không phải đèn cạn dầu, thời khắc mấu chốt giết ra, ngăn cản động tác của tiểu tử này. Ngu ngốc, ngươi cho rằng chỉ cần đánh lén mấy cái củi mục là có thể thu được thắng lợi hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết đám hải tặc phế vật này biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hắn lấy bảo khí nhiếp hồn linh ra khỏi người ngay lập tức. Cương khí mạnh mẽ lập tức từ trên người hắn tuôn ra, điên cuồng quán thâu vào món bảo khí nhiếp hồn linh này, kích phát năng lượng của kiện bảo khí thần bí này. Lấy nhiếp hồn linh làm trung tâm, lập tức tuôn ra từng vòng sóng tinh thần không thể nhìn thấy. Âm âm âm âm, những sóng tinh thần chấn động đáng sợ này giống như sóng biển khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đây là công kích chạm vào linh hồn, tốc độ nhanh đến mức không cách nào tưởng tượng nổi. Tứ đại chủng tộc cao cấp, thậm chí còn có những hải tặc đang xem cuộc vui bên cạnh, chúng nó căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức bị lực lượng của nhiếp hồn linh đánh trúng. Đông một cái, âm thanh như vậy, giống như chuông sớm trống chiều, hung hăng va chạm ở chỗ sâu trong linh hồn bọn chúng, chấn động đến mức chúng nó thất điên bát đảo, đầu có mấy giây trống rỗng. Dê! Hạ Bình hét lớn một tiếng, thân thể lúc trắng lúc xanh giống như đang hưởng thụ, sát ý kinh khủng tràn ngập khắp cả chiếc luân thuyền, đã kích phát hoàn toàn hung tính của nhân loại ở đây. Dưới sự điều khiển của hắn, lực lượng nhiếp hồn linh không có tác dụng lên trên thân con người, tất cả mọi người tại đây đều không bị ảnh hưởng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nghe được một tiếng gầm của Hạ Bình, lại nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của những tên hải tặc kia, đứng tại chỗ như cọc gỗ, không thể động đậy, bọn chúng lập tức biết cơ hội đã tới. Mỗi loài người này đều có huyết hải thâm cừu cùng huyết sa hải tặc đoàn, trong bọn họ có mấy người là tông sư, còn lại đều là võ sư, thực lực tuyệt đối không đơn giản, bị Hạ Bình nhắc nhở, từng người bọn họ liền nhanh chóng phản ứng kịp, đây là một cơ hội rất tốt. Có người lấy từ trên người ra một thanh đại đao, bổ tới một đao, thế đại lực trầm, hung mãnh vô cùng, lập tức chém một con hải yêu từ giữa đứt đôi, huyết dịch văng khắp nơi. Có con lấy ra một thanh phong ba thước, động tác uyển chuyển, giống như hồ điệp xuyên hoa, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt một tên hải tặc, xuất kiếm đâm thủng, lập tức đâm thủng trái tim đối phương, kết liễu tính mạng của đối phương. Người cuồng bạo nhất là ông lão bị thuyền trưởng nhục nhã lúc trước, hắn cầm một thiết chu y lớn bên cạnh, toàn thân như một người khổng lồ, bắp thịt trên người bành trướng lên, cơ bụng rõ ràng. Bịch một cái, hắn nện xuống một chu y, trong nháy mắt đã đập đầu một con hải yêu thành thịt vụn. Giờ phút này những người này giống như máy giết chóc, Đây là đồ sát một bên, đem từng tên bị hải tặc tiêu diệt. Không có việc nào đơn giản hơn việc này, tiêu diệt hải tặc không có bất cứ ý thức phản kháng gì, điều này không khác gì đánh chuột đất, một đao một người, đơn giản trực tiếp. Bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ thương hại nào. Ai cũng biết rằng, đây đều là những hải tặc không có nhân tính, giết người thành điên, nếu như bọn họ không phản kháng, vậy chính là chết. Không phải mấy tên hải tặc này chết thì chính là bọn chúng chết. Càng không cần nói bản thân bọn chúng có huyết hải thâm cừu với hải tặc này, thân nhân của bọn chúng đều chết trong tay đám hải tặc này, hiện tại có cơ hội báo thù sao có thể bỏ qua. Không không không, đám nhân loại các ngươi, là loài chó tạp chủng, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Sa thập thất thực lực mạnh nhất, lực linh hồn cực kỳ cường đại. Nó chính là hải yêu đầu tiên tỉnh lại. Ý thức của nó đã khôi phục lại, lập tức liền thấy thủ hạ của mình giống như cọc gỗ, bị từng tên nhân loại ra tay giết chết, ngã vào vũng máu. Nó lập tức trợn mắt muốn nứt, khí huyết quay cuồng, phổi cũng đã giận điên lên, thủ hạ tinh nhuệ của mình, thế mà bị đám nhân loại ti tiện bẩn thỉu nhỏ bé này tàn sát, mấy giây sau đã chết hơn phân nửa. Đây là loại sỉ nhục cỡ nào a? Chết hạ bình mặc kệ Liêu Thập Thất đang hò hét. Gã rút địa ngục chi mâu trên người ra, lập tức đâm về phía bốn tên hải tặc này, lao nhanh như sét đánh. Ầm ầm ầm ầm. Con trai thứ năm, tên Thất, Chương Cửu, con cua 18 gã hải tặc cao cấp, chúng vừa mới tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh đã nhìn thấy ngực của mình bị một cây trường mâu xuyên thủng, ngay lúc này trái tim đều bị đánh nổ. A, bốn bộ phận cao cấp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đau đớn lập tức lan tràn toàn thân, giống như mỗi sợi thần kinh trên người đều bị kiến cắn xé vậy, chúng nó đau đến mức cơ hồ không cách nào hô hấp. Bọn chúng muốn phản kháng, giết chết nhân loại chết tiệt này. Thế nhưng trái tim của chúng bây giờ đều bị xuyên thủng, khí lực toàn thân như hòa cùng máu tươi chảy ra, rầm rầm rung động, nhuộm một vùng đất thành màu đỏ. Không không không, Sa Thập Thất trợn tròn mắt, bốn bộ lạc cao cấp này đã đi theo nó cùng vào sinh ra tử mấy chục năm, trong đó không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, sinh tử cùng cộng hưởng. Thế nhưng hiện tại lại bị một mâu của con người đâm chết, trái tim đều bị đập nát. Cảnh tượng như thế này khiến nó không cách nào chấp nhận được. Huyết Sa Hải Tặc thân là đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại lại bị diệt ở nơi đây, nói ra cũng không ai tin tưởng. Vốn còn tưởng rằng nó đến tập kích nhân loại, giết đối phương trở tay không kịp, thuận tiện tới đây giết gà dọa khỉ. Nhưng ai có thể ngờ được, đối phương chỉ có một người đã giết cho bọn chúng mất hết can đảm, tinh nhuệ. Ta hiểu rồi, cạm bẫy, đây là cạm bẫy a. Sa Thập Thất nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, cuối cùng nó cũng nhận thức được mình đã bước vào trong cạm bẫy nhân loại vô sĩ không biết xấu hổ này. Gia hỏa này nào phải kẻ ngu ngốc, cái gì là công tử ca ăn chơi nhà có tiền, sao lại là tiểu bạch kiểm nổi tiếng không chừa thủ đoạn, rõ ràng là một con hung thú ẩn giấu rất sâu. Chỉ là một người, đối phương đã có lực lượng tiêu diệt toàn bộ Huyết Sa Hải tặc đoàn. Nhưng chúng nó không biết điều này, còn tập kích giết vào, đây không phải đi vào bẫy rập tử vong hay là gì, rõ ràng chỉ là tới xếp hàng chịu chết. Nó thật sự hối hận không thôi. Sớm biết nhân loại này hung tàn đến mức độ này, đánh chết nó cũng không dám tới, trực tiếp đào tẩu, từ bỏ hải vực bên này, đi tới chỗ đông sơn khác tái khởi. Nhưng hiện tại đã quá muộn, tinh nhuệ Huyết Sa Ngư Hải đoàn bởi vì đi sai một bước, toàn bộ đều chết ở chỗ này. Đây đích thực là cạm bẫy. Nghe được những lời này, nhân loại bên cạnh cũng lập tức tỉnh ngộ, vô cùng kính nể nhìn Hạ Bình. Giờ phút này thấy vô số hải yêu chết thảm dưới tay mình, bọn họ cũng biết đây có thể là kế hoạch của Hạ Bình. Bộ dáng một công tử ca giả vờ cuồng vọng tự đại, không chỉ lừa gạt những đám người đoàn trộm cướp Huyết Sa Ngư này, thậm chí ngay cả bọn họ cũng cùng lừa gạt, mục đích chính là để những người của Huyết Sa Hải tặc đoàn này tự mình nhảy ra. Quả nhiên, đám hải tặc này đã bị lừa, cho rằng chiếc chiến thuyền này sẽ không có bất kỳ cường địch nào, chỉ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt hết kẻ thù của mình, giết gà dọa khỉ. Thế nhưng công tử cuồng vọng kia mới là đòn sát thủ mạnh nhất, bản thân đã là một tôn tông sư mạnh mẽ, trên người thậm chí còn mang theo bảo khí, chiến lực vô song. Chỉ với một người đã có thể giết cho đám giặc cỏ này té ngã, không giải được quân. Kết quả cái này là tai họa bốn phương, Huyết Sa Hải tặc đoàn âm ngoan xảo trá cứ như vậy bị tiêu diệt, nếu là sử dụng thủ đoạn khác, đừng nói là tiêu diệt Huyết Sa Hải tặc đoàn, nhắm chừng cho dù muốn tìm được đối phương, cũng cần tiêu phí lượng lớn công phu. Bây giờ mới hiểu ra thì hơi muộn, nếu các ngươi đã dám đến đây thì không cần đến đây nữa, tất cả đều chết đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra sát ý mãnh liệt, khiến không khí trở nên sôi trào, giống như mũi kim đâm vào từng lỗ chân lông trên người Sa Thập Thất. Nhân loại hèn hạ vô sĩ, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cứ đợi ta báo thù đi. Kiếp này, ta Cá Thập Thất không giết ngươi, thề không làm yêu. Sa Thập Thất rít gào một tiếng, hai con ngươi lộ ra sát khí của Huyết Sa. Nó hận Hạ Bình đến cực điểm, loại người hận thấu xương, đoán chừng thù giết cha cũng chỉ như thế mà thôi. Thình thịch. Vừa dứt lời, nó lập tức lấy ra một quả bom đen, trong nháy mắt bắn về phía đám người Hạ Bình. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, theo bản năng quỳ rạp trên mặt đất tránh né. Oanh oanh. Quả bom màu đen nổ mạnh, lập tức bộc phát ra lượng lớn chất lỏng màu đen, đó đều là chất lỏng màu đen, phô thiên cái địa, gần như bao phủ chiếc thuyền, cách trở tầm mắt của vô số người. Đây là bom mực phát ra, sử dụng dịch mực đúc từ cơ thể ô tặc mà thành bom. Mặc dù uy lực không phải rất lớn, thậm chí so ra kém so với bọng ốc bình thường, thế nhưng trong nháy mắt nó đã bộc phát ra mực nước, một khi phóng xuất, che khuất bầu trời, có thể ngăn cách sức mạnh tinh thần, ngăn cách tầm nhìn. Đây là bom đặc biệt còn lợi hại hơn khói mù đạn, một khi sử dụng thì địch nhân sẽ không cách nào truy tung được. Nhân loại chờ đó cho ta sẽ trở về. Sa Thập Thất gào thét một tiếng, nó thừa dịp khoảng trống ngắn ngủi này, thả người nhảy lên, trong nháy mắt rời khỏi chiếc luân thuyền, nhảy vào biển rộng, làm tung tóe lên lượng lớn sóng biển. Đáng chết! Để cho tên cá mập Thập Thất này chạy đi. Làm sao bây giờ mới là nhân vật linh hồn của Huyết Sa Hải Tặc Đoàn? Đúng vậy a, nó không chết, đám hải tặc Huyết Sa kia bất cứ lúc nào cũng có thể thành lập một lần nữa. Ngô Có Năng tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sa Thập Thất rời khỏi, tất cả mọi người đều lo lắng. Bọn họ quay người nhìn Hạ Bình ở bên cạnh. Mà trong cơ thể Hạ Bình bao trùm một lồng cương khí, trong nháy mắt bom mực nước nổ, lập tức vận chuyển, ngăn cách toàn bộ mực nước ra ngoài, ngăn cản bên ngoài lồng khí, cũng không bị cái gì ảnh hưởng, toàn thân trên dưới sạch sẽ. Giết Hạ Bình thản nhiên nói, trong chiếc thuyền hải tặc đối diện, có lẽ còn có không ít hải tặc đã bị tiêu diệt toàn bộ, chờ khi tiêu diệt xong nanh vuốt của Huyết Sa hải tặc, cho dù còn lại 17 tên độc quyền của Sa Thập Thất, thì nó cũng không thể gây nên sóng gió gì. Trong lời nói của hắn đằng đằng sát khí khiến người khác run rẩy. Đúng, cho dù Sa Thập Thất chạy thoát, vẫn còn nanh vuốt. Những nanh vuốt kia mới thật sự là đầu sỏ gây nên, giết người vô số. Tất cả hải tặc đều đáng chết, diệt sạch chúng. Giết không tha. Nghe nói như thế, một đám người đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng dâng lên sát ý kinh khủng. Đi thôi. Hạ Bình phất phất tay, lập tức dẫn theo một đám người giết về phía thuyền hải tặc bên cạnh. Mà giờ này khắc này, bởi vì sự tình phát sinh thật sự quá nhanh, ngay cả Sa Thập Thất cũng còn chưa kịp báo cho hải tặc thuyền lưu thủ, đã nhanh chóng trốn đi. Vì vậy, những lính hải tặc trên hải tặc lúc này cũng không biết quân đội tinh nhuệ của mình đã bị tiêu diệt hết, thậm chí ngay cả thuyền trưởng cũng sợ hãi nhảy vào biển, chật vật bỏ chạy, căn bản không dám dừng lại ở địa phương này. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, dưới sự dẫn dắt của Hạ Bình, một đám người nhảy về phía thuyền hải tặc, giết đến đại bản doanh của những tên hải tặc này. Lúc này, đại lượng hải tặc lưu lại trên thuyền hải tặc, chúng cũng nhìn thấy từng con người từ trên thuyền luôn nhảy ra, vậy mà còn gan to bằng trời, đánh về phía đội thuyền của chúng. Mẹ nó, đám nhân loại này điên rồi hay sao, lại còn dám nhảy lên thuyền giặc biển của chúng ta, đây là bọn chúng định xếp hàng lên đây chịu chết à? Một tên hải tặc trợn mắt há hốc mồm, đây là lần đầu tiên nó thấy tình huống này. Bình thường, chúng đều diệt trừ toàn bộ những nhân loại này. Cho dù là không chết thì cũng phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hiện tại lại có người dám đánh giết xong tới công kích thuyền hải tặc công kích chúng, chuyện này quả thật là chưa ai từng thấy, chưa từng nghe tới. Không, có chỗ không đúng, thuyền trưởng đâu, còn có thuyền trưởng tứ đại cao cấp, những thuyền viên tinh nhuệ kia đâu, chúng nó đến cùng không phải đi đâu chém chết đám người rác rưởi đó sao? Có hải tặc chú ý thấy có điểm gì đó không ổn, hình như không thấy thuyền trưởng, còn có những hải tặc tinh nhuệ kia, dường như tất cả những người này đều biến mất vậy. Chẳng lẽ thuyền trưởng chết rồi, bị đám nhân loại đáng chết kia diệt rồi hay sao? Có hải tặc suy đoán nói. Diệt đi cái rắm, thuyền trưởng là cường giả cỡ nào chứ, làm sao có thể bị những nhân loại nhỏ yếu đó giết chết được? Đúng, đúng, ngươi điên rồi, tại sao lại có ý nghĩ hoang đường như vậy? Nhân loại nho nhỏ chỉ xứng trở thành đồ ăn của ngư nhân chúng ta, còn muốn đảo khách làm chủ, tập sát chúng ta, quả thực là nằm mơ. Nhưng vấn đề là, nếu thuyền trưởng không chết, vậy rốt cuộc hiện tại nó ở nơi nào cũng không có phản ứng gì mà đám người này tấn công tới, nói cho ta biết nó đã ngủ rồi. Rất nhiều hải tặc đều cảm thấy từng đợt không ổn, chúng cảm thấy chiếc thuyền kia thoạt nhìn thập phần nhỏ yếu, giờ phút này giống như một đầu hung thú thật lớn, đang thôn phệ tinh nhuệ Huyết Sa hải tặc đoàn của chúng nó. Siêu siêu siêu siêu siêu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc này Hạ Bình một đường xông lên, lập tức đi tới bông thuyền của tặc thuyền, sau lưng bọn họ là những nhân loại tinh nhuệ, giống như đại quân áp sát, khí thế hùng hổ. Nhân loại, các ngươi đến đây làm gì, còn không mau rời đi, các ngươi đây là muốn chết sao? Một tên hải tặc ngoài mạnh trong yếu, hung hăng đe dọa, hy vọng chặn đứng những nhân loại này. Nhưng trước kia đều rất có hiệu quả đe dọa, hiện tại về cơ bản không có tác dụng gì, không ai nghe được những lời này sẽ rút lui, bọn họ đều là đùa bẩn nhìn đám hải tặc này. Sắp chết đến nơi cũng không biết, đám hải tặc này quả nhiên ngu xuẩn tới cực điểm. Muốn chúng ta chết thì các ngươi còn xa lắm, ngủ cho ta. Hạ Bình thản nhiên nhìn bọn hải tặc này, vẻ mặt lãnh đạm, giống như một vị thần ngao đang đi lại trong nhân gian. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình lập tức vận chuyển nhiếp hồn linh, kích phát năng lượng thần bí bên trong. sóng gió tinh thần khủng khiếp quét khắp bốn phía, lan đến tận từng ngóc ngách trong chiếc thuyền hải tặc. Hắn từng bước một tiến lên, như là nhàn nhã dạo bước lên, cả chiếc thuyền hải tặc chấn động mãnh liệt, phản phất kinh thiên động địa, xoay chuyển càn khôn. Hạ Bình giống như thần tơ, bước này đáng sợ hơn bước trước, hơi nước bốc hơi đều bị bốc hơi. À, đối mặt với phong bạo tinh thần này, ngay cả thuyền trưởng Sa Thập Thất cũng không chống đỡ nổi, đám hải tặc lưu lại làm sao có thể chống đỡ được, lập tức đã bị tinh thần ba động công kích vào sâu trong linh hồn. Cả đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ôm đầu mình ngã xuống đất, điên cuồng kêu rên. Những ngư nhân tinh thần lực nhỏ yếu, bọn chúng ngã vật ra đất, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng dã, trực tiếp ngất đi, co quắp không thôi, không thể động đậy. Giết một đám nhân loại lấy ra đủ loại vũ khí như đao lớn, trường thương, bảo kiếm, trường mâu, chù y vân vân binh khí lạnh, cũng có cầm thương trường tia laser, quả thực giống như hổ vào bầy dê, không ngừng thu hoạch. Đối phó với đám người này hôn mê bất tỉnh, còn có kẻ cá ngã xuống đất kêu thảm, bọn họ quả thực là đồ sát một bên. Cũng không cần làm gì, chỉ giơ đao nhìn tới rồi chặt cả đầu ra, máu tươi phun xối xả, nhuộm đỏ cả bông thuyền, máu tươi đầm đìa. Vẹn vẹn chỉ mười mấy phút, toàn bộ hải tặc trên thuyền hải tặc đã bị giết sạch, không lưu lại một ai, nhưng nhân loại thì một người cũng không chết, thậm chí ngay cả người bị thương cũng hiếm thấy. Nuốt chửng lúc này, Hạ Bình không đi tiêu diệt đám hải tặc còn lại mà đứng trên bông thuyền, vận chuyển năng lượng trong cơ thể mình. Giờ phút này linh hồn của gã như biến thành một vòng xoáy hắc ám, từ hư không hiện lên. Đây là dị tượng mà con mắt mọi người không nhìn thấy được. Dưới vòng xoáy hắc ám này, linh hồn những ngư nhân chết đi kia hóa thành năng lượng màu xám, nhanh chóng bị vòng xoáy này hút vào, điên cuồng hấp thu, luyện hóa, sau đó chuyển hóa thành năng lượng linh hồn tinh thuần. Đây là hắn từ trên người phệ hồn thú chiếm được thôn phệ linh hồn chi lực, phàm là sinh linh bị giết chết, trong nháy mắt trước khi chúng chết, năng lượng linh hồn sẽ tiêu tán đi rất nhiều. Tình huống bình thường, chúng nó sẽ biến mất trên thế giới này, trở về với thiên nhiên. Nhưng có năng lực đặc biệt của phệ hồn thú thì có thể hấp thu năng lượng linh hồn tiêu tán, không ngừng rèn luyện, chuyển hóa thành năng lượng linh hồn thích hợp cho mình, tăng cường năng lượng linh hồn trên người mình. Năng lượng linh hồn thật nồng đậm. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được một làn nước ấm từ bốn phương tám hướng ập đến, chảy vào trong linh hồn của mình, không ngừng làm tăng lực lượng linh hồn của bản thân. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình tự hồ đang lớn mạnh từng chút một, khỏe mạnh trưởng thành. Cho dù không tăng cương khí trên người mình, nhưng khiến linh hồn lực tăng trưởng, đây cũng là chỗ tốt trước nay chưa từng có. Trên mặt biển xa xa, ngoài mười mấy dặm, Sa Thập Thất nổi lên, sắc mặt hắn âm trầm đến cực điểm, nhìn thuyền hải tặc ánh lửa xung thiên của mình, cờ xí sụp đổ thiêu hủy, tiếng kêu thảm thiết dần dần suy sụp. Nó biết rõ lần này hải tặc đi theo mình toàn bộ xong đời rồi, có tên nhân loại đê tiện vô sĩ kia tồn tại, thủ hạ của mình tuyệt đối không có khả năng còn sống. Tên nhân loại ngô năng đáng chết, ta sẽ không bỏ qua, tuyệt đối sẽ không. Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, hiện tại trong lòng nó đang rỉ máu, quân tinh nhuệ của mình đã chết toàn bộ, thuyền hải tặc bị mất, mà bản thân cũng bị trọng thương, đây là tổn thất trước nay chưa từng có. Có thể nói, mấy chục năm tích lũy của nó, hôm nay tổn thất gần như không còn. Nếu như có thể, nó quả thực là muốn ngay lập tức đem tên nhân loại kia băm thay vạn đoạn. Nhưng nó cảm nhận được thân thể mình đau đớn mơ hồ, bị nhân loại kia đánh một chưởng, hầu như chấn vỡ phế phủ của nó. Nếu như không phải có thân thể của Sa tộc cường hãn, phỏng chừng một chưởng này cũng đủ để nó đưa đi Tây Thiên, cho dù hiện tại có muốn trả thù đối phương, đó cũng là chuyện không có khả năng. Nhân loại ngô năng, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lần sau gặp lại sẽ là tử kỳ của ngươi. Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi. Suốt đời này, gã ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như vậy. Vèo một tiếng, nó lập tức lẻn vào sâu trong biển, nhanh chóng chạy đi, cũng không dám dừng lại, sợ bị nhân loại kia phát hiện đuổi tới truy sát, khi đó nó thật sự chết chắc, tuyệt đối không có lý nào sống sót. Ngô tiên sinh, thật sự rất cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, bọn ta cũng không thể báo thù. Sau khi quét dọn xong toàn bộ hải tặc trên thuyền giặc, một đám người đi tới trước mặt Hạ Bình, mỗi người đều lộ ra vẻ cảm kích và kích động, nếu như không có Hạ Bình ra tay, đoán chừng với thực lực của bọn họ, ở trước mặt đám hải tặc này cũng chỉ như món ăn một bàn mà thôi. Có người trên mặt càng lộ ra vẻ xấu hổ, vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng người trẻ tuổi này là một tên lưu manh, chỉ biết dùng tiền trong nhà để nổi danh thiên hạ. Không nghĩ tới thực lực người ta đáng sợ rối tinh rối mù, cho dù là đơn thương độc mã, cũng có thể diệt được đám hải tặc này, thực lực như vậy cũng là loại nhân vật nhỏ như bọn họ có thể oán thầm. Bọn họ quả thực là lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử a, khách khí rồi, chỉ một cái nhấc tay thôi mà, hải tặc người người chết mà tru diệt. Đây cũng là nghĩa vụ mà người chúng ta tập võ nên tận lực. Hạ Bình khoát khoát tay, lộ ra bộ dáng hết sức khiêm tốn. Không hổ là Ngô tiên sinh, quả nhiên là cao nhân đắc đạo. Nếu như trên Vô Tận Hải có thêm mấy vị tông sư như Ngô tiên sinh, làm sao còn phải lo chuyện hải tặc bất diệt. Đúng vậy, chỉ đáng tiếc là đã để đầu Sa Thập Thất kia chạy thoát, bằng không thật sự có thể một lần tận diệt. Có một số người cảm thấy vô cùng tiếc hận, chỉ kém một bước là có thể khiến cho Sa Thập Thất phải nuốt hận, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt lại để tên khốn kia chạy trốn, thật sự quá đáng tiếc mà. Nếu như có thể nhân tiện đem theo Sa Thập Thất xử lý, như vậy sẽ vô cùng hoàn mỹ. Yên tâm, Sa Thập Thất trốn không thoát, hành tung của nó đã sớm bị tiết lộ, cho dù chạy tới chân trời góc biển ta cũng có thể bắt được nó. Hạ Bình thản nhiên nói, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Nếu như gã muốn giết chết Sa Thập Thất, đã sớm giết chết đối phương, cho dù có xuất ra loại quả bom kia thì cũng không thể trốn thoát. Nhưng bây giờ nếu giết chết hải tặc Sa Thập Thất, hang ổ của đối phương, còn có bảo bối bên trong hang ổ sẽ không thấy ánh mặt trời, hắn sao có thể làm ra loại lãng phí bảo vật này. Cho nên, hắn để cho Sa Thập Thất chạy trốn, trốn về hang ổ của mình. Sau đó Hà Bình liền theo dõi qua, đuổi giết tới ngay trong sào huyệt của đối phương, đem toàn bộ bảo vật tận diệt. Chẳng lẽ Ngô Tiên Sinh sớm đã xếp hàng theo dõi trên người nó hay sao? Quả nhiên tính toán không bỏ sót, thật lợi hại, Ngô Tiên Sinh. Cứ như vậy, con cá Thập Thất kia nhất định phải chết. Ngô Tiên Sinh đây là vì diệt trừ đại hại của mọi người. Mọi người chấn động, kinh hỉ nhìn Hà Bình, thanh âm hô to ngoài dự liệu của bọn họ. Chư vị, chúng ta mỗi người một ngã ở đây đi. Hà Bình nhìn mọi người, tuy rằng vòng du luân trước đó bị hỏng, thế nhưng nơi này còn có một chiếc thuyền hải tặc, các ngươi có thể dùng chiếc thuyền này trở về bến cảng. Mà ta liền đi truy sát Sa Thập Thất. Mặc dù hắn không lắp đặt công sang trên người Sa Thập Thất, nhưng mà lại nhớ kỹ mùi trên người đối phương, sau đó hắn lợi dụng thuật truy tung vạn dặm để nhanh chóng tìm ra hành tung của đối phương. Mặc kệ tên kia chạy trốn như vậy, đều không cách nào đào thoát tung tích của hắn. Cái gì? Mọi người vô cùng kinh ngạc, bọn họ còn muốn hỏi Hà Bình làm cách nào để đuổi giết Sa Thập Thất, gã đã không còn xe nữa thì làm sao đuổi kịp, nhưng bọn họ vẫn chưa kịp hỏi câu nào. Oanh oanh! Giữa bầu trời lập tức hạ xuống một chiến hạm cỡ nhỏ, toàn thân màu bạc giống như nữ thần Nguyệt, tản mát ra hào quang chói mắt, có vẻ thần thánh không gì sánh được. Chiến hạm này chính là Nguyệt Thần Hiệu. Nó cũng đi theo Hạ Bình ra ngoài, thông qua hệ thống ẩn hình, ẩn nấp thân hình của mình, lơ lửng giữa không trung, dung nhập vào đám mây, tùy thời có thể tiếp ứng hắn, đề phòng có thể dùng kế sách bất cứ lúc nào. Cho dù huyết sa hải tặc đoàn kia có lão quái vật xuất hiện, hắn cũng có thể mượn lực lượng chiến hạm tiêu diệt đối phương, hắn đã sớm chuẩn bị xong kế sách. Siêu siêu siêu, một giây sau, chiến hạm này hạ xuống một cột sáng màu trắng, sinh ra lực hút to lớn, trong nháy mắt liền dẫn Hạ Bình lên, rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, cứ như vậy nhìn Hạ Bình lên chiến hạm rời khỏi nơi này. Lúc này một chỗ khác trong hải vực, một chiếc chiến thuyền đang di chuyển rất nhanh, bên trên xuất hiện hai mươi mấy tông sư, trên người mặc quân phục màu đỏ, phần lưng có hai chữ lớn màu đỏ nghiệt, xung quanh tràn ngập sát khí màu máu. Những tông sư này ít nhất cũng có cảnh giới tông sư nhất trọng thiên, mạnh nhất cũng có tu vi tông sư tứ trọng thiên. Hơn nữa mỗi người bọn họ đều hung thần ác sát, mũi ưng, vành mắt, thoạt nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Nếu như có Hạ Bình ở đây, khẳng định sẽ nhận ra, ở trong những tông sư này lại có hai ba người mà mình biết. Bọn họ lần lượt là Trương Tử Ngang, Trần Bác Ninh và Sa Sâm Lâm, không ngờ lại là lúc thiên tài chiến đấu, bởi vì Hạ Bình mới bị công ty khổng lồ trừng phạt, đuổi đến Vô Tận Hải, bị buộc phải đi vào một trong những đệ tử hạch tâm của tội vệ quân. Trương đội trưởng. Một nam tử mặt sẹo mở miệng nói, tin tức này có phải là nơi ở của đám tạc đoàn huyết sa hải xếp hạng 98 của Vô Tận Hải hay không? Thật sự là ở giữa vùng đầm lầy sương mù này sao? Trương Tử Ngang gật gật đầu, là thật, tội phạm quân chúng ta trước đó bắt một thành viên tinh nhuệ huyết sa hải tạc đoàn, trải qua nghiêm hình tra tấn, hắn rốt cuộc sụp đổ mở miệng. Không chỉ nói ra vị trí của huyết sa hải tạc đoàn, cũng nói ra sự phân bố thế lực của bọn chúng, tư liệu này chính xác không thể nghi ngờ, là cơ hội tốt để chúng ta tiêu diệt huyết sa hải tạc đoàn. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu là thật, chúng ta có thể chém giết những hải tặc này, vậy rốt cuộc có thể thu hoạch bao nhiêu công lao, bao nhiêu đan dược, nói không chừng sẽ nhanh chóng rời khỏi tội nghiệp quân. Vẻ mặt của hắn ta vô cùng hưng phấn, nắm chặt nắm đấm. Đừng nằm mơ nữa. Muốn rời khỏi tội nghiệp quân thì cần có công lao lớn, quả thực chính là con số trên trời. Chém giết đám hải tặc xếp hạng 50 đầu có lẽ còn có một khả năng. Chỉ là chém giết đám giặc biển huyết sa kia thôi, còn xa xa không đủ. Trương Tử Ngang cười lạnh nói. Nam tử mặt sẹo thập phần bất đắc dĩ, gã cũng biết Trương Tử Ngang nói không sai, càng xếp hạng phía trước độ giặc biển, thực lực càng khủng bố, có thể tiến nhập đoàn hải tặc trong 50 hạng đầu. Thuyền trưởng của bọn họ đều là vương giả. Muốn tiêu diệt loại hải tặc cấp bậc này, không khác gì nằm mơ, nếu đụng phải loại đại hải tặc này, bọn họ chạy trốn cũng không kịp. Những người gia nhập nghiệp chướng quân tội ác, đa số đều là ác ôn, giết người, cướp bóc, hoặc là phạm nhân phạm tội phạm các loại, dựa theo tình huống bình thường, bọn họ nhất định sẽ chết. Nhưng chính phủ vì để cho bọn họ lợi dụng có giá trị lớn nhất, hay là để cho bọn họ gia nhập nghiệp chướng, dùng để ban công chuộc tội. Nhưng muốn có được công lao, muốn mình miễn đi, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Công lao như vậy đã đủ để khiến phạm nhân tuyệt vọng. Nghe đồn đoàn trưởng huyết sa ngư hải tặc kia chính là tứ trọng cao thủ tông sư, hơn nữa thủ hạ của nó nhiều cường giả như mây, thậm chí bố trí rất nhiều hậu chiêu trong sào huyệt. Trần Bác Ninh trầm giọng nói, cho dù biết rõ vị trí sào huyệt của đối phương, nhưng nếu tùy tiện đi vào, khi đó không phải chúng ta giết nó, ngược lại có thể chúng ta sẽ bị đối phương giết chết, vậy thì việc vui có thể rất lớn. Đối với chuyện này hắn tương đối lo lắng. Cái này mọi người yên tâm. Trương Tử Ngang mỉm cười, hiện tại địch minh ta ám. Đúng là một cơ hội tốt, chúng ta không cần cùng đối phương cứng đối cứng. Vì đối phó huyết sa hải tặc đoàn, ta chuẩn bị một lọ nọc độc thủy mẫu. Loại nọc độc này, chỉ cần một giọt, độc tính của nó liền có thể độc chết hơn vạn sinh mệnh, tông sư cũng ngăn cản không nổi. Khi đó chúng ta vụng trộm lẻn vào hang ổ của huyết sa hải tặc đoàn, vụng trộm hạ độc ở nguồn nước của bọn chúng, loại độc này vô sắc vô vị, những hải tặc kia tuyệt đối không phát hiện được. Đợi đến lúc những hải tặc này độc phát thân vong, khi đó chúng ta sẽ ra tay, chắc hẳn có thể dễ như trở bàn tay. Hắn lấy từ trên người ra một bình độc dược trong suốt. Lợi hại, không hổ là Trương đội trưởng, đem loại độc dược này ra đều có giá trị xa xỉ a, cũng không nhìn Trương đội trưởng là ai, chính là hậu duệ Trương gia tiếng tăm lừng lẫy, xuất ra điểm kỳ độc, quá nhỏ phép. Xem ra đi theo Trương đội trưởng lăn lộn là đúng, chúng ta ba đời may mắn. Người ở đây đều là liên tục nịnh bợ, hết sức kính nể Trương Tử Ngang, ánh mắt đều sáng lên, mỗi người đều vô cùng phục, cho rằng giết chết những tên hải tặc kia, quả thực dễ như trở bàn tay. Bọn họ đều là những kẻ ác ôn chân chính, giết người hung ác không đội trời chung, kẻ nào cũng là kiệt ngạo bất tuân, muốn khiến bọn họ chịu phục cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Mà Trương Tử Ngang có thể trở thành đội trưởng của tiểu đội này, không chỉ vì thực lực bản thân mạnh mẽ, mà còn vì thế lực của gia tộc có thể cung cấp cho gã rất nhiều trợ giúp, làm cho tỷ lệ sinh tồn tăng lên rất nhiều. Cho nên, những thành viên này không thể không phục, để Trương Tử Ngang làm đội trưởng, nghe lệnh đối phương. Kế hoạch này không tệ, đến lúc đó chúng ta không cần tốn hao công phu gì có thể tiêu diệt bọn hải tặc này, cũng không cần liều mạng với đám hải tặc kia, không hổ là Trương đại ca. Trần Bác Ninh bội phục không thôi, ánh mắt cũng lộ ra một tia tham lam, nghe nói đoàn hải tặc này hoành hành vô tận hải mấy chục năm, cũng không biết đã vơ vét biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân, cực kỳ giàu có. Nếu có thể tiêu diệt đoàn hải tặc này, cũng không biết có thể thu được bao nhiêu đan dược, linh dược, còn có các loại bảo vật, xem ra lần này chúng ta phải phát tài rồi. Hắn muốn chiếm bảo vật của đám hải tặc đoàn này làm của riêng. Phát cái rắm. Rừng Cát cười lạnh nói, nếu như chúng ta dám cầm những bảo vật này bỏ trốn mất dạng, không đến 3 giây, trên cổ chúng ta có một vòng thép, lập tức sẽ bị dẫn nổ, chết không toàn thây, còn chạy thế nào, muốn chết sao? Hắn chỉ vòng thép màu bạc trên cổ mình. Vòng thép màu bạc này trói chặt cổ gã, giống như gã đang bị buộc chặt, căn bản không thể nào thoát khỏi, hơn nữa phía trên đã sắm thuốc nổ đáng sợ. Một khi nó nổ cũng đủ làm bọn họ chia năm xẻ bảy. Đây cũng là thủ đoạn chuẩn bị của tội quân, dù sao người gia nhập nghiệp quân trên cơ bản đều là tử tù, bọn họ thỉnh thoảng còn muốn chạy trốn, vì vậy đại lão cao tầng đã lắp thích tự nổ vòng thép vào người bọn họ. Nếu phát hiện có người muốn chạy trốn thì lập tức kiếp nổ giết chết tên tù nhân này. Dựa vào thủ đoạn này, không có tên tù phạm nào có thể đào tẩu được. Thậm chí một khi trốn thoát, bọn hắn sẽ bị nổ chết tại chỗ, hài cốt không còn. Nghe nói như thế, sắc mặt mọi người xung quanh âm trầm bất định, bọn họ cũng cảm thấy rất khó chịu, thứ này quả thực tương đương với vòng cổ của chó, sinh tử đều khống chế, căn bản không cách nào phản kháng. Không cần khẩn trương như vậy. Trương Tử Ngang khoát khoát tay, cần gì phải cầm những bảo vật này đào tẩu chứ, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có thể kiếm lời, nuốt hơn phân nửa bảo vật của đám hải tặc này, chiếm làm của riêng. Dù sao trong hải tặc đoàn có bao nhiêu bảo vật, đại lão phía trên cũng không có khả năng biết, chúng ta tùy tiện nói một số lượng, hoặc là nói thời điểm đào tẩu, hải tặc dẫn bạo bảo khố, bảo vật hoàn toàn không còn, bọn họ cũng không thể làm gì. Có những tài nguyên tu luyện này, tốc độ tu luyện của chúng ta sẽ càng nhanh hơn, cho dù trở thành vương giả cũng nhiều thêm mấy phần khả năng, đến lúc đó sẽ có thể quang minh chính đại rời khỏi tội quân. Ánh mắt mọi người sáng lên, cảm thấy rất có lý. Đúng, Trương đội trưởng nói đúng. Câu nói này rất có lý đó, vì sao không thể kiếm đầy túi riêng? Người nhất định phải kiếm chắc, không kiếm được đã sớm chết đói rồi. Đúng vậy, dựa vào lương tâm của tội nghiệp quân phát cho, lúc nào cũng đủ cho chúng ta tu luyện. Mã vô dạ thảo không báo, người không hoành tài không giàu a, không trách người ta là công tử ca, Trương gia đại thiếu gia, năng lực kiếm tiền đích xác là lợi hại hơn so với những người lớn tuổi chúng ta, bất kỳ một ý nghĩ nào đó, chỉ ăn đến đầu óc chúng ta đầy mỡ mà. Từng tông sư đều gật gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tệ, ánh mắt đều sáng lên. Ai cũng hận không thể lập tức xông vào hang ổ đám huyết sa hải tặc, trắng trợn cướp đoạt. Đúng, nhất định phải mau chóng rời khỏi tội nghiệt quân, mỗi lần đều chấp hành một ít nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, không biết lúc nào mới có thể kết thúc. Nếu như vận khí không tốt, chỉ sợ sẽ thật sự chết. Trần Bác Ninh gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, sau khi bọn họ gia nhập tội nhiệt quân, mỗi lần đều chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm đến cực điểm. Không phải chém giết với hải tặc hung ác tàn nhẫn, mà là đi vào một hiểm địa nào đó để thám hiểm, cửu tử nhất sinh. Đến hiện tại, mấy đệ tử hạch tâm cùng gia nhập nghiệp quân với bọn họ đều đã chết dưới từng nhiệm vụ từng lần. Nếu như vận khí không tốt, bọn họ cũng gặp phải kẻ địch nguy hiểm nào đó, đoán chừng cứ như vậy mà chết đi. Đáng chết, ai cũng do Hạ Bình đáng ghét kia, nếu như không phải tên con rùa này lòng lang dạ sói, làm nhiều việc ác, không có chuyện gì thì tại sao chúng ta lại rơi vào kết cục như vậy chứ? Rừng Cát nghiến răng nghiến lợi. Trần Bác Ninh siết chặt nắm đấm, thật ra ta nghe nói hiện tại hắn được ăn sung mặc sướng, nổi bật ở chiến trường Thiên Yêu, vờ vé không ít yêu vương, được mấy vạn ức tài phú, đúng là giàu nước đố đổ vách. Có người nói, hắn càng là thành viên trung tâm của cự nhân, đệ tử hạch tâm của Đại học Viêm Hoàng, tiền đồ vô lượng, không biết bao nhiêu đại lão đều coi trọng hắn. Bây giờ còn đi tới thành cự nhân của Vô Tận Hải, còn định đến cái nơi này rèn luyện thăng cấp vương giả cảnh. Nhớ tới tao ngộ hiện tại của mình, lại so sánh với vinh quang di chuyển của Hạ Bình, tiền đồ vô cùng sáng lạng, hắn hận nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể lập tức túm lấy Hạ Bình, lột da đối phương. Tấn cái rắm. Trương Tử Ngang vốn cơ trí ổn trọng nghe thấy cái tên Hạ Bình, cũng nhịn không được chửi ầm lên, cảm thấy tức đến nổ phổi, ăn cứt thì có bản tính hắn, còn muốn thăng cấp lên cảnh giới vương giả sao, sao lại không lên trời cho rằng vương giả cảnh là cảnh giới cổ quái gì, là người có thể thăng cấp được sao? Đừng nhìn thiên phú của hắn không tệ, nhưng thiên phú tốt ở thế giới này lại rất nhiều, cũng giống như vậy, kẹt ở cảnh giới này, mấy chục năm cũng không có cách nào đột phá, ta thấy tiểu tử kia cũng không ngoại lệ. Hắn hung tợn nguyền rủa. Được rồi, đừng nói con rùa này xui xẻo, giống như gặp ôn thần gì đó. Sắc mặt Sa Sâm Lâm âm trầm, đèn muốn chết, giống như ăn phân vậy. Chờ đó cho ta, tên nhóc kia cũng đang ở Vô Tận Hải, nếu như ta đụng phải nó thì nó chắc chắn sẽ chết, dù có liều mạng thì cũng phải giết nó. Trần Bác Ninh đằng đằng sát khí. Đương nhiên là muốn giết hắn, nhưng mà bây giờ cũng mặc kệ sự tình, chúng ta nhanh chóng đi tới hang ổ của đám huyết sa hải tặc, nói túi riêng một phen. Trương Tử Ngang cũng bình tĩnh lại. Siêu siêu siêu chiến thuyền này mang tốc độ nhanh hơn, xuất phát hướng về sào huyệt của đám hải tặc huyết sa hải. Giữa không trung, Nguyệt Thần Hiệu đang thong thả phi hành. Lúc này, Hạ Bình đang khoanh chân ngồi trong phòng luyện công của Nguyệt Thần Hiệu, vận chuyển khí công, tinh tế thể ngộ một thời gian không ngừng, sau đó tiêu hóa hấp thu, dung nhập vào võ đạo của mình. Đúng rồi. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, cũng đã đến lúc đổi lấy tầng thứ tư của Bắc Minh Hộ Thể Công và Đinh Đầu Thất Tiễn Công, tấn thăng lên tông sư cảnh hẳn là cũng có thể tu hành. Hắn vô cùng chờ mong, đẳng cấp hai môn công pháp này vượt qua cấp vương giả, cũng không biết đã đạt đến cảnh giới nào, nếu như có thể nghiêm túc lĩnh ngộ nhất định có thể thu được đại lượng thu hoạch. Leng keng lúc này, Hạ Bình khẽ động ý nghĩ, lập tức đổi hai môn công pháp này tầng thứ tư, tổng cộng tiêu phí 4.000 vạn điểm thù hận. Hắn còn dư lại 200.500 vạn cừu hận, đáng giá chưa từng sử dụng. Chút cừu hận này đối với hắn mà nói đã lên đến 9 sợi lông. Ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt sau khi trao đổi thành công, tin tức dồi dào lập tức tràn vào đầu Hạ Bình, vô số văn tự huyền ảo cùng hình vẽ đều lóe ra ở sâu trong linh hồn, để hắn ấn tượng sâu sắc, đây là cảm giác thể hồ quán đỉnh. Thì ra là thế, đây là tầng thứ tư của Bắc Minh Hộ Thể Công. Hạ Bình vận chuyển bản đồ đường đi khí công mới, hắn phát hiện tầng thứ tư công pháp so với tầng thứ ba cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước đó chỉ là đạo vận chuyển chân nguyên, mà hiện tại là pháp môn vận chuyển của cương khí, không nói những cái khác, mật độ ngưng tụ ra lồng khí so với trước đó đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu đã nói như vậy, thì trước đó chỉ là kiếm sắc, mà hiện tại chính là tinh cương thiên truy bách luyện. Thời điểm Hạ Bình vận chuyển tầng thứ tư hộ thể công pháp của Bắc Minh, cương khí ngưng tụ hóa thành một lồng khí, bên ngoài tự như hiện ra lượng lớn khí tức màu đen, vây bọc cả người y lại, ngưng thành một hắc động nhỏ. Bất cứ lực lượng nào công kích ở bên trên khí tráo màu đen đều sẽ nhanh chóng bị thôn phệ, giống như một con hống, cá kình nuốt cá chép, đem toàn bộ năng lượng hấp thu sạch sẽ. Quá mạnh mẽ. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Nếu như nói tầng thứ ba của công pháp chỉ là dùng sức mạnh của địch nhân bắn ngược lại thì vậy tầng thứ tư là hấp thu đặc tính của công pháp. Đây không phải là hấp thu bình thường, mà là không phân biệt được bất luận năng lượng gì, bất kỳ vật chất gì, phản phất như thần thú thao thiết, hấp thu toàn bộ lực lượng đối phương công kích tới đây hầu như không còn, biến nó thành của chính mình sử dụng. Nếu lúc trước hộ thể công của Bắc Minh gặp phải một vài công kích năng lượng đặc thù, căn bản không cách nào hấp thu được, vậy thì sẽ tiêu hóa không tốt, chỉ có thể là chuyển dời đến nơi khác, không ngừng bỏ đi kình đạo mạnh mẽ. Không cách nào dỡ bỏ, sẽ tổn thương tới bản thể, phế phủ trọng thương. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, giống như một cái hắc động, không gì không thông tính, bất cứ lực công kích nào đều bị cắn nuốt sạch sẽ, luyện hóa hoàn toàn. Công pháp Đinh Đầu Thất Tiễn Công tầng thứ tư cũng vô cùng cường đại. Hạ Bình nắm chặt tay, hắn phát hiện môn công pháp này vận dụng đối với cương khí đơn giản là tinh diệu đến cực điểm, đạt đến cảnh giới hoàn mỹ, vô cùng thần kỳ. Vèo hưu, ý niệm hắn vừa động, trong nháy mắt liền vận chuyển cương khí ngưng tụ thành một thanh chủy thủ, lúc này liền phóng ra, vịch một cái, trong nháy mắt đánh trúng một tấm ván gỗ cách phòng luyện công hơn 100 mét, đóng chuẩn xác ở phía trên. Nhưng là trong nháy mắt dao găm bắn ra, tựa hồ đã ẩn nấp vô hình, không một tiếng động, dường như lập tức biến mất khỏi thế giới này, lúc xuất hiện, lại từ một cái thứ nguyên khác xuất hiện. Hạ Bình cũng bị đòn này làm cho chấn kinh. Mặc dù vừa rồi chỉ sử dụng một phần lực lượng cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy chấn động đối với võ kỹ này. Đây là đạo ám sát vô thượng. Một kích qua đi, im hơi lặng tiếng, thậm chí ngay cả sát khí đều không có, giống như ẩn nấp ở trong không gian, đoán chừng đã bắn thủng trái tim địch nhân. Địch nhân cũng không biết xảy ra chuyện gì, chết cũng không biết mình chết như thế nào. Có thể nói, cảnh giới như vậy đã chạm vào một tia huyền bí không gian, kỹ năng gần như đạo. Trước đó Hạ Bình đã nghe hệ thống giới thiệu, cảnh giới tu luyện công pháp này là cao thâm nhất, có thể cách vô số không gian đóng đinh giết địch nhân, hắn còn nửa tin nửa ngờ, cảm thấy sao có võ kỹ mạnh mẽ như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã chạm đến một tia huyền bí ám sát vô thượng, dường như hắn đã mở ra một thế giới mới, dường như sức mạnh trên vương giả cũng chạm đến một tia. Oanh oanh. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình không ngừng lĩnh ngộ hai môn công pháp này, vận chuyển khí công, cương khí trong đan điền khí hải cũng xảy ra lột xác thật lớn. Giờ phút này, toàn bộ thân thể hắn tự hồ biến thành hắc động, một đầu cực lớn côn bằng hiện lên sau lưng của hắn, mở ra miệng rộng, nuốt sâu, thiên địa nguyên khí bốn phía giống như không tốn tiền điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong mông lung. Năng lượng dồi dào cũng theo 108.000 lỗ chân lông nháy mắt tiến vào đan điền khí hải của hắn, trải qua thái dương nóng chảy, lại nhanh chóng chuyển hóa thành cương khí. Những cương khí này cứ như là những con dao long lượn lờ xung quanh kinh mạch, phát ra tiếng rít gào, khiến cho khí huyết bản thân cộng hưởng sinh ra năng lượng không thể nào tưởng tượng nổi. Cương khí này mới tăng thêm đến trình độ nhất định, cơ hồ đạt đến cực hạn dung nạp thân thể, từng cái huyệt khiếu lập tức được mở ra, như đụng nát một cánh cửa lớn nào đó. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, hai ba cái khiếu huyệt bị đánh vỡ, hoàn toàn thành công mở ra, đại lượng cương khí tự hồ như tìm được chỗ dựa của mình, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong đó. Những cương khí này đã được thuần dương bất diệt quyết luyện hóa, nhiễm phải khí tức thuần dương, tự hồ biến thành từng đầu địa ngục kim ô, ở sâu trong huyệt khiếu, phát ra tiếng kêu to. Mà sức mạnh và sức mạnh trên người Hạ Bình cũng được tăng lên từng chút một. Đến khi hắn mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, mặt trời lên cao, một đêm cứ thế trôi qua. Nhưng hắn cũng không mỏi mệt, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn, cảm giác tốt chưa từng có. Tu luyện hai môn công pháp tuyệt thế này, Hạ Bình cảm nhận được bản thân dường như đã mạnh hơn trước rất nhiều, thuận tiện củng cố hoàn toàn căn cơ võ đạo của mình một phen. Hiện tại cũng không sai biệt lắm là thời điểm truy tung sa thập thất, đoán chừng nó đã trở lại hang ổ của mình, đừng để trôi mất giai đoạn nấu chín. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, rốt cuộc hắn bắt đầu truy tung sa thập thất. Chớp mắt, thời gian lại trôi qua hai canh giờ. Hắn theo dõi mùi của sa thập thất, bay theo không biết bao nhiêu km, vắt ngang qua từng cái hải vực, rốt cuộc thì cũng tới một nơi. Đúng là chỗ này sao? Hạ Bình ngồi trên chiến hạm, dùng hệ thống phân tích chiến hạm chiếu hình chiếu xuống, lập tức nhìn thấy cảnh vật bên dưới. Chỉ thấy phía xa xa là một vùng biển đặc biệt, chung quanh đều là sương mù màu đen tràn ngập, còn mắt người nhìn không ra cảnh vật động 3 mét, nhưng trước chiến hạm có thể quét ngang hệ thống, có thể miễn cưỡng thấy được một phần. Vùng biển này xuất hiện rất nhiều các hòn đảo, nếu thuyền bình thường đi vào chắc chắn sẽ chạm đá ngầm. Thậm chí vô số hòn đảo, tầng tầng lớp lớp tạo thành trận pháp mê cung tự nhiên, nếu như không quen thuộc thì sẽ lập tức lạc đường, làm thế nào tìm không thấy vị trí chính xác. Hoàn toàn chính xác là một địa điểm ẩn nấp không tệ. Hạ Bình nhìn hòn đảo sương mù này, nếu như hắn không có thuật truy tung vạn dặm, có lẽ sẽ không thể truy tung được tới sa thập thất. Cho dù thật sự theo đối phương đến cái hang ổ này, bằng vào đảo nhỏ mê vụ tự nhiên này, không quen thuộc nơi đây người đều sẽ tay chân luống cuống, coi như là mang theo 10 vạn đại quân tới đây, cũng có thể sẽ chôn vùi. Lui một vạn bước mà nói, thực lực địch nhân quá mức mạnh mẽ, huyết sa hải tặc đoàn cũng có thể dựa vào hiểm ác địa phương này, thông dong đào tẩu, sẽ không lo bị địch nhân bao vây. Vào đi. Hạ Bình nhảy khỏi chiến hạm, đặt chiến hạm ở giữa không trung, còn chính hắn lẻn vào giữa hòn đảo sương mù này, nháy mắt đã chìm vào sương mù vô tận. Đối với người bình thường mà nói, dưới lớp sương mù dày đặc này rất dễ dàng lạc đường phương hướng, nhưng trên người hắn có kim ô nhãn, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, thậm chí có sức mạnh nhìn thấu. Với hắn mà nói, sương mù dày đặc căn bản không đáng kể chút nào. Khí tức tựa hồ bị gián đoạn ở chỗ này. Hạ Bình một đường truy tung, đi tới một chỗ đá ngầm vắng vẻ. Nơi này tựa hồ là một vòng xoáy nước biển, chung quanh có rất nhiều đá ngầm, phân bố bốn phía, làm cho nơi này hình thành một hồ nước chỉ có mấy chục km. Chung quanh sương mù màu đen quanh quẩn, thỉnh thoảng có sóng lớn vỗ bờ, thoạt nhìn là một nơi nguy hiểm, không có bất kỳ người nào ở. Chuyện gì xảy ra với con cá mập 17 này? Mùi vị thối của nó biến mất khỏi nơi này, thế nhưng chung quanh không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn thân. Nó đến cùng đang trốn ở chỗ nào a? Hà Bình nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại không phát hiện ra tung tích của sao huyệt của đám hải tặc huyết sa kia. Ầm một tiếng, gã theo bản năng vận chuyển mắt địa ngục kim ô, lúc này con mắt hắn trào ra một cổ năng lượng đặc thù, giống như một vầng mặt trời xoay tròn trong mắt, rất nhanh bắn ra một đạo kim quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng khu vực sương mù này. Đột nhiên, khu vực này xảy ra biến hóa bất đồng, hồ nước nguy hiểm này hóa thành một hòn đảo to lớn, hoa hót chim hót, cây cối tươi tốt, xanh um tươi tốt, thậm chí còn có vô số trận pháp, kiến trúc xa hoa sang sát. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là một trận pháp thiên nhiên, có bố trí một ảo cảnh, hòa là một thể với đá ngầm bốn phía, kết quả tạo thành đủ loại ảo ảnh. Phỏng chừng cho dù là tông sư cũng nhìn không ra nơi này ẩn tàng một tòa cự đại đảo, nếu như không phải ta có địa ngục kim ô nhãn, đủ để nhìn thấu hư ảo, nói không chừng thật sự bị lừa. Nghĩ tới đây, hắn không chần chờ chút nào, dẫm lên mặt biển, đi thẳng tới lối vào tòa trận pháp này. Lúc này Hạ Bình cảm nhận được một lực lượng vô hình ngăn cản, nhưng hắn vận chuyển khí công, cương khí chấn động, lập tức khiến luồng sức mạnh này chấn động tan vỡ, tứ tán khắp nơi. Một giây sau, hắn liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ở giữa một hòn đảo. Đây chính là hang ổ của huyết sa hải tặc đoàn. Hạ Bình đi vào trong hòn đảo này, phát hiện hòn đảo này cũng không nhỏ, nhắm chừng đường kính mấy chục cây đồng, khắp nơi đều xây dựng rất nhiều kiến trúc, cung điện xa hoa, cùng với phòng ốc xa hoa. Đối với thời đại hiện tại mà nói, xây phòng ốc là thứ không thể đơn giản hơn nữa, một tòa cơ quan trực tiếp là tam đại ấn, trong vòng một ngày là có thể xây xong, mặc kệ đẹp đến đâu cũng được. Tuy những chủng tộc đáy biển này không có khoa học kỹ thuật nhân loại, nhưng bọn họ có thể giao dịch, cũng tương đương với có kỹ thuật như vậy, có thể tùy thời tu sửa các loại kiến trúc. Khi Hạ Bình phá vỡ trận pháp nơi này, đột phá, không khí tràn ngập chấn động năng lượng mãnh liệt, đám hải tặc cũng bị phát hiện, giật mình. Người nào lại dám tự tiện xông vào huyết sa đảo chứ? Hiện tại còn không ai biết sống chết hay sao? Địch tập kích, có địch nhân đột kích, nhanh chóng phái người tới vây quét địch nhân. Mọi người chú ý, kẻ địch chỉ có một người. Cái gì mà chỉ có một người cũng dám tự tiện xông vào huyết sa đảo, không muốn sống nữa sao? Giết hắn, lột da rút gân, giáo huấn cho kẻ xâm nhập này một bài học, giết gà dọa khỉ. Lập tức, đám hải tặc trên huyết sa đảo kêu to lên, điên cuồng kêu gào, đằng đằng sát khí. Đối với bọn người xâm nhập, chỉ có một thủ đoạn, đó chính là giết không tha. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, hải tặc phía trên huyết sa đảo chen chúc mà ra, giống như đám châu chấu, chi chít chằng chịt, tối thiểu có hơn 1000 hải tặc xuất hiện, nhìn qua thập phần kinh người. Mặc dù lúc trước xuất chinh, sa thập thất dẫn theo một bộ phận tinh nhuệ đánh lén, nhưng trên đảo cũng lưu lại không ít tinh nhuệ hải tặc canh giữ. Đây cũng là số lượng không thể khinh thường. Võ giả bình thường tiến vào nơi này, chẳng khác nào tiến vào đầm rồng hang hổ. Ngu xuẩn Hạ Bình cũng không lưu thủ, đám hải tặc này không ác không làm, giết người như ngoé. Nhân loại vô tội chết trong tay bọn chúng đủ để xếp thành một ngọn núi nhỏ, núi thay biển máu cũng không quá đáng. Đám hải tặc này cho dù chết cả vạn lần cũng không có gì đáng tiếc. Nhiếp hồn linh hắn tiến lên trước một bước, quán thâu tinh thần lực trên thân vào trong nhiếp hồn linh. Lúc trước hắn hấp thu linh hồn của đại lượng hải tặc, khiến linh hồn của bản thân tăng lên rất nhiều, mà uy lực của nhiếp hồn linh cũng theo đó mà tăng lên, tăng đến 2-3 dặm xung quanh. Thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, lập tức sản sinh ra chấn động tinh thần cực lớn, quét ngang bốn phương tám hướng, giống như sóng lớn, từng tầng đẩy mạnh tới. Ầm ầm ầm ầm. Đám hải tặc này đối mặt với công kích tinh thần như vậy, quả thực còn yếu ớt hơn cả đứa trẻ, chẳng khác nào linh hồn của chúng bị đau thương tấn công, hồn phách gần như bị xé rách. À, nguyên một đám phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, có miệng sùi bọt mép, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Có người ôm đầu, ngã trên mặt đất thống khổ kêu to, không ngừng lăn lộn. Còn có thất khiếu chảy máu, thụ thương rất nặng, biến thành ngớ ngẩn. Đi chết đi. Hạ Bình vung một tay lên, thuần dương bất diệt quyết trên người vận chuyển, trong 108.000 lỗ chân lông tuôn ra lượng lớn hỏa diễm, dưới sự điều khiển của hắn. Giữa không trung thình lình xuất hiện từng quả cầu lửa màu đen, đây là hỏa cầu hắn lĩnh ngộ từ giữa thiên yêu chiến trường. Vèo hư hư. Nó trở tay vỗ một cái, những quả cầu lửa màu đen này giống như một con chim to nhanh chóng bay tới, trong nháy mắt liền đập vào đám hải tặc này, lập tức liền xảy ra vụ nổ kinh người. Ầm ầm ầm ầm, những quả cầu lửa màu đen này phát ra uy lực bạo tạc cực mạnh, lập tức nổ ra từng cái hố sâu to lớn, bùn đất văng khắp nơi, kiến trúc chung quanh đều bị sóng xung kích đánh cho sụp đổ, biến thành vách tường đổ hoàn toàn. Mà đám hải tặc kia lại càng thê thảm. Lúc đầu bọn hắn bị nhiếp hồn linh va chạm bất tỉnh nhân sự, không có lực phản kháng, bây giờ lọt vào hỏa cầu màu đen tập kích, toàn bộ thân thể lập tức bị tạc chia năm xẻ bảy. Một đám hải tặc bị nổ thành thịt vụn, hài cốt cũng không còn. Chỉ vẹn vẹn mấy hơi thở, mà đám hải tặc nơi đây đã không thể đứng lên, không bị nổ chết ngay tại chỗ thì cũng bị chấn trọng thương. Đồ hỗn trướng, đúng lúc này, sâu trong cung điện, các thập thất cuối cùng cũng ngồi không yên, từ bên trong gã ta nháy mắt liền nhảy ra, giống như đạn pháo, đi đến trước mặt Hạ Bình. Con ngươi của nó ẩn chứa sát khí kinh khủng, giận không kìm được. Rốt cuộc ngươi làm sao tìm được huyết sa đảo? Sa thập thất lại nhìn thấy Hạ Bình, con ngươi của nó thiếu chút nữa đã trừng ra ngoài, căn bản không thể tin được. Phải biết rằng vị trí huyết sa đảo vô cùng bí ẩn, hơn nữa lúc nó trở về còn cố ý đi đường vòng, mê hoặc ánh mắt, đoạn tuyệt hết thảy theo dõi. Cho dù lui một vạn bước mà nói, thật sự bị đối phương tìm được vị trí của huyết sa đảo. Nhưng nơi này chính là đảo mê vụ, chính là trận pháp mê cung tự nhiên. Muốn tìm được vị trí chuẩn xác của huyết sa đảo ở chỗ này quả thực khó như lên trời. Càng không cần nói, bản thân huyết sa đảo cũng bị trận pháp che đậy, xem như là cơ mật trong đó. Nhưng tiểu tử này lại có thể tìm đến nơi này một cách chuẩn xác, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như không phải gia hỏa này là nhân loại, thật đúng là biết bên mình đã có gián điệp, có gian tế. Làm sao tìm ra được không sao, ngươi chỉ cần biết một chuyện là đủ rồi, chính là hôm nay ngươi sẽ chết. Hạ Bình thản nhiên nhìn Sa Thập Thất, đôi mắt lộ ra sát ý xâm nghiêm. Muốn Sa Thập Thất ta chết, tiểu nhân nho nhỏ ngươi có đủ trình độ không? Sa Thập Thất chợt quát một tiếng, trong nháy mắt nó liền lấy từ trên thân ra một lá cờ huyết sắc, lập tức toàn bộ thiên địa tràn ngập khí tức huyết sắc kinh khủng, ùn ùn kéo đến. Trong lúc mơ hồ, lấy lá cờ màu máu này làm trung tâm, phương viên hai, ba dặm xung quanh đều bị khí tức màu máu bao vây lại, phản phất như rơi vào địa ngục vô tận. Trên mặt đất, cỏ dại, cây cối, tựa hồ bị những khí tức huyết sắc này ăn mòn, nhanh chóng héo rũ, hóa thành cỏ khô. Hoặc nói đúng hơn là một gốc cây gỗ khô héo bị cướp đoạt sức mạnh sinh mệnh. Dường như ngay cả đất đai màu vàng cũng bị ăn mòn thành màu đỏ. Những thi thể hải tặc đã chết kia, huyết nhục trên thân giống như cũng bị cắn nuốt không còn một mảnh, hóa thành huyết sắc khí tức, sau đó bị lá cờ này điên cuồng hấp thu, giữa hư không có thanh âm gào khóc thảm thiết. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng bộ xương khô. Bảo khí Hạ Bình nhíu mày, lập tức nhìn ra lá cờ màu máu này chính là một món bảo khí, hơn nữa còn là một món bảo khí ma đạo, uy lực vô cùng, có sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Sợ rồi sao? Sa Thập Thất cười lạnh nói, đừng tưởng rằng chỉ có trên người tiểu tử ngươi có bảo khí, ta không có. Trước đó trên người ta không mang bảo khí huyết sát kỳ, mới khiến cho tiểu tử ngươi thực hiện được, uy phong bát diện. Hiện tại bảo khí trong tay ta, một nhân loại nhỏ bé như ngươi sao có thể là đối thủ của ta? Oanh oanh. Vừa dứt lời, nó lập tức múa huyết sát kỳ trong tay, chỉ thấy cờ này dựng lên, lập tức nhấc lên cuồng phong huyết sát ngập trời, cuồng phong gào thét, gào khóc thảm thiết. Huyết sát khí này chính là khí tức cực kỳ âm độc trong thiên địa, một khi tiếp xúc với sinh linh lập tức sẽ có hiệu quả ăn mòn linh hồn. Cho dù là cương khí cũng ngăn không được, nó còn chuyên phá cương khí hộ thân. Bằng vào lá cờ này, đối với Sa Thập Thất quả thực chính là mọi việc đều thuận lợi, đại sát tứ phương, tung hoành biển cả. Hắn không biết sẽ làm cho đối thủ bêu đầu hay nuốt hận, mà đây chính là một kiện chí bảo mạnh mẽ. Thế nhưng muốn cho huyết sát kỳ phát huy được uy lực lớn nhất, nhất định phải dùng máu tươi, linh hồn của sinh linh để tế luyện rồi dung nhập vào lá cờ, chuyển hóa thành huyết sát chi khí. Chính vì như vậy, mỗi lần nó ra biển cướp bóc, đều chạy băng băng đến tận nơi, biến người bình thường thành tế phẩm để tế luyện huyết sát kỳ của chính mình, tăng cường uy lực. Vì món bảo khí này nó giết người như ngoé, không biết nó đã tàn hại bao nhiêu sinh linh. Đi chết đi. Sắc mặt của Sa Thập Thất dữ tợn, vận chuyển yêu lực trong cơ thể, truyền toàn bộ vào trên lá cờ này, nó có thù hận cực hạn với Hạ Bình, hận không thể lập tức lột da rút gân. Nếu như không phải con người đáng giận này, tại sao nó lại trở nên thê thảm như vậy, vô số thủ hạ tinh nhuệ chết thảm, đắc ý bộ hạ càng bị chém giết, thế lực kinh doanh nhiều năm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không hề thua gì thù giết cha, hận giết vợ. Khi lá cờ này chuyển động, tự hồ dẫn động huyết sát chi khí ở giữa thiên địa, phản phất hình thành một đầu giao long huyết sát, lớn tiếng rít gào, tập kích lại phía Hạ Bình, ý đồ triệt để nuốt cả vào. Trong nháy mắt nham thạch trên mặt đất đều bị chấn thành bột mịn, ven đường đi qua, vô số cỏ dại cây cối đều bị ăn mòn sạch sẽ, toàn bộ sinh cơ bị cướp đoạt, trong nháy mắt khô héo rũ. Bắc Minh hộ thể công. Đối mặt với bảo khí có thể phá vỡ hộ thân cương khí này, Hạ Bình không động đậy, hắn vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, sau lưng lập tức hiện ra một con bệ ngạn, ngao du thiên địa, giống như một con thần thú vô thượng giáng lâm vậy. Nó há mồm hút, tựa hồ toàn thân Hạ Bình đều chuyển hóa thành hắc động, sinh ra hấp lực cực hạn. Con người này điên thật rồi. Trong mắt của Sa Thập Thất thiếu chút nữa đã trừng ra, nhân loại bình thường đối mặt huyết sát khí này, cái nào không phải sợ tới mức chật vật chạy trốn, sợ bị huyết sát khí ăn mòn, hư hao căn cơ võ đạo. Tiểu tử này ngược lại rất hay, hung hăng đến không vừa, rõ ràng còn chủ động thôn phệ những huyết sát khí này. Nếu không phải hắn đã chứng kiến chỉ số thông minh của nhân loại này, còn tưởng rằng hắn điên rồi. Âm Hạ Bình cũng mặc kệ sự khiếp sợ của bọn Sa Thập Thất, tu luyện tầng thứ tư Bắc Minh Hộ Thể Công, hộ thân lực của gã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù huyết sát khí này đối với sinh linh bình thường có hiệu quả thần kỳ, nhưng đối với gã mà nói, lại không có bất cứ tác dụng gì. Toàn bộ năng lượng dị chủng một khi tiến vào thân thể hắn đều sẽ bị lò thái dương luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Sa Thập Thất định dùng huyết sát khí đối phó hắn, quả thực là người si nói mộng. Loạt soạt giờ phút này gã quả thực chính là một đầu côn bằng, nuốt sâu tầm, huyết sát khí tràn đầy đều bị nuốt vào bụng gã, quán thâu toàn bộ vào trong thái dương dung lô. Dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, huyết sát chi khí, tinh hoa, hỏa diễm sinh mệnh, chỉ trong nháy mắt đã luyện hóa hoàn toàn lực lượng âm tàn của huyết sát, xuyên qua lỗ chân lông, bài trừ ra ngoài. Chỉ có thể mang lại năng lượng cho cơ thể con người. Bịch bịch. Có được năng lượng dồi dào như vậy, cương khí trên người Hạ Bình tăng lên rất nhiều, vậy mà nhân cơ hội này lại đột phá một cái huyệt khiếu, dung luyện thân thể, tăng cường cương khí. Mẹ nó, thật đúng là có thể hấp thu, còn mạnh mẽ lên, nhân loại này quả thực là quái vật a, còn có thiên lý hay không, nhân loại thân thể này nhân loại này đến tột cùng là do đồ vật gì tạo nên. Sa Thập Thất buồn bực đến muốn học máu, nó lợi dụng bảo khí, huyết sát kỳ chính là muốn diệt nhân loại chết tiệt này. Nhưng nào ngờ được, huyết sát khí căn bản không tác dụng gì với nhân loại, ngược lại còn bị đối phương thôn phệ hấp thu triệt để, thuận tiện còn tăng cường tu vi, tăng cường cương khí. Căn bản lại là cổ địch, giúp đỡ kẻ địch trở nên mạnh mẽ. Nó cảm thấy không có sự ấm ức nào so với việc này, quả thực là chưa từng nghe lần nào. Bỏ chạy khuôn mặt của Sa Thập Thất tái nhợt, ngay cả huyết sát kỳ cũng không tiêu diệt được nhân loại này. Nó còn có thủ đoạn gì nữa, tiếp tục lưu lại nơi đây, đoán chừng sẽ bị nhân loại này chém giết, đầu lâu của nó cũng bị lấy đi mất. Nó trong nháy mắt liền thu hồi huyết sát kỳ, toàn bộ thiên địa khí lưu xoay tròn, bao trùm thân thể của nó, trong nháy mắt, nó liền mượn nhờ uy lực của huyết sát kỳ, hóa thành một vòi rồng, chạy trốn ra xa. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, đột phá chướng ngại âm thanh. Có thể nói thân là yêu quái cấp tông sư, một lòng muốn chạy trốn, tốc độ như vậy cường giả cùng cấp trên cơ bản đuổi không kịp. Chờ đó cho ta, loài người chết tiệt. Sa Thập Thất tràn ngập hận ý, thế mà có thể giết đến mức giống như chó nhà có tang, thù này nhất định phải báo, chờ khi ta trở lại Sa Ngư nhất tộc đi vào trong, triệu tập các vị huynh đệ cùng tộc, đại quân áp cảnh. Lần sau gặp lại, nhất định làm cho ngươi máu chảy thành sông, trả giá hủy thiên diệt địa. Ngươi giết một huynh đệ, ta diệt sạch một thuyền nhân loại, lấy răng trả miếng, lấy máu trả máu. Nó hận thù ngập trời, muốn rời khỏi thì lại hung hăng trả thù. Cho dù không giết chết được tên nhân loại Hạ Bình này thì cũng phải tiêu diệt hết nhân loại bình thường, phải tàn sát cho bằng được. Bằng không, một hơi này của con cá mập Thập Thất này nó nuốt không trôi. Còn muốn chạy trốn cái đẹp, con mắt Hạ Bình thoáng lộ ra hàn mang, thân thể hắn khẽ động, vận chuyển khí công trong cơ thể, cương khí sôi trào, những cương khí này trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một thanh chủy thủ vô cùng sắc bén. Dưới ánh mặt trời, lóe ra hàn quang bức người, tựa hồ như chém sắt mà sắc bén như chém bùn. Đó là vật gì vậy? Không biết vì sao, Sa Thập Thất theo bản năng cảm thấy con dao găm này vô cùng nguy hiểm, giống như mình bị liêm đao của tử thần nhìn chằm chằm vào, bất kể chạy trốn tới nơi nào, cũng không có cách nào. Nó cảm giác được thân thể của mình đều bị tinh thần lực của nhân loại này bao phủ, khí cơ khóa chặt, chạy không thoát. Nhanh, nhanh thêm chút nữa, Sa Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thôi động huyết sát kỳ, lực lượng huyết sát kinh khủng bao trùm toàn thân, hình thành cuồng phong, chạy trốn về phía xa, giống như vòi rồng, quét ngang qua, nơi nào cũng ngăn cản không nổi. Ven đường đi qua, trên mặt đất bị lê ra một vết tích kinh người, bùn đất vẩy ra bốn phương tám hướng, chấn sụp từng tòa kiến trúc trên hòn đảo. Đinh đầu thất tiễn công, chết đi. Hạ Bình vận chuyển đinh đầu thất tiễn công, tinh thần lực ngay lập tức thẩm thấu vào trong thanh chủy thủ này, đạt tới cảnh giới nhân khí hợp nhất, triệt để hòa làm một thể, cộng hưởng cùng trời đất. Vèo hưu trong nháy mắt, chu chủy thủ này liền biến mất, phản phất thanh chủy thủ này trốn vào trong hư không, tiến vào thứ nguyên, vô thanh vô tức, ngay cả tiếng xé gió cũng không có. Một giây sau, con dao găm này đã xuất hiện trước mặt Sa Thập Thất. Làm sao có thể? Lông tơ của Sa Thập Thất dựng đứng lên, toàn thân nổi da gà, đánh chết nó cũng không nghĩ tới lại có thể có ám khí vô thanh vô tức tiếp cận thân thể mình, đi tới trước mặt thân thể nó mới bị phát giác. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Bởi vì đạt tới tông sư, có được linh giác cực cao, tinh thần lực khuếch tán, cho dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng sẽ phát hiện, thế nhưng hiện tại thế mà lại không phát hiện được. Đây quả thực là kỹ xảo ám sát mạnh nhất, tuyệt thế một đao. Thậm chí cây chủy thủ này cũng không đơn giản, nó được Hạ Bình dùng cương khí toàn thân ngưng tụ, áp súc lực lượng tới cực điểm mới ngưng tụ thành vũ khí, một khi nó nổ tung thì uy lực vô cùng. Cho dù tông sư cũng sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ. Thình thịch, trong nháy mắt, con dao găm này không gì không xuyên thủng, lập tức xuyên thủng cương khí hộ thân trên người Sa Thập Thất, chấn cho khí huyết sát quanh thân thể thành phấn vụn. A Sa Thập Thất phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của nó ở giữa không trung, căn bản là không thể tránh né, trơ mắt nhìn cây chủy thủ này đâm thủng thân thể của mình. Khi nó định điều động lực lượng của huyết sát kỳ, đánh nó nát bấy đoạn kiếm. Thế nhưng không nghĩ tới, sau khi thanh chủy thủ này tiến vào thân thể Sa Thập Thất thì lập tức bành trướng, cương khí mạnh mẽ nổ tung tại chỗ, giống như mấy trăm tấn thuốc nổ đồng thời phát nổ. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thân thể to lớn của Sa Thập Thất liền nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu me đầm đìa, máu me giống như không cần tiền vậy phun ra ở trên mặt đất, nhuộm một khu vực thành một màu đỏ. Tứ chi của nó cũng phân tán bốn phía, một đoàn sương mù to lớn tựa như là nấm dựng thẳng giữa không trung. Khí lưu vô tận cũng ngưng tụ thành thực chất, hóa thành sóng trùng kích, quét ngang bốn phương tám hướng, nghiền nát từng tòa kiến trúc phụ cận thành bình địa, đá tảng đều bị chấn thành bột mịn. Cờ huyết sát trong tay nó cũng theo đó rơi xuống đất. Sa Thập Thất, chết. Rốt cục cũng chết rồi. Hạ Bình đứng trên mặt đất, một tay nắm lấy huyết sát kỳ, một tay khác thao túng cương khí, túm lấy đầu của Sa Thập Thất đặt trên mặt đất. Đầu của lão đại hải tặc này thập phần trọng yếu, bởi vì đây là bằng chứng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có dùng đầu của Sa Thập Thất mang về công ty mới có thể chứng minh chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như không có đầu, muốn chứng minh mình hoàn thành nhiệm vụ, cần hao tốn rất nhiều công phu. Đúng vào lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tông sư, bọn họ giống như một con chim lớn, thao túng khí lưu, rất nhanh bay tới bên này, tốc độ cực nhanh. Bọn họ nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều thi thể hải tặc, cùng với đầu của Sa Thập Thất, ai ai cũng đều sắc mặt đại hỉ. Ha ha, không nghĩ tới vận khí lần này của chúng ta tốt như vậy. Mới vừa tới huyết sát đảo đã đụng phải chết sạch bọn hải tặc này rồi. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta mà, cái gọi bọ ngựa bắt ve chim sẽ núp đằng sau. Tiểu tử, lập tức giao ra bảo cụ huyết sát kỳ, thà cho ngươi không chết. Một đám tông sư thủ đoạn ác độc, bọn chúng rõ ràng lại ra tay với Hạ Bình, cương khí mạnh mẽ chấn động, hoặc ngưng tụ thành đại đao, hoặc hóa thành dây thừng, hoặc là hóa thành phi kiếm, hoặc là ngưng tụ thành bàn tay to. Những cương khí này oanh kích về phía Hạ Bình, có uy lực sang bằng khu vực này thành bình địa. Là ai vậy? Ánh mắt Hạ Bình lạnh lão. Gã không ngờ lúc này mà còn giết thêm một đám trình giảo kim nữa. Hiển nhiên đám tông sư này không phải là thành viên của đám huyết sa hải tặc, cũng không phải viện binh. Hơn nữa cũng giống như mình, đều là những kẻ dự định ra tay với đám huyết sa hải tặc. Nhưng không ngờ vừa mới tiêu diệt đám huyết sa hải tặc xong, đám người này liền dứt đến đây, thoạt nhìn là muốn chiếm chút tiện nghi, làm chim sẻ cuối cùng. Nhưng Hạ Bình đời nào để đám người này làm vậy, hắn cực khổ, dốc hết tâm huyết, vận dụng tới mấy mưu kế, chính là để hoàn thành nhiệm vụ, tiêu diệt đám hải tặc này, cướp đoạt bảo tàng của đối phương, kiếm một mớ tiền của phi nghĩa. Bây giờ những người này thì hay rồi, chẳng có chuyện rắm gì mà ra tay kiếm lợi, còn định giết người đoạt bảo, sao hắn có thể chịu được loại chuyện này, ở thế giới này kẻ có thể chiếm tiện nghi của hắn còn chưa sinh ra đâu. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức xuất thủ, vỗ ra một chưởng, cương khí toàn thân bộc phát, kinh thiên động địa, tựa hồ có uy lực xoay chuyển càn khôn. Thình thịch, hư không một bàn tay cương khí hung hăng tập kích những kình đạo này, cả hai điên cuồng va chạm, giống như sao chổi va chạm địa cầu, phát sinh bạo tạc kinh thiên động địa. Lúc này mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, bùn đất văng khắp nơi, cương khí ngưng tụ thành thực chất, hóa thành đao phong, quét ngang bốn phương tám hướng, lề ra vô số đạo vết tích. Mà đám người kia căn bản không nghĩ tới Hạ Bình kinh khủng đến mức độ này, loại cương khí hùng hậu này mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi, giống như là dời núi lấp biển đánh tới, lập tức cũng bị chấn động đến mức khí huyết quay cuồng, liên tục rút lui. Đối mặt với nhiều tông sư liên thủ như vậy, Hạ Bình cũng có chút khí huyết quay cuồng, nhưng cũng phải lùi lại mấy chục bước mới dừng lại được. Các ngươi là ai? Tại sao hạ độc thủ như vậy? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn đám khách không mời mà đến này, chỉ bằng vào loại thủ đoạn đánh lén này, đám người này sẽ phải chết vạn lần. Hạ Bình. Đột nhiên có người hét lớn, tên tiểu tử này không phải là Hạ Bình sao? Ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, tự hồ không nghĩ tới ở nơi này lại nhìn thấy tiểu tử này, việc này nằm ngoài dự liệu của hắn. Người này rõ ràng chính là Trương Tử Ngang, mà đám người này chính là tội nghiệp quân. Hạ Bình một đám người đều nhìn sang hướng Hạ Bình, có không ít người trong bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài trong truyền thuyết này, cũng bởi vì tên Trương Tử Ngang này, đám người Trương Tử Ngang thân là công tử ca thế gia, lại bị ép gia nhập nghiệt quân, là tử tù. Có thể nói, song phương quả thực không đội trời chung, nước lửa không dung. Người biết ta? Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ trong đám người đánh lén này lại có kẻ biết mình. Đã hóa thành tro rồi mà vẫn nhận ra được. Người nọ nghiến răng nghiến lợi, người hại chúng ta thật thê thảm. Đời này ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Giọng điệu hắn lộ ra hận ý đáng sợ. Còn không chết không thôi, đắc tội ngươi chỗ nào, có ai không biết ta hết sức chính trực, rất ít đắc tội người khác, có phải ngươi nhận lầm người hay không? Hạ Bình tỏ vẻ mình là người tốt, rất ít khi làm ra chuyện đắc tội với người khác. Đánh rắm người kia phổi cũng tức muốn nổ tung, với đức hạnh của tiểu tử ngươi, tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị ngươi đắc tội, ai mà không hận ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, muốn giết chết tiểu tử ngươi cũng không ít. Ngay cả vương giả cũng có. Hiện tại lại khoe khoang mình là người tốt, quả thực không biết xấu hổ đến cực điểm. Thế nhưng càng làm cho hắn bất ức hơn chính là tên vô sĩ khốn nạn này lại không nhận ra mình, rõ ràng đã hại hắn thảm như vậy, xung quân đến biên cương, gia nhập nghiệp chướng quân. Nhưng bây giờ thằng nhãi này không nhớ gì hết, thậm chí chả biết tên hắn là gì, còn mất mặt hơn cả chuyện hắn cảm thấy bị khuất này. Nếu ngươi không nhớ thì ta nói cho ngươi biết. Người nọ cắn răng, ta chính là một trong những đệ tử hạch tâm bị đầy vào quân đội tội nghiệp của ngươi, đầy đến vô tận hải. Tên của ta là Trương Tử Ngang. Hắn nói ra từng chữ, dường như muốn Hạ Bình đời này nhớ kỹ tên của mình. Thì ra là thế, các ngươi là đám học sinh hạch tâm lúc trước à, ngại quá, thời gian trôi qua quá dài, ta gần như đã quên mất chuyện này. Hạ Bình đột nhiên tỉnh ngộ, nhưng không phải các ngươi gia nhập nghiệp quân à, có điều nghe nói đây là tử tù, mỗi lần đều chấp hành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, tỷ lệ tử vong cao tới 9 phần 10, sao các ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ là nhét tiền rồi? Hắn ta vô cùng tò mò. Nghe nói như vậy, đám người Trương Tử Ngang sắc mặt xanh mét, tình khốn kiếp này he he he he he he, còn hỏi tại sao bọn chúng còn chưa chết, đây không phải đang nguyền rủa người sao? Đồng đội bên cạnh bọn họ đều có chút kích động muốn giết chết Hạ Bình, miệng tên khốn kiếp này quá bị ổi, khiến người ta không sinh ra nổi một chút hảo cảm nào, tức chết người ta không đền mạng. Câm miệng. Trương Tử Ngang hét lớn một tiếng, lão tử ngươi còn chưa chết, muốn Trương Tử Ngang ta chết như vậy, đâu có đơn giản như vậy. Ta không muốn chết, ông trời cũng không thu được ta. Tuy nhiên ta ngược lại không nghĩ tới rõ ràng ở Huyết Sa đảo lại gặp phải tiện nhân như ngươi, đúng là lưới trời rộng lớn khó lọt, đây là ông trời cũng đang giúp ta a, có thể nói ông trời vẫn có mắt. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, có loại hương vị đại thù sắp được báo, mười phần cảm khái. Thiên võng tuy rộng mở nhưng nhỏ dễ lọt chỗ tốt cho ngươi. Hạ Bình khoát khoát tay, bớt nói nhảm đi, vừa rồi các ngươi đánh lén ta, ý đồ mưu tài hại mạng, món nợ này ngươi tính toán thế nào? Hắn làm ra vẻ dự định khởi binh vấn tội. Coi như ngươi bị điên. Trần Bác Ninh bên cạnh nhảy ra, vừa rồi không đánh chết ngươi coi như ngươi may mắn, ngươi lại còn muốn tìm bọn ta tính sổ, quả thực là không biết sống chết, ngươi có biết bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai không? Hắn ta trừng mắt giận dữ nhìn Hạ Bình, dáng vẻ muốn ăn thịt ngươi. Đương nhiên là nói chuyện với người ta, chẳng lẽ là cùng chó nói chuyện hay sao? Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu như ta không đoán sai, các ngươi hẳn là tội nghiệp quân, nhận được nhiệm vụ, muốn đến tiêu diệt Huyết Sa hải tặc đoàn. Nhưng hiện tại ta nhanh chân đến trước, nhiệm vụ các ngươi không sai biệt lắm hoàn thành, xem như gặp vận may cướp chó. Bằng không dựa theo thực lực Huyết Sa ngư hải tặc đoàn, giết các ngươi 100 lần cũng không đủ. Nhưng mà các ngươi không cảm kích cũng không sao, lại muốn lấy oán trả ơn, hạ sát thủ với ta, đây là tội ác rất lớn, hiện tại lại hỏi các ngươi muốn bồi thường chút, việc này làm khó các ngươi sao? Hắn nhìn ánh mắt của đám người Trần Bác Ninh, giống như đang nhìn một đám tiểu nhân vong ân phụ nghĩa, chẳng biết xấu hổ. Quá vô liêm sỉ. Nghe được những lời này, Trương Tử Ngang nhiên đến mức khí huyết dâng trào, mặt tức đến đỏ bừng, giận tím mặt. Hạ Bình, đừng tưởng rằng bây giờ ngươi đã tấn cấp lên tông sư rồi, chỉ cần hơi có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy ở đây, không hề kiêng nể gì cả. Ngươi nói xem, dựa vào thực lực của chúng ta, đám hải tặc kia có thể giết chúng ta 100 lần là ngươi điên rồi, mở heo che mắt, lúc ta tung hoành thiên hạ, tiểu tử ngươi còn không biết tránh ở cái xó nào. Chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng có tư cách miệt thị chúng ta nói cho ngươi biết, hôm nay mặc cho ngươi khua môi múa mép, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn đằng đằng sát khí, triển lộ dạ tâm muốn giết ngươi. Vừa nghĩ tới trước kia Hạ Bình mới là võ sư cảnh, ở trước mặt mình, gia hỏa này cũng chỉ là một thứ cứt chó bình thường, nhưng không bao lâu, thế mà lại tấn thăng đến tông sư, ngồi ngang hàng với mình. Nghĩ đến điểm này, hắn liền ghen tị đến tím cả ruột, trong lòng không cân bằng. Lúc trước hắn vì tấn chức tông sư, cũng không biết đã hao tốn bao nhiêu công phu để trả giá. Cho dù như vậy, hắn cũng bị vây trong bình cảnh này mấy năm, nhưng tiểu tử này ngược lại cũng tốt, tùy tùy tiện liền có thể đột phá, tựa hồ căn bản không có cái gì gọi là bình cảnh. Nếu tiếp tục như vậy, tu vi võ đạo của tiểu tử này lại siêu việt chính mình, cưỡi trên đầu nó đi dễ đái, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột, thử hỏi chuyện này hắn làm sao có thể tiếp nhận được. Còn muốn giết ta? Hạ Bình nhíu mày, các ngươi chính là quân tội nghiệt, chính quyền, vậy mà còn muốn chém giết bình dân, đây là hành vi không làm tròn trách nhiệm, không sợ bị bắn chết sao? Hắn thật không ngờ đám người này lá gan lớn như vậy, còn dám hạ sát thủ với mình. Đánh chết muội muội ngươi. Trần Bác Ninh cười lạnh một tiếng, chúng ta đều là tử tù, sớm muộn gì cũng phải chết, chẳng lẽ bây giờ còn sợ chết hay sao? Hơn nữa nơi đây chính là một hòn đảo hoang, xung quanh không có một bóng người, cho dù giết ngươi là chôn ngay tại chỗ, cũng không ai có thể phát hiện ra là chúng ta đã động thủ đắc thủ, ai có thể trừng phạt chúng ta. Nói cách khác, cho dù giết ngươi, chết cũng là chết vô ích, ai cũng không cứu được ngươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, thằng ba rung động. Hạ Bình. Con mắt Sa Lâm Lâm lộ ra một tia hàn mang, nơi này đã không có công ty khổng lồ nào có thể bảo vệ ngươi nữa, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao dời được chỗ dựa ra kia nữa. Lần này, ta nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro, báo thù rửa hận, đoán chừng ngươi cũng không nghĩ đến bản thân hôm nay đi. Siêu siêu siêu vừa dứt lời, Biển Cát nháy mắt liền xuất thủ, hắn tu hành chính là một môn công pháp vương cấp thanh mộc thần công, đây chính là một môn công pháp hệ mộc, có thể thao túng hệ năng lượng thiên địa mộc. Đi chết đi, thanh mộc thần châm. Sa Sâm Lâm gầm thét một tiếng, vừa ra tay liền trở thành hạ sát thủ. Hắn vận chuyển cương khí trong cơ thể, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra giữa không trung từng cây thần châm màu xanh thật nhỏ. Thần châm màu xanh này chính là năng lượng hệ mộc ngưng tụ thành, cương khí áp suất cực độ, nếu như chui vào thân thể người khác lập tức bành trướng lên, hóa thành một cây cọc gỗ, làm thân thể người ta nổ tung. Có thể nói, đây là một môn võ kỹ cực kỳ nham hiểm. Vèo hư hư. Trong nháy mắt, ở trên bầu trời xuất hiện vô số thần châm màu xanh. Thần châm như mưa trút xuống, bao trùm lấy Hạ Bình. Điều này làm cho hắn căn bản không có bất kỳ sơ hở tránh né nào. Hơn nữa những thần châm màu xanh này vô cùng sắc bén, chuyên phá cương khí hộ thân, dù cho vận chuyển công pháp hộ thân cũng không chống cự nổi, trong nháy mắt sẽ bị đâm thủng, toàn thân bị đánh thành tổ ong mật. Hạ Bình không thèm nhìn, ngón tay búng nhẹ một cái. Ầm một tiếng, một luồng lực lượng hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát ra. Nó giống như một mũi tên nhọn hoắt, tốc độ cực nhanh, đột phá chướng ngại âm. Ở trong này ẩn chứa uy lực khủng bố của tinh hoa mặt trời, tựa hồ tạo ra đại hỏa khắp trời. Oanh oanh. Trong nháy mắt, thanh mộc thần châm đầy trời tiếp xúc với ngọn lửa, đều bị lửa nhanh chóng bốc cháy, phản phất như ngọn lửa gặp củi, dẫu bị đốt cháy không thể vãn hồi. Sau mấy hơi thở, thanh mộc thần châm này đã bị thiêu đốt sạch sẽ, hóa thành khói xanh. Cái gì? Rừng Cát trừng to mắt, trong lòng rung động không gì sánh nổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng võ kỹ mạnh nhất của mình lại bị tiểu tử này phá giải nhẹ nhàng như vậy. Không cần tốn nhiều sức lực. Đáng chết. Nhưng tình hình này còn chưa chấm dứt, lúc này toàn thân Sa Lâm như bị một đầu thái cổ hung thú nhìn chằm chằm vào, nỗi sợ hãi như thủy triều tràn ra toàn thân, tựa hồ như đang đối mặt với tử vong. Chỉ thấy Hạ Bình tiếp tục ra tay, lại là nhẹ nhàng bắn ra một tia lửa ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt phóng tới, giống như viên đạn, xé rách không khí, với xu thế sét đánh không kịp bưng tay kéo tới. Lửa như vậy thật sự là quá nhanh, tuy chỉ là nhẹ nhàng bắn một cái, nhưng tốc độ bùng nổ không thua gì đánh lén. Vốn dĩ hắn vừa sử dụng thanh mộc thần châm đã tiêu hao không ít sức mạnh trên người, hơn nữa vì đạt được mức độ lớn nhất mà cố ý đến gần Hạ Bình. Lúc này, khoảng cách hai người gần như thế, hơn nữa lực lượng trên người đều không thể khôi phục lại nhanh chóng, đối mặt với một kích này, hắn căn bản là không có cách nào có thể ngăn cản, trơ mắt nhìn khỏa hỏa diễm này bắn tới. Thình thịch thình thịch. Một giây sau, viên hỏa diễm này cứ như vậy nhập vào trong thân thể Sa Lâm. Không. Sa Lâm kinh hãi kêu to lên, trong mắt hắn toát ra vẻ khiếp sợ, sợ hãi, tuyệt vọng vân vân, nhân sinh trải qua trước kia giống như đèn kéo cuồng lóe lên trong não hải. Oanh oanh. Không đợi hắn có bất kỳ phản ứng gì, thân thể của hắn giống như khí cầu nổ bể ra, viên hỏa diễm trên thân hắn trong nháy mắt bành trướng lên, hóa thành một viên hỏa cầu to lớn. Lập tức khiến thân thể hắn căng phồng đến mức chia năm xẻ bảy, nổ tung tại chỗ, ngọn lửa bắn ra bốn phía, đem thân thể hắn nổ thành một đống thịt nát, thậm chí ngọn lửa thiêu đốt, ngay cả xương cốt cũng bị đốt thành tro tàn. Kết quả như vậy rất bình thường. Ngay cả cá nhân cường đại như vậy mà bị Hạ Bình giết chết trong mấy chiêu. Mặc dù rừng rậm cá có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có thể ngăn cản được. Đó cũng chính là mệnh trong một chiêu bị giết. Đồ hỗn trướng, ngươi lại dám giết mật chó to gan lớn nhất trong Sa Lâm Sâm Ư, Trương Tử Ngang vừa sợ vừa giận, nghẹn họng nhìn muốn nứt ra. Bởi vì Hạ Bình ra tay quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giết được Sa Lâm. Chờ đến khi gã muốn ra tay, toàn bộ thân thể Sa Sâm Lâm sẽ vỡ nát, hóa thành một đoàn thịt nát, căn bản không ngăn cản được. Những người khác cũng là tức giận, nhìn thấy đồng bạn của mình bị tiểu tử này dùng tay giết chết, lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy, không hề cố kỵ, không hề kiên kỵ, đây căn bản là đang vả vào mặt bọn họ. Hơn nữa bọn họ là tội nghiệp quân, cũng xem như người của quân đội, giết bọn họ, tương đương với đắc tội với quân đội, sẽ bị truy nã, bất kỳ ai dám động vào bọn họ cũng phải suy nghĩ kỹ. Nhưng tiểu tử này ngược lại khá, hạ độc thủ tới, không hề kiêng nể gì cả, căn bản không chùng tay. Các ngươi dám mạo hiểm giết người của đại thiên hạ, ta sao lại không dám? Hạ Bình cười lạnh, nếu bọn họ đã dám làm sơ nhất, thì hắn liền dám làm 15 người. Những người này cho rằng mình là người của nghiệp chướng, hắn không dám giết, quả thực là chuyện cười. Đồng thủ, tiểu tử này đã là địch với chúng ta, không phải hắn chết thì chính là chúng ta giết chết hắn. Trương Tử Ngang rít gào một tiếng, sắc mặt dữ tợn, sát khí sôi trào. Đúng vậy, hắn là người của công ty cự nhân, nếu như chúng ta bại lộ chuyện muốn giết hắn, cũng tuyệt đối không chiếm được gì, sẽ bị trả thù vô tận. Muốn sống thì phải diệt hắn, không chết không thôi. Trần Bác Ninh cũng gầm lên một tiếng, cho thấy Hạ Bình thân phận đã triệt để cắt đứt đường lui của các thành viên của Nghiệt Quân khác. Nếu là địch với tiểu tử này, có đầu hàng cũng là chuyện không thể. Nhất định phải phân ra thắng bại, phần thắng bại tử vong. Giết một đám người của Nghiệt Chướng Quân tội nhiệt liếc nhìn nhau, tất cả đều đi lên thuyền giặc này, cho dù bọn họ có nghĩ thì đó cũng là chuyện không thể nào, nhất định phải tìm cách giải quyết đen. Túy sinh mộng tử, kiếm tán say hương, túy tẩu hồng trần, đăng phong say cực. Luân hồi túy mộng trong nháy mắt, ngũ đại kiếm đạo tông sư đồng thời xuất thủ, mỗi người đều là cường giả tông sư tứ trọng thiên. Bọn họ đồng thời tu hành một môn vương cấp kiếm pháp túy sinh mộng tử kiếm. Môn kiếm pháp này, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy lực cực lớn, sử dụng tới uy lực vô cùng lớn, liên miên không dứt khiến kẻ địch sinh ra ảo giác, tự như rơi vào địa ngục, gặp phải vô tận đau khổ. Chỉ một người sử dụng thôi đã có uy lực cường đại. Hiện tại năm đại tông sư kiếm đạo đồng thời liên thủ, đây cũng không phải là đơn giản cộng lại, uy lực điên cuồng chồng lên nhau, giống như sóng biển, cường đại nhất trọng so với nhất trọng. Năm người này lúc trước là một đám sát thủ, chuyên môn nhận nhiệm vụ chém giết chính quan chức quyền quý, dựa vào môn kiếm pháp này, cũng không biết đã chém giết bao nhiêu kẻ địch, thậm chí cảnh sát đuổi giết, đều bị bọn họ một kiếm giết chết. Kiếm đạo tông sư bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Vì để bắt được họ, cảnh sát cũng đã phải trả một cái giá cực lớn, thương vong vô số. Siêu siêu siêu siêu siêu vô số đạo kiếm khí đánh tới, hoàn toàn bao phủ thân thể Hạ Bình, muốn xé gã thành mảnh vụn. Đến hay lắm. Con mắt Hạ Bình lộ ra một tia hàn mang, ầm một tiếng, hắn trong nháy mắt lấy ra một kiện bảo khí Viêm Long thần kiếm đoạt được từ chiến trường Thiên Nghiêu. Hắn nắm chặt bảo kiếm, cương khí truyền vào trong, quanh một tiếng, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức tạo ra một bầu không khí hỏa diễm kinh khủng, hỏa diễm cực lớn xông thẳng lên trời, cao tới mấy chục mét. Trong vòng một dặm đều bị ngọn lửa vây quanh, sau lưng hắn mơ hồ hiện lên một con Viêm Long. Bịch bịch. Khi Viêm Long thần kiếm vừa ra, hỏa diễm kiếm khí khủng bố bộc phát, hình thành khí tràng khủng bố, lập tức chấn động cho kiếm khí ngũ đại tông sư kiếm đạo nát bấy. Thậm chí còn sinh ra khí kình đáng sợ, oanh kích bốn phương tám hướng. Ngũ đại tông sư kiếm đạo kia đều lập tức bị đánh bay ra ngoài, liên tục rút lui, chấn động đến mức khí huyết nhộn nhạo. Lại thêm một kiện bảo khí. Đám người Trương Tử Ngang nhìn đến đỏ cả mắt, quả thực là ghen ghét vô cùng. Bọn họ muốn lấy được một kiện bảo khí cũng không được, dù có phải trả một cái giá cực lớn cũng không có biện pháp khác. Thế nhưng tiểu tử này ngược lại rất tốt, tùy tiện tiện lấy ra một kiện bảo khí, thật sự là quá bất hợp lý. Chết đi cho ta. Hạ Bình vung Viêm Long thần kiếm, thi triển thức thứ nhất bốn mùa. Thức thứ nhật kéo dài liên miên. Siêu siêu siêu siêu siêu trong nháy mắt, giữa không trung, cương khí chấn động, trong Viêm Long thần kiếm kích phát ra từng đạo hỏa diễm kiếm khí, ngưng tụ đến cực điểm, phản phất hóa thành từng giọt mưa. Những giọt mưa trôi nổi giữa không trung, rơi xuống từ trên cao, bao trùm một khu vực liên miên không dứt, điều này quả thực giống như nổ từ trên cao vậy. Uy lực của bản thân kiếm pháp bốn mùa, sức mạnh của Hạ Bình cương khí, lại thêm bảo khí Viêm Long thần kiếm tăng thêm, uy lực kiếm khí như vậy quả thực không thể tưởng tượng. Một kích bổ xuống, có uy lực phá diệt tất cả. Không tốt, ngũ đại tông sư kiếm đạo sắc mặt lập tức đại biến, bọn họ cảm nhận được uy lực của hỏa diễm kiếm khí này, nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ hài cốt cũng không còn. Nhưng mà cho dù bây giờ bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng đã muộn rồi. Thình thịch. Từng đạo hỏa diễm kiếm khí rơi xuống, như sao băng nện xuống, hung hăng đánh vào trên người ngũ đại kiếm đạo tông sư. Phịch một tiếng, một tông sư trong đó không kịp chuẩn bị một đạo kiếm khí hỏa diễm trong đó đánh trúng, xuyên thủng thân thể của hắn, máu tươi bắn tung tóe ra như tia lửa. Thậm chí đạo hỏa diễm kiếm khí này ẩn chứa sức phá hoại vô tận, sau khi đi vào thân thể tông sư này, hỏa diễm chi lực giống như đạn pháo, nổ tung ngay tại chỗ. A tên kiếm đạo tông sư phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt dữ tợn, hắn giãy dụa bất lực, cả người cứ như vậy mà bị nổ tung, chia năm xẻ bảy, chết đến mức không thể chết hơn. Chạy mau bốn kiếm đạo tông sư còn lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Bọn họ quả thực hận không thể tự mình sinh thêm mấy cái chân, sử dụng sức mạnh chín trâu hai hổ, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi kiếm khí bao trùm này. Các ngươi trốn không thoát đâu. Hạ Bình lại dùng kiếm chém tới. Bốn mùa kiếm pháp thức thứ hai là ngày hè, Viêm Viêm Viêm. Ầm một tiếng, một kiếm này vô cùng cuồng bạo, kích phát ra một đạo kiếm khí hỏa diễm khủng bố, phản phất biến thành một đầu Viêm Long, cắn nuốt thiên địa, phá hủy tất cả, đất trời ngàn dặm. Nhiệt độ bốn phía lập tức tăng lên mấy chục độ. Phản phất mùa hè nóng bức nhất đến, thủy phân trên mặt đất đều bị bốc hơi không còn một mảnh, hóa thành đất khô, xuất hiện đại lượng rạn nứt. Dừng tay. Cảm nhận được đạo kiếm khí uy hiếp này, sắc mặt bọn Trương Tử Ngang đại biến, cảm thấy không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn như vậy, lập tức động thủ, muốn giải cứu mấy tên kiếm đạo tông sư này. Người mà ta muốn giết thì các ngươi không thể cứu được. Hạ Bình không hề cử động, vẫn dùng một kiếm chém tới, tựa như Viêm Long đang rít gào, nó truy sát về phía tông sư tứ đại kiếm đạo, đánh đầu thắng đó. Quanh một tiếng, con viêm long kia há to miệng, cực kỳ dữ tợn, rõ ràng thoáng cái liền đem bốn tên kiếm đạo tông sư nuốt vào trong bụng, ngọn lửa kinh khủng bắt đầu bốc cháy. Mấy giây sau, bốn tông sư kiếm đạo đã hóa thành thi thể cháy khét, mất đi khí tức sinh mệnh. Cẩu tạp chủng, ngươi muốn chết. Lên, giết hắn, không cần nương tay. Ngươi giết tội nghiệp quân của ta, đều phải chết hết. Đám người Trương Tử Ngang kêu to, đằng đằng sát khí. Có người sử xuất hổ khiếu quyền, một quyền đánh tới như mãnh hổ gầm thét, có uy thế hung thú xuống núi. Dường như chỉ một quyền này thôi đã khiến cả một ngọn núi nhỏ sụp đổ. Có người sử dụng Lăng Vân Chưởng, chưởng pháp mờ ảo hư vô, như đám mây trên trời, nhưng lại ẩn chứa lực lượng cương mãnh, chưởng kình gào thét, lực lượng như vậy đủ để đoạn thạch phân kim. Có người sử dụng đao pháp, hầu như đã đạt tới hóa cảnh, một đao chém xuống, lực đánh hoa sơn, giống như toàn bộ mặt đất đều bị một đao này chém thành hai đoạn, đánh đầu thắng đó, có dũng khí vạn người không ai sánh nổi. Tông sư của những tội nghiệp quân này đều đem kỹ xảo võ đạo mài dũa đến mức tận cùng, giống như là hung khí hình người, mỗi quyền mỗi cước đều có uy lực kinh khủng, hiện tại mười mấy tông sư đánh úp lại, quả thực có khí thế thiên quân vạn mã. Chết con mẹ nó, chỉ bằng vào mấy tên rác rưởi các ngươi mà cũng muốn ta chết, biết mình có mấy cân mấy lượng không? Hạ Bình hét lớn một tiếng, vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, khí công chấn động. Bốn mùa kiếm pháp thức thứ ba thu phong tiêu sắc chiêu kiếm này phát ra, phản phất như lửa cháy lan tràn cả cánh đồng, lấy thân thể Hạ Bình làm trung tâm, phương viên vài dặm đều tràn ngập không khí sơ sát tiêu điều, vạn vật bắt đầu điêu linh. Phản phất giờ phút này, viêm long thần kiếm kích phát ra hỏa diễm kiếm khí, không có chút nhiệt độ nào, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rét lạnh không gì sánh được, loại cảm giác băng hàn thấu tim, rét thấu xương. Cái này cũng không phải là tác dụng tại trên thân thể cái loại lạnh kia, mà là tác dụng tại trên linh hồn, phản phất làm cho người sinh ra ảo giác, linh hồn đều bị chém vết mấy chục lần, như là rơi vào cửu u hoàng tuyền vậy. Âm âm âm âm. Trong nháy mắt, những kiếm khí này bộc phát ra, oanh kích lên trên thân những tông sư này, một giây sau cổ của bọn họ liền xuất hiện một đạo tơ máu thật nhỏ, mắt thường rất khó nhìn thấy. À, lúc này năm sáu tông sư phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn mắt mở thật lớn, dường như không nghĩ tới mình lại bị trúng chiêu như vậy, một kiếm chém tới, vô thanh vô tức, cổ đã bị kiếm khí cắt chém. Ba một tiếng, đầu bọn họ quăng lên, giống như bóng da rơi trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. Không xong rồi, tiểu tử này quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải là đối thủ, hơn nữa trên người hắn còn có bảo khí, đánh không lại a. Nhìn thấy mấy tông sư bị chém giết như gà con, bọn người Trương Tử Ngang sợ đến tái cả mặt lại. Đặc biệt là hai người Trương Tử Ngang và Trần Bác Ninh, cảm xúc của bọn họ sâu nhất, lúc trước thiên tài chiến đấu, thằng nhóc này cũng chỉ là tiểu bối võ sư mà thôi, so sánh với những học sinh hạch tâm như mình cũng không biết kém bao xa. Thế nhưng là mấy tháng sau, trải qua thiên yêu chiến trường, hắn vậy mà đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến tông sư nhị trọng thiên cảnh giới, quả thực chính là tiến bộ thần tốc. Hiện tại bọn họ đối mặt với Hạ Bình đã không còn chút yêu thế nào, cho dù là đánh nhau thật thì bọn họ cũng sẽ bị chém chết tại chỗ, sức chiến đấu chênh lệch rất lớn. Vừa nghĩ đến điểm này, bọn họ liền cảm thấy vô cùng uất ức, từ khi nào mà người bị mình xem thường này, thế mà đều có thể bò lên đầu bọn họ diễu võ dương oai rồi. Đều ở lại cho ta. Hạ Bình sát khí sôi trào, nếu đã giết nhiều người của đối phương như vậy thì tuyệt đối không thể để những người này chạy trốn, bằng không tất nhiên sẽ gây ra hậu họa vô cùng to lớn. Đặc biệt là tội danh chém giết tội quân, cho dù có công ty khổng lồ có thể bảo vệ bản thân, nhưng cũng nói không chừng sẽ phải gánh chịu đau khổ ở mức độ nhất định. Vì lẽ đó, vẫn nên giết sạch những người này, diệt trừ hậu hoạn. Bốn mùa kiếm pháp thức thứ tư vạn vật điêu linh. Âm âm âm âm. Khoảnh khắc viêm long thần kiếm cắm ở trên mặt đất, toàn bộ mặt đất đều vỡ ra, kiếm khí mạnh mẽ bộc phát trong phạm vi vài dặm, từng luồng kiếm khí sắc bén đến mức tận cùng từ lòng đất lao ra. Leng keng, từng lưỡi kiếm từ dưới đất chui lên, bắn ra hàn ý vô cùng. Dường như cả khu vực này đều biến thành núi đao biển lửa, diệt sạch hết thảy, phá hư tất cả. Kiếm ý này đáng sợ tới cực điểm, đông cứng nội tâm, dường như ngay cả linh hồn cũng bị đông kết lại, phản phất như tử thần bước ra từ địa ngục, tay cầm liêm đao, thu hoạch linh hồn. À, từng tông sư phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái đã bị một lưỡi kiếm thoát ra từ dưới mặt đất đâm thủng thân thể, máu me đầm đìa, trái tim đều bị đánh nát. Cả người bọn họ giống như một chuỗi thịt nướng vậy, cứ như vậy bị đóng ở trên mặt đất. Lượng lớn máu nhỏ tí tách chảy xuống, nhuộm vùng đất này thành màu đỏ. Không có khả năng. Trần Bác Ninh quát to một tiếng, ánh mắt sợ hãi đến cực điểm, lão thi triển bộ pháp vương cấp bát quái cửu cung bộ, thân hình lập lòe, ý đồ tránh né từng đạo kiếm nhận lao ra từ trên mặt đất này. Nhưng những lưỡi kiếm này thật sự là quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, rậm rạp chằng chịt bao trùm một khu vực. Hắn dựa vào bộ pháp này, không ngừng bơi tới lui, tránh thoát mấy chục mũi kiếm tập kích, nhưng khi hơn trăm mũi kiếm đồng thời công kích đến, hắn không thể tránh né được nữa. thình thịch thình thịch. Chỉ riêng một đòn này, cả người hắn đã bị những lưỡi kiếm bằng hỏa diễm kia xuyên thủng, thân thể đều biến thành một tổ ong vò vẽ thật lớn, huyết dịch chảy ra, phốc phốc trung động. Trần Bác Ninh trừng to mắt, thân thể cứ như vậy ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Đáng chết, cho dù ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không dễ chịu gì, lão tử liều mạng với ngươi, sắc mặt dữ tợn, nhìn thấy người bên cạnh từng người chết đi, không hề có lực phản kháng. Hắn biết bất kể bản thân giãy giụa như thế nào, bản thân đều không thể đào thoát. Lúc này hắn đã muốn nổ tung vòng tròn có trí tuệ trên người mình, bên trên có quả bom nổ với uy lực to lớn, nếu như làm nổ thì có thể san bằng phạm vi vài dặm thành bình địa. Vòng thép này không chỉ phòng ngừa bọn họ chạy trốn, cũng có thể chủ động dẫn bạo, đồng quy vu tận với địch nhân, dù mình có chết, cũng có thể kéo theo mấy cái đệm lưng. Hạ Bình Phúc linh tâm đã đến, hắn cảm nhận được trên người Trương Tử Ngang truyền đến cảm giác nguy cơ rất mạnh. Mặc dù hắn không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép đối phương làm ra bất kỳ động tác gì. Đinh đầu thất tiễn công bàn tay to của hắn vung lên, cường khí chấn động và ngưng tụ thành dao găm. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, Hạ Bình ném con dao găm ra ngoài, im hơi lặng tiếng, ẩn nấp trong hư không, một giây sau, con dao găm đã đi tới trước mặt Trương Tử Ngang. Không đợi Trương Tử Ngang suy nghĩ gì, hắn xì một tiếng, con dao găm này đã chém đứt đầu hắn, như thể quả bóng bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lăn tí tách. Trương Tử Ngang, chết. Cho tới bây giờ, những tội nghiệp quân tập kích đang toàn bộ tử vong, không một ai lưu lại. Quy sách thép này có bom, Hạ Bình nhìn sang, lập tức nhìn thấy vòng khóa cứng ở trên cổ những thành viên của tội quân kia, tinh thần lực thăm dò vào bên trong, phát hiện ra vòng khóa này có điểm bất thường. Siêu siêu siêu theo bản năng, y chụp một cái vào hư không, một bàn tay to lớn cương khí chộp tới, lập tức bắt lấy toàn bộ những vòng thép này, giống như là thái cổ cự nhân ném cự thạch ra ngoài, ném những vòng thép này ra ngoài. Oanh oanh. Trong nháy mắt, những vòng thép này bị ném vào giữa không trung, lập tức nổ tung, dâng lên một đám mây hình nấm to lớn, rung động ầm ầm, cực kỳ kinh người. Khí kình ngưng tụ thành thực chất quét ra bốn phương tám hướng, phá hủy kiến trúc, sóng nhiệt cuồn cuộn, chấn vỡ không ít vách đá đổ nát hoàn toàn, tràng cảnh hết sức kinh người. Nếu như không phải Hạ Bình có chỗ cảnh giác, đoán chừng những cái vòng thép này dẫn nổ, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Đoán chừng những thứ này đã sớm định ra đủ loại trình tự, một khi chủ nhân tử vong, có khả năng sẽ tự động dẫn bạo, mai táng kẻ địch giết chết tội nghiệp quân. Vận khí không tệ, còn có bảo vật, còn có bí tịch. Sau khi giải trừ nguy cơ, Hạ Bình phủi phủi bụi trên người, lập tức tìm kiếm bảo vật trên người những tên nghiệp quân này. Phát hiện trên người bọn họ mang theo không ít đan dược chữa thương, còn có đan dược tăng cường tu vi võ đạo. Những đan dược này đối với tông sư mà nói cũng có tác dụng rất lớn. Đây vốn không phải là bí tịch võ học trên người Sa Sâm Lâm gì gì đó sao? Bí tịch này tên là Thanh Mộc Thần Châm. Hạ Bình nhíu mày, lập tức biết được môn võ kỹ này chính là võ học mà Sa Lâm sử dụng trước đó. Hơn nữa uy lực cũng rất không đơn giản, ngưng tụ cương khí thanh mộc thành một cây châm, bắn ra ngoài, âm hiểm độc ác, nếu như địch nhân trúng phải cây thanh mộc thần châm này, lập tức sẽ nổ tan xác mà chết, không cách nào cứu chữa. Không sai, môn công pháp này rất thích hợp với ta. Con mắt Hạ Bình sáng ngời, mặc dù võ kỹ này thuộc hệ mộc, nhưng kỹ xảo vận dụng cương khí rất đáng để hắn tham khảo. Nếu như hắn có thể ngưng tụ cương khí hỏa diễm thành từng cây thần châm, bắn dứt tới, đầy trời hoa vũ, giống như tuyệt thế ám khí bạo vũ lôi hoa châm trong truyền thuyết, lực công kích như vậy nhất định sẽ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa thần châm hệ hỏa như vậy có thể bắn vào cơ thể địch nhân, cũng có thể làm nổ tung người, dựa theo uy lực của cương khí hỏa diễm, không biết còn mạnh mẽ hơn cương khí hệ một bao nhiêu lần nữa. Là như vậy sao? Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn nhìn thoáng qua quyển bí tịch này, lập tức nhiều hay ít đều có chút lĩnh ngộ. Hiện tại đối với hắn mà nói, đã tấn thăng làm tông sư, tu hành qua rất nhiều bí tịch vương giả, đã sớm có lực lĩnh ngộ rất mạnh, căn bản không cần hệ thống thể hồ quán đỉnh, cũng có thể giúp cho hắn có xúc tu, suy một ra ba hiệu quả. Đặc biệt là sức mạnh linh hồn tăng lên, giúp hắn tăng cường năng lực lĩnh ngộ võ đạo. Leng keng. Leng keng. Bàn tay to của hắn nắm một cái, vận chuyển khí công, cương khí chấn động, lập tức ngưng tụ thành một cây cương châm màu đỏ. Vèo một tiếng, thanh cương châm này bắn tới, nhanh như chớp. Lập tức đâm xuyên qua tảng đá nặng mấy chục tấn phía trước, không cần tốn nhiều sức. Khối cự thạch này bị đâm thủng ngay tại chỗ, yếu ớt như đậu hũ, sau đó hỏa diễm cương châm lập tức bành trướng lên, hóa thành một viên hỏa cầu nổ bể ra tại chỗ. Oanh oanh. Lúc này, khối nham thạch bị tạc đến chia năm xẻ bảy, hóa thành bột mịn, uy lực kinh người, thậm chí mặt đất đều xuất hiện một cái hố sâu, bùn đất trên mặt đất cũng vẩy ra ngoài. Hạ Bình vô cùng hài lòng với uy lực như vậy, chỉ một cây kim cứng đã kinh khủng như vậy. Nếu hàng ngàn hàng vạn cương châm bắn chết người, thì uy lực kia quả thật không cách nào tưởng tượng nổi. Có lẽ cái này thích hợp với hắn hơn hỏa cầu quả đạn. Đã không còn bí tịch nào khác sao? Hạ Bình tiếp tục lục tìm, phát hiện mình không thể tìm được bí tịch võ công nào khác, hình như chỉ mang trên người Sa Lâm mà thôi, có lẽ y lúc nào cũng phải tìm hiểu nên mới làm như vậy. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ chết, thậm chí còn tiết lộ ra võ học bí tịch trân quý trong gia tộc. Mặc dù không có bí tịch nào khác, nhưng có được cuốn võ kỹ cấp vương cấp này cũng xem như thu hoạch khổng lồ. Vốn đứng quan trọng thông báo, thỉnh sử dụng bản trụ miễn phí, không có quảng cáo, bản công bố đề phòng, giá sách hội viên cũng được chuẩn bị sẵn sàng cho công chúng 3 giây là miễn phí. Hết chương 783. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.